Người bình thường già đi tóc là đen trắng giao tiếp, này lao giả không phải, hắn trong tóc đen có một túm tóc trắng, hắn là Đông Huyền vực Thiên Cực Huyết Phó các chủ Lôi Hỏa. Lôi Hỏa xem xong thư cái, chuyển cho một người trung niên nhân, "Hậu Nguyên ngươi xem một chút đi." Trung niên nhân cầm thơ cái nhìn một chút, cũng gật đầu, tu luyện không tới một năm rưỡi, tiến nhập ngưng đan kỳ, có rất mạnh vượt cấp năng lực tác chiến, còn có thể luyện đan, thân thể cường độ cao, tiểu gia hỏa này không sai. Bị Lôi Hỏa gọi Hậu Nguyên nam tử mở miệng nói, "Cộng thêm nhất tinh." Ngân Tuyết mở miệng hỏi thăm, "Bản tọa không có ý kiến." Lôi Hỏa mở miệng nói, "Đương nhiên có thể, các ngươi như thế nhìn ta như vậy." Hắn mặc dù không là thánh quan giáo, nhưng bản tọa là bỏ qua nhân tài, áp chế nhân tài người sao? Hậu Nguyên cao mày nói ra, "Biết ngươi không phải, ngươi khẩn trương như vậy làm ở cái gì?" Ngân Tuyết mở miệng nói một câu, "Ngươi bàn nay ánh mắt kia, ý tứ liền nói là..." Hậu Nguyên nhìn Ngân Tuyết nói ra, "Được, Đông Huyền vực ra ba cái tiến nhập thiên cực khảo hạch thành viên, đây là muốn thông báo đi lên." Lôi Hỏa mở miệng nói, "Đúng vậy, quá khứ nhân gia các vực đều có thiên tài siêu cấp, chúng ta hiện tại Đông Huyền vực cũng có." Ngân Tuyết thở ra một hơi nói ra, "Đông Huyền vực ba cái tiến nhập thiên cực khảo hạch thành viên, đều là nhất tinh, khởi điểm giống nhau, nhìn một chút sau này ai thành tựu cao." Hậu Nguyên nhìn về phía Dật Thanh, "Hầu trưởng lão nhìn ta như vậy làm cái gì? Các ngươi Thánh Quang giáo thánh tử là mạnh, nhưng ta Nam Đấu môn Nam Ly Nguyệt cũng không yếu." Dật Thanh mở miệng nói, "Dật Thanh là hộ pháp, địa vị so Lôi Hỏa, Hậu Nguyên cùng Ngân Tuyết thấp, nhưng Hậu Nguyên ánh mắt có một ít khiêu khích, hắn liền trực tiếp mở miệng, "Các ngươi đều không tham gia mỗi cái thế lực quản lý, bây giờ làm việc này cạnh tranh cái gì?" Lôi Hỏa trực tiếp mở miệng cắt đứt, "Các ngươi có cạnh tranh, bản tọa tiếp tục xem đùa giỡn, bất quá bản tọa thấy được dạ thương." Ngân Tuyết vừa cười vừa nói, "Không nói Thánh Quang giáo thánh tử, Nam Đấu môn Nam Ly Nguyệt tiến nhập tứ giai cũng một đoạn thời gian chứ. Ngươi Ngân Tuyết dựa vào cái gì thì nhìn tốt hắn?" Hậu Nguyên mở miệng nói, "Cũng là bởi vì hắn tu vi thấp, bản tọa mới nhìn tốt hắn. Ba người đều là thiên cực khảo hạch nhất tinh cấp độ, các ngươi nói ai để thằng không gian đại đây?" Dạ thương tam giai bên trong tiến nhập hoàng kim lệnh bài này phải thêm tinh, ân, nếu như trong vòng 2 năm tiến nhập tứ giai, các ngươi còn muốn cho thêm tinh, hai cái có thể sao?" Ngân Tuyết bẻ ngón tay nói, "Ha ha, tổng hộ pháp ngươi liền đừng kích động người, bất quá tam giai trước, Thánh Quang giáo cùng Nam Đấu môn hai vị, quả thực không có hắn chói mắt." Lôi Hỏa mở miệng nói, Hậu Nguyên cùng Dật Thanh cũng không nói chuyện, bởi vì bọn họ thấy được người đang dạ thương cái giai đoạn này, không có lấy đến thâm hậu như vậy lai lịch, giống như ở thiên cực trong khảo hạch mất đi một bộ phận tiên cơ. Muốn xem hắn có thể hay không chắc chắn, nếu như sẽ không đem cầm, vậy cũng sẽ mất đi rất nhiều tăng thêm lai lịch cơ hội. Lôi Hỏa mở miệng nói, tuyệt đối có thể đem cầm, gia hỏa này có một khỏa đơn thuần tâm, đơn thuần thêm cố chấp, nếu như bản tọa phỏng trường không kém, hắn tiến nhập tam giai sau sẽ tiếp tục càn quét nhiệm vụ, đến lúc đó các ngươi sẽ chờ tiếp tục thêm tinh. Ngân Tuyết nghĩ một hồi nói ra, thêm tinh, chúng ta cũng nguyện ý, hắn là chúng ta Đông Huyền vực người, ngươi hưng phấn cái gì? Hậu Nguyên xem Ngân Tuyết một cái nói ra, chương 234, Thái Tuyền truyền thống. Chúng ta đều là thiên cực huyết người, còn phân cái gì vượt quan niệm, ngươi rõ là lòng dạ hẹp hòi. Ngân Tuyết xem Hậu Nguyên một cái nói ra, được, Dật Thanh ngươi hiện nay phụ trách dược cốc khu vực kia khu vực, phải chú ý tình huống, bọn họ những thế lực kia tiểu đả tiểu nháo, chúng ta không có hứng thú, thế nhưng đụng đến bọn ta thiên cực huyết người không được. Lôi Hỏa hướng về phía Dật Thanh nói ra, thuộc hạ minh bạch. Dật Thanh gật đầu, Hậu trưởng lão, vực giới hải bên kia là ngươi phụ trách, nếu như Cơ Ngu gia tộc cùng Tư Không gia tộc còn tới nói, vậy thông báo một chút giả thường, nếu như tiến nhập dược cốc khu vực, trực tiếp tướng lĩnh đầu người chu diện. Lôi Hỏa mở miệng nói, minh bạch. Hậu Nguyên gật đầu, sau đó mấy người liền tách ra. Thiên cực huyết có một bộ xâm nghiêm quy định, thành viên là đến từ các nơi, nhưng thiên cực huyết lợi ích trên hết, liên lụy đến thiên cực huyết lợi ích, nhà mình hết thảy đều phải né tránh. Dạ thương tu luyện một đêm chân khí cùng vạn đạo bảo điện, sau khi đứng lên liền đến diễn võ trận tu luyện thương pháp. Đoạn thời gian trước hắn nỗ lực để thăng chấn động thái độ số lượng, đã đến cực hạn 66 nói. Hiện nay hắn đường hướng tu luyện là muốn đem chấn động thái độ tu luyện phải càng khéo đưa đẩy. 45 đạo chấn động thái độ, dạ thương có thể thi triển dễ sai khiến, tấn cấp đến ngưng đan giai, dạ thương có thể thi triển 66 đạo chấn đăng kính, thế nhưng thi triển cùng phát huy uy lực thì hai việc khác nhau mà, dạ thương chính là muốn đem này 66 đạo chấn đăng kính uy lực tối đại hóa. Mang theo chấn động thái độ luân hồi thương, huy động ở giữa phát sinh tiếng ông ông, khắp nơi đều thấy thân thương tan ảnh. Dương Lôi ngửa tay, liên hạ trận cùng dạ thương đối chiến, có đối thủ, dạ thương tu luyện chấn động thái độ thì càng có thể tìm tới cảm giác. Mỗi lần vũ khí giao tiếp, Dương Lôi trường kiếm đều có thể bị đẩy ra, đây là Dương Lôi dùng chân khí ngăn cản, bằng không vũ khí cũng không tốt cầm. Dạ Thương không giống trước đây, chiến đấu một khắc đồng hồ liền không chịu nổi, hiện tại chân khí cùng trong thân thể năng lượng đều so trước đây cường hãn quá nhiều, sức chiến đấu cũng liền cường. Hai người luận bàn cường độ cũng là càng ngày càng cao, thấy Dạ Thương có thể chịu, Dương Lôi thi triển phải cường độ chân khí cũng liền càng ngày càng cao. Trường kiếm màu đen mỗi lần huy động, đều có tiếng xé gió. Lúc bắt đầu sau Dạ Thương tấn công, Dương Lôi liền ở tại chỗ khiêu vũ trường kiếm là được rồi. Theo Dương Lôi phản kích, Dạ Thương phải nhờ vào lấy bộ pháp đến giảm bất lực, sau đó tìm cơ hội tiếp tục công kích. Dạ Thương thi triển bộ pháp, Dương Lôi cũng bắt đầu thi triển bộ pháp, hướng về phía Dạ Thương truy kích. Thân thể hai người ngay trong diễn võ trường một vòng chấp động. Cao như vậy cường độ đối luyện tiến hành hơn nửa canh giờ, Dương Lôi thấy Dạ Thương tiêu hao còn không lớn, liền lại lần nữa tăng lực, nếu như không có áp lực, vậy đối với luyện thành không có ý nghĩa. Theo Dương Lôi lại lần nữa tăng lực, Dạ Thương ngăn cản phải liền gian nan, tốc độ không có Dương Lôi nhanh, cường độ công kích không có Dương Lôi cao, chỉ có thể vạn đạo bảo điện năng lượng cùng chân khí cùng nhau thi triển ngăn cản Dương Lôi tấn công. Một lúc lâu sau, Dạ Thương lại lần nữa gánh Dương Lôi một kiếm sau đó lui về một bên, không được. Người đi thêm, vậy ta cũng không được. Dương Lôi sát một thanh mồ hôi nói ra. Tư Không Sơ Vũ bưng tới nước trà, đều mệt, đến uống chén nước đi. Dạ Thương tiếp nhận ly nước uống một hớp nước nói ra. Ai u, còn cảm tạ, giữa các ngươi vẫn như thế khách khí a. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Dương Lôi một câu nói, để Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ đều xấu hổ. Các ngươi thấy, đây chính là ngươi thập tam thúc phương thức tu luyện. Thanh Cơ đối với mình môn hạ cùng Dương Lôi môn hạ đệ tử nói ra. Đệ tử minh bạch. Sở hữu đệ tam đại đệ tử đều thiếu nợ thân gật đầu. Uống một chén nước, Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ phải đi thiên thủy bên hồ đi bộ. Hắn không có giống như trước đối luyện hết phải đi tu luyện, hắn bây giờ muốn nhiều bồi bồi Tư Không Sơ Vũ. Buổi trưa ăn cái gì sau, Dạ Thương mới trở về phòng nội tu luyện. Dạ Thương lúc thời điểm tu luyện, Dương Lôi cùng Thanh Cơ môn hạ đệ tử liền chịu tội, hai nữ trong tay toàn bộ cầm cây bụi. Bữa cơm thời điểm, Dạ Thương thấy Dương Lôi cùng Thanh Cơ mang đến đệ tử đều là đứng ăn cái gì, liền hỏi một câu, như thế đều không ngồi xuống. Không ngồi được, bọn họ phần mông đều không tránh được lục sư tỷ cùng cựu sư tỷ cây bụi. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Các nàng cũng lần lượt chỉnh lý. Dạ Thương chỉ vào Hà Miểu cùng mặt khác hai cái nữ đệ tử hỏi. Tư Không Sơ Vũ gật đầu, buổi chiều nàng thế nhưng vẫn nhìn. Lục sư tỷ, cựu sư tỷ, cái này có phải hay không quá ác? Dạ Thương mở miệng hỏi. Hung ác? Không một chút nào hung ác. Như thế cùng ngươi nói đi. Chúng ta sư tôn môn hạ đệ tử thứ hai đại đến thứ ba đại, chỉ có ngươi không có chịu qua cây bụi. Ta và ngươi lục sư tỷ đều chịu qua, chỉ bất quá so sánh hắn mấy cái sư huynh cùng sư đệ ít một chút. Dương Lôi mở miệng nói. Đúng vậy, khi đó tuổi còn nhỏ ham chơi, sư tôn sẽ cầm cây bụi trừng trị chúng ta, tam sư huynh có lẽ liền chịu đòn qua một lần, là ít nhất. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Ở chúng ta sư huynh, sư tỷ đệ ở giữa, trừ ngươi ở ngoài, tam sư huynh là cố gắng nhất, một lần kia là chúng ta cùng đi trúc lâm phong đùa, bị sư tôn cùng nhau chỉnh lý. Dương Lôi bổ sung một câu nói ra. Sở dĩ đây là Thái Tuyền Phong truyền thống, nếu muốn không bị khi dễ, vậy bản thân nỗ lực. Thanh Cơ mở miệng nói. Nghe Thanh Cơ nói, đệ tam đại đệ tử cũng đứng phải thẳng tắp. Vốn là muốn thay các ngươi văn mài, nhưng hiện tại không được, trước không thèm quan tâm thiên tư cùng thiên phú thế nào, chỉ cần nỗ lực qua, sau này mặc dù không thành liền, cũng không cần đi hối hận không phải sao. Dạ Thương mở miệng nói. Đa tạ thập tam thúc chỉ bảo. Hạng Đỉnh lớn tiếng hô một câu. Ngươi có thể không thể nhỏ điểm tiếng. Hạng Đỉnh một tiếng hô, thiếu chút nữa để cho vẫn còn ở nhớ lại đi qua Thanh Cơ bắt không được trong tay chiếc đũa. Sau đó Thanh Cơ khoát khoát tay, để mọi người tiếp tục ăn đồ đạc. Sau đó vài ngày, Dạ Thương mỗi ngày ban đêm tu luyện cơ sở, ban ngày liền tu luyện thương pháp cùng phá sát quyền, cuối cùng là trấn nhạc thủ. Dương Lôi nói cho Dạ Thương, hiện tại hắn có thể đi tu luyện Già Thiên Thủ tầng thứ 2, bất quá Dạ Thương tính toán đợi chờ cùng Vạn Đạo Bảo Điện tiến nhập giai đoạn thứ 3 đoán cốt cảnh. Lại đi tu luyện Già Thiên Thủ giai đoạn thứ 2 Kim Cương Thủ. Ngày này trở đi đến, Dạ Thương cùng Dương Lôi, Thanh Cơ cùng Tư Không Sơ Vũ đánh một cái bắt chuyện, phải đi Đan Đỉnh Thành. Hôm nay là đầu tháng, Dạ Thương dự định tiếp tục càn quét nhiệm vụ, một bên tích lũy kinh nghiệm thực chiến, một bên để thăng mình ở Thiên Cực Khuyết lai lịch. Có Dương Lôi bảo hộ, Dạ Thương có thể cưỡi Thiên Vũ ở Đan Đỉnh Thành bên trong bay thẳng, đến Thiên Cực Khuyết liền sớm một ít. Thiên Cực Khuyết không có mở cửa, Dạ Thương sẽ ở cửa chờ sau. Theo thời gian đưa đẩy, Thiên Cực Khuyết cửa người càng đến càng nhiều, rất nhiều đều là Dược Cốc thành viên, còn có một chút tán tu. Dược Cốc đệ tử nhìn thấy Dạ Thương đều chào hỏi, bao gồm hai cái ngưng đan kỳ đệ tử, mặc dù là bọn họ tu vi cao, nhưng bối phận so Dạ Thương thấp, mặt khác cũng biết, Dạ Thương tuy là mới vừa gia nhập ngưng đăng kỳ, nhưng năng lực thực chiến không thể nhìn tu vi. Thiên Cực Khuyết mở cửa sau, đứng ở trong đại đường ở giữa đồng chấp pháp thấy Dạ Thương, rõ ràng sững sờ, sau đó tự mình tiếp đãi. Cầm nhiệm vụ ra, Dạ Thương trực tiếp đem thanh đồng nhiệm vụ tích phân cao bắt đại bộ phận, mặt khác còn tiếp mấy cái đơn giản bạch ngân nhiệm vụ, sau đó rời đi Thiên Cực Khuyết. Ở Dạ Thương đi rồi, đồng chấp pháp đem sự tình giao cho người bên cạnh, sau đó trực tiếp viết sách tin. Chương 235, Đoán cốt đan dược. Đông Huyền vực Thiên Cực Khuyết tổng bộ đã cho đồng chấp pháp xuống mệnh lệnh, là liên quan tới Dạ Thương hết thảy đều phải kịp thời báo lên. Dạ Thương lại tới càn quét nhiệm vụ, đồng chấp pháp muốn đem tin tức hội báo đến bên trên. Thiên Cực Khuyết ở Đông Huyền vực tổng bộ ở vào Đông Huyền thành, bất quá một vòng truyền đạt tin tức ngược lại rất nhanh, bởi vì Thiên Cực Khuyết có truyền tống tin tức thiên cực điểu. Đông Huyền thành là Đông Huyền vực đệ nhất thành, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, đương nhiên một dạng thế lực cũng không cách nào ở chỗ này đặt chân, nơi này có một bộ đặc thù quy định. Đông Huyền vực đệ nhất thành, thành chủ là người phương nào, hiện nay có rất ít người biết. Phó thành chủ, trưởng lão đều là Đông Huyền vực đức cao vọng trọng dài người, phía dưới còn có hộ pháp, chấp pháp các loại, bên trong thành trật tự duy trì đều là những người này tới xử lý. Những nhân viên quản lý này đến từ Đông Huyền vực các nơi, có 7 đại siêu cấp thế lực, cũng có tán tu, nhưng mặc cho người phương nào cũng không dám bởi vì thân cư Đông Huyền thành chức quan liền làm sàng làm bậy, một khi qua cách, đừng nói bị bãi miễn chức vị, rất có thể bị trực tiếp chém giết. Đông Huyền thành có một chi thiết vệ, tên chính là Đông Huyền thiết vệ, bọn họ chỉ phục theo thành chủ lệnh dụ, chức trách chính là giám sát Đông Huyền thành quan viên lớn nhỏ, chỉ cần làm trái Đông Huyền thành định ra thiết luật, trực tiếp chính là chém giết. Bất quá có thể đảm đương Đông Huyền thành quan viên, vậy nhất định có chỗ tốt to lớn, mặc dù là không sử dụng trong tay quyền lực, rất nhiều người cũng sẽ nể tình, gia tộc hoặc là sở tại thế lực phát triển cũng sẽ thuận lợi. Dược cốc ở Đông Huyền thành cũng có phân bộ, làm phải là đan dược thông thường sinh ý. Bảy đại siêu cấp thế lực phía dưới có vô số nhất cấp thế lực, dược cốc thực lực ở Đông Huyền thành không tính là cái gì, có thể ở Đông Huyền thành đặt chân dựa phải đan dược danh tiếng được, đây cũng là dược cốc nhiều năm tích lũy xuống danh vọng, coi như là cơ nghiệp. Dạ Thương bên này có phi hành yêu thú, làm thanh đồng cấp nhiệm vụ chính là quét ngang, hai cái bạch ngân cấp nhiệm vụ cũng không mất bao công sức, dùng 6 ngày thời gian, Dạ Thương sẽ trở lại đem nhiệm vụ toàn bộ nộp lên. Giao nhiệm vụ, Dạ Thương trở về đến Long Tuyền biệt viện. Làm bao nhiêu nhiệm vụ ạ? Thanh Cơ thấy Dạ Thương mở miệng hỏi. Có 7-8 cái, thích phân cũng không tệ lắm. Dạ Thương mở miệng nói. Bạch Ngân lệnh bài tấn thăng dường như khó, cần rất nhiều nhiệm vụ tích lũy, từ từ sẽ đến. Tư Không Sơ Vũ mang theo Ngân Hồ con non, đi qua mà nói nói. Ta minh bạch, nhiều tích lũy vài lần, thích phân tổng hội đi lên. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Nếu có cái loại này không hạn chế nhiệm vụ là tốt rồi, như vậy đỉnh cấp nhiệm vụ, tích phân cao phải dò người. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Nhiệm vụ kia xuất hiện tỷ lệ quá nhỏ, ta làm mấy năm Thiên Cực Khuyết nhiệm vụ, liền nghe nói qua một lần, bất quá không có ai hoàn thành. Đi qua đến Dương Lôi mở miệng nói. Cái gì là không hạn chế nhiệm vụ hả? Dạ Thương mở miệng hỏi. Sau đó Tư Không Sơ Vũ cho Dạ Thương giải thích một chút. Không hạn chế nhiệm vụ là siêu việt hoàng kim cấp nhiệm vụ, loại nhiệm vụ này không có cấp bậc hạn chế, sở hữu có Thiên Cực Khuyết lệnh bài người có thể tiếp, bất quá độ khó là tương đối cao, cần thực lực và vật khí. Bằng không cũng sẽ không phát động Thiên Cực Khuyết tất cả thành viên. Có Thiên Cực Khuyết lệnh bài, coi như là Thiên Cực Khuyết người, đương nhiên không ở trong biên chế, liền ngoại vi cũng không bằng. Vậy phải xem cơ duyên, có lẽ ta cơ duyên đến, thì có không hạn chế phân phát nhiệm vụ. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ăn cái gì sau? Dạ Thương cùng mấy người chào hỏi, cưới Thiên Vũ thì sẽ đến đan đỉnh sườn núi tu luyện. Chân khí của hắn đề thăng không nóng nảy, nhưng cấp đem vạn đạo bảo điện tăng lên, tiến nhập đoán cốt cảnh. Năng lực thực chiến sẽ có một cái tăng lên rất nhiều. Trở lại dược cốc, Dạ Thương không có đi Thái Tuyền Phong, đi thẳng đến đan đỉnh sườn núi. Dạ Thương đến A. Từ trưởng lão cùng Dạ Thương chào hỏi. Ừ, đệ tử gặp qua trưởng lão. Dạ Thương hướng về phía từ trưởng lão cúi thân. Đi đi. Từ trưởng lão hướng về phía Dạ Thương gật đầu. Còn có chút sự tình phiền toái từ trưởng lão, này Thiên Vũ không thích ở tuần thú bên trong không gian, ta để lại ở chỗ này, có thể hay không phiền toái trưởng lão? Mỗi ngày giúp đệ tử cho nó ăn một viên thú nguyên đan. Dạ Thương mở miệng nói. Này không thành vấn đề, ngươi yên tâm đi. Từ trưởng lão rất ưa thích Dạ Thương loại này đối đãi Thiên Vũ thái độ. Giao cho từ trưởng lão một lọ thú nguyên đan, cùng Thiên Vũ câu thông một chút, Dạ Thương lúc này mới đến đan đỉnh nhai thượng tu luyện. Dạ Thương dự định có thời gian phải đi để thăng tài luyện đan, chuyện này đối với hắn mà nói cũng là vô cùng cấp bách. Chân khí tu luyện, cấp 2 thời điểm sử dụng là tụ nguyên đan, tam giai sử dụng là ngưng thần đan. Ngưng thần đan Dạ Thương có, Thiên Cực Huyết giúp đỡ cực phẩm ngưng thần đan liền đầy đủ hắn sử dụng, có thể vạn đạo bảo điện tu luyện cần đan dược, hắn muốn tự mình nghĩ cách làm. Báo thai cường cân hoàn dạ thương đủ, hắn tu luyện vạn đạo bảo điện năng lượng rất nhiều đều là ở đan đỉnh sườn núi tu luyện được, tiết kiệm không ít đan dược, nhưng tiến nhập vạn đạo bảo điện giai đoạn thứ 3, liền cần đổi phụ trợ đan dược. Đan phương dạ thương đã có, theo phong trần luyện đan bản chép tay trong tìm được, tiêu long giao đoán cốt đan. Long giao đoán cốt đan không phải phong trần bản thân có đan phương, là hắn thu thập phương thuốc cổ truyền một trong, đan dược này là chữa trị cùng cường hóa bộ xương sử dụng đan dược, là tam giai đan dược. Dạ thương cũng không biết long giao đoán cốt đan thích hợp không thích hợp phụ trợ tu luyện vạn đạo bảo điện, nhưng trước mắt mà nói, hắn chỉ có này một loại tuyển chọn, hay không biết có thể thành công hay không tuyển chọn. E. Long giao đoán cốt đan là tốt đan dược, mặc dù là không chỉ đừng thích hợp phụ trợ tu luyện, cũng có thể cung cấp dạ thương tu luyện vạn đạo bảo điện đoán cốt cảnh năng lượng, bởi vì này loại đan dược là xương gãy chữa thương đan dược, có bộ xương cần năng lượng là nhất định. Độ khó do muốn lấy phải tứ giai băng giao bộ xương, đó là nguyên liệu chính. Ở Đông Huyền vực, băng giao chỉ có cực đông băng nguyên Đông Tuyết Sơn mới có, chỗ ấy cách dược cốc khu vực rất xa xôi, có trăm vạn dặm khoảng cách. Nếu như dạ thương muốn đi, mặc dù là thiên vũ tu vi để thăng, tốc độ phi hành tăng thêm, ít nhất cũng cần 2 tháng. Chuyện này đối với dạ thương mà nói là bắt buộc phải làm, bởi vì tính nguy hiểm đại, dạ thương không có nói với bất cứ người nào, dự định tiến nhập đoán cốt cảnh lại đi. Dạ thương lần này hướng đan đỉnh nhai thượng trùng kích một khoảng cách, đến 5,300m khoảng cách, bắt đầu đả tọa tu luyện. Ở dạ thương đỉnh đầu một khoảng cách, ngồi Lâm Thiên Tuyệt. Nhìn dạ thương thân ảnh, Lâm Thiên Tuyệt trong mắt xuất hiện nhẹ nhẹ sắc cơ, lần trước bởi vì dạ thương hắn ném rất lớn mặt mũi, chuyện này kẻ khác không thèm để ý, thế nhưng hắn lưu ý, chỉ là không dám bày tỏ ra ngoài. Hai người tu vi chênh lệch vẫn còn rất lớn, nhưng ở dược cốc địa vị là dứt khoát bất đồng, Lâm Thiên Tuyệt mặc dù là đan bảng nổi danh, cũng không có dạ thương đãi ngộ cao, dạ thương là thiên cấp đệ tử đãi ngộ. Ở dạ thương tu luyện ngày thứ 7, Dương Lôi xuất hiện, trực tiếp cơi thanh điêu ở đan đỉnh ngoài vách núi bên bay đến dạ thương chỗ độ cao. Thập Tam, ngươi mau xuống, có chuyện nói với ngươi đây. Đứng ở thanh điêu sau lưng Dương Lôi hướng về phía dạ thương phất tay một cái. Dạ thương đứng lên, dưới chân rung một cái liền rơi xuống tần điêu phía sau lưng, cựu sư tỷ chuyện gì hả? Dạ thương đã tu luyện tới cường cân cảnh bát cấp trung kỳ, tu vi chân khí cũng có không nhỏ để thăng, tu luyện hứng thú chính dày đây. Chương 236, vũ khí phẩm cấp. Đến nhiệm vụ. Rõ là tà môn, ngày đó đề cập với ngươi không hạn chế nhiệm vụ, hiện tại cực khuyết liền thật là tuyên bố. Dương Lôi khống chế thanh điêu rơi xuống đất. Hai người muốn rời khỏi, là muốn cùng từ trưởng lão chào hỏi, khác dạ thương thiên vũ còn ở một bên nằm đây. Lao cửu A. Ngươi cái này hấp tấp tính tình phải sửa lại, muốn ổn một ít. Từ trưởng lão hướng về phía Dương Lôi vừa cười vừa nói. Dương Lôi hiện nay là dược cốc trẻ tuổi nhất trưởng lão, sở dĩ thế hệ trước mà đều thích xưng hô nàng lao cửu. Từ trưởng lão ngài biết. Ta chính là tính tình này, rất khó đổi, đây là bản tính. Dương Lôi bất đắc dĩ nói ra. Được rồi. Nếu như kẻ khác là tính tình này, không chừng tu luyện cái gì tiền đồ, ngươi à, khiến người ta xem không hiểu. Từ trưởng lão có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tu luyện người tính tình rất trọng yếu, trực tiếp ảnh hưởng tâm cảnh, thậm chí nói quyết định thành tựu cao thấp. Bình thường mà nói tính tình trầm ổn, tâm cảnh liền ổn, sau này thành tựu cũng cao, có thể Dương Lôi hoàn toàn là một cái ngoại tộc. Từ trưởng lão. Vậy ta về trước đi. Dạ thương hô qua thiên vũ sau, hướng về phía từ trưởng lão chắp tay một cái. Đi đi. Từ trưởng lão mỉm cười đối dạ thương gật đầu. Dạ thương cùng Dương Lôi cưới thanh điêu cùng thiên vũ liền rời đi đan đỉnh sườn núi. Tách khỏi đan đỉnh sườn núi không xa sau, Dương Lôi thân thể nhảy một cái, rơi xuống thiên vũ sau lưng đeo. Thập Tam, tinh khí thần không sai a. Hoàn hảo, cựu sư tỷ ngươi còn chưa nói là nhiệm vụ gì đây. Dạ thương mở miệng hỏi. Nhiệm vụ này rất khó. Phải đi cực đông băng nguyên tìm kiếm băng linh giếng, tìm băng linh huyết tinh, nhiệm vụ này rất khó, bất quá vẫn là muốn thử vận khí một chút. Dương Lôi mở miệng nói. Ngươi là đi nói cực đông băng nguyên? Dạ thương hơi kinh ngạc nhìn Dương Lôi. Làm sao ngươi biết cực đông băng nguyên? Dương Lôi cũng có chút buồn bực nhìn dạ thương. Cực đông băng nguyên cách dược cốc rất xa, là một chỗ hiểm địa, chỗ ấy nhiệt độ thập phần thấp, người bình thường tam giai tu luyện người còn không thể nào vào được khu vực nòng cốt, bởi vì không có hộ thể chân khí, là ngăn cản rét cam cam. Ta dự định đến cực đông băng nguyên đi một chuyến, không có lần này không hạn chế nhiệm vụ, ta cũng vậy muốn đi. Dạ thương mở miệng nói. Ngươi muốn đi cực đông băng nguyên, vậy chính là có sự tình ngươi có thể có cái gì chuyện hư hỏng, muốn đi chạy xa như thế. Dương Lôi biết dạ thương, không có gì chuyện khẩn cấp, dạ thương sẽ không để xuống tu luyện ra cửa. Ta nghĩ đi liệp sắt băng giao, ta cần băng giao cốt 7 phở giảng pháp ít cờ ép gì cờ luyện chế đan dược. Dạ thương nói ra bản thân dự định. Dương Lôi không có tiếp tục hỏi, nàng đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Dạ Thương cần cường hóa thân thể đan dược, nàng và Thanh Cơ đều biết, đoạn thời gian trước Dạ Thương cần là tơ vàng báo huyết dịch luyện chế báo thai cường cân hoàn, hiện tại thân thể cường độ đề thăng phải thay đổi dược, cũng là bình thường, giống như tu luyện chân khí cấp 2 cần tụ nguyên đan, tam giai cần ngưng thần đan một dạng. Chúng ta dược cốc có rất nhiều người nhận nhiệm vụ này sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Rất nhiều người ở đâu có mấy người đi à, cực đông băng nguyên hoàn cảnh quá hiểm ác đáng sợ, không có mấy người nguyện ý đi, ngươi Lục sư tỷ, thập nhất sư huynh bọn họ đều không có ý định đi, ta dự định đi xem, sẽ tới kêu ngươi. Dương Lôi mở miệng nói. Không nói cái này không hạn chế nhiệm vụ sự tình, ta cũng vậy muốn đi. Dạ Thương mở miệng nói. Trước không nói tích phân, nhiệm vụ lần này khen thưởng là đồ tốt, là trong hư đan cùng thái hư đan, ngoài ra còn có vũ khí, ngũ giai vũ khí khen thưởng. Dương Lôi mở miệng nói. Đan dược phân giai ta biết, ngũ giai vũ khí nói như thế nào? Dạ Thương có chút không giải thích được hỏi. Ngươi còn không có tiếp xúc những thứ này, vậy ta liền nói cho ngươi nói. Dương Lôi ngồi xuống mở miệng cho Dạ Thương giải thích. Đan dược phân giai, mấy cấp tu luyện người liền khiến cho dùng mấy cấp đan dược, cấp thấp tu luyện người sử dụng thuốc cao cấp, kết quả sẽ rất nghiêm trọng. Vũ khí cũng giống vậy phân giai, thế nhưng không có đan dược nghiêm khắc như vậy, nhất giai tu luyện người là có thể sử dụng cấp 2 vũ khí, cũng tương tự có thể sử dụng tam giai, tứ giai vũ khí. Thế nhưng phản qua đây cũng không đi, một khi ngũ giai tu luyện người sử dụng tứ giai cùng tam giai vũ khí không chịu nổi tu luyện người chân khí năng lượng, chính là tổn hại cùng nổ tung. Người sư tỷ kia, ta vũ khí là đẳng cấp gì a? Dạ Thương xuất ra luân hồi thương hỏi. Người luân hồi thương là sư tôn tìm chúng ta dược cốc rất nhiều cực phẩm tài liệu luyện chế, phẩm cấp không có thấp, còn như cái gì phẩm cấp, cần chính ngươi đi thể hội, ngươi hiện tại tam giai, luân hồi thương có thể thừa nhận ngươi toàn bộ năng lượng trùng kích, vậy đã nói rõ thấp nhất là tam giai, vũ khí là vì ngươi chế tạo, chỉ có ngươi rõ ràng nhất. Dương Lôi mở miệng nói. Đó chính là nói, nếu như ta tứ giai, luân hồi thương nếu như không thể thừa nhận ta chân khí cùng thân thể năng lượng sẽ đổi Dạ Thương cau mày một cái, tình huống như vậy là hắn không nguyện ý nhận. Yên tâm đi. Sư tôn xuất ra lão nhân ra ông ta rất nhiều chân tảng cho ngươi chế tạo luân hồi thương, thấp nhất cũng là tứ giai vũ khí, khác vũ khí cũng sẽ tự chủ tiến lên giai, đi qua chủ nhân thời gian dài chân khí quán thâu cùng nhận dương, tứ giai vũ khí để thẳng tới ngũ giai cũng là có thể. Dương Lôi nhìn ra Dạ Thương lo nghĩ. Ngũ giai vũ khí khó, lục giai vũ khí không phải càng rất thưa thớt? Dạ Thương nghĩ một hồi hỏi. Đương nhiên, thập phần rất thưa thớt, lục giai vũ khí chính là linh khí. Chúng ta dược cốc bắt long đỉnh chính là linh khí, còn là cao cấp linh khí. Dương Lôi cho Dạ Thương giải thích. Mỗi một giai vũ khí phân thượng trung hạ tam phẩm, tu luyện người mỗi một chức bậc tam cấp vì sơ kỳ, nói thí dụ như phân tâm tam cấp, đó chính là phân tâm sơ cấp, chính giữa tư cấp đến lục cấp là trung kỳ, 7 đến cửu cấp vì hậu kỳ. Lục giai tôn giả 3 vị trí đầu cấp, vì tôn người sơ kỳ, đối ứng vũ khí vì hạ phẩm linh khí, tôn giả cảnh trung kỳ làm cho dùng vũ khí là trung phẩm. Hậu kỳ sử dụng chính là thượng phẩm linh khí. Dược cốc bắt long đỉnh chính là thượng phẩm linh khí, sở dĩ Hoa Vân Bằng cũng rất khó hoàn toàn thôi động. Ta minh bạch, xem ra lần này vũ khí khen thưởng, đối cửu sư tỷ mà nói rất trọng yếu. Dạ Thương mở miệng nói. Nếu như là phổ thông ngũ giai vũ khí, ta còn thực sự không thèm để ý, nhưng đó là ngũ giai vũ khí cực phẩm tiếng sấm kiếm, mặc dù là tôn giả sơ kỳ cũng có thể sử dụng. Dương Lôi mở miệng nói. Nguyên lai là như vậy, chúng ta đây phải đi thử thời vận. Dạ Thương mở miệng nói. Hừm, ta hắc thiết kiếm theo không kịp tiết tấu, sở dĩ cần thay đổi. Dương Lôi gật đầu. Chúng ta đây trở về chuẩn bị một cái, liền ra phát. Dạ Thương mở miệng nói. Được, ngươi muốn theo ngươi tiểu tình nhân nói một chút, đừng để cho bọn họ lo lắng. Ngoài ra chúng ta muốn tăng thêm tốc độ, đi trước người, dù sao cũng là có tiên cơ, khắc chiến đấu là thiếu không. Dương Lôi mở miệng nói. Điểm này Dạ Thương có thể minh bạch, lần này Đông Huyền vực sở hữu thế lực làm nhiệm vụ người đều có thể hội tụ đến cực đông băng nguyên, không có chiến đấu đều do, chiến đấu sẽ có, hơn nữa sẽ rất kịch liệt. Đông Huyền vực 7 đại siêu cấp thế lực, đều là cạnh tranh quan hệ, môn hạ đệ tử có xung đột cũng là bình thường, lúc này cực đông băng nguyên chính là một cái sống mái với nhau sân bãi. Chương 237, nơi cấm kỵ. Dạ Thương cùng Dương Lôi trở lại đan đỉnh thành sau liền tách ra, Dương Lôi đi phủ thành chủ đại giáo sự tình. Dạ Thương đi tới thiên cực huyết, hắn vẫn là muốn cùng đồng chấp pháp hiểu rõ một ít tình huống. Đến thiên cực huyết, Dạ Thương thấy là bận rộn tràng diện. Thiên cực huyết tụ tập rất nhiều tu luyện giả, hơn phân nửa là tán tu, một vài gia tộc, một ít thế lực nhỏ thành viên, còn có chính là một ít không hiểu tình huống dược cốc đệ tử. Thiên cực huyết nhân viên công tác, xuất ra cực đông băng nguyên đồ, cho những thứ này người kể lại cực đông băng nguyên tình huống. Theo thiên cực huyết nhân viên công tác kể lại, rất nhiều người đều buông tha, dù sao liền cực đông băng nguyên khu vực trung tâm đều tiếp cận không, còn nói gì làm nhiệm vụ. Dạ Thương trực tiếp tìm được Đồng Chấp Pháp. Đồng Chấp Pháp mang theo Dạ Thương đến một gian nhã gian, ta liền biết ngươi sẽ đến, cần trợ giúp gì sao? Đúng như vậy, ta nghĩ biết cực đông băng nguyên, băng giao thường lui tới chỗ chỉ có đông tuyết sơn sao. Dạ Thương mở miệng hỏi. Ngươi hỏi thế nào cái này đây? Ta đi cầm một cái tư liệu nhìn một chút. Xem Dạ Thương một cái, Đồng Chấp Pháp rời phòng đi tìm tư liệu, hắn coi là Dạ Thương biết hỏi thăm lần này không hạn chế nhiệm vụ, không nghĩ tới Dạ Thương hỏi là băng giao. Cầm hai quyển tư liệu trở về, Đồng Chấp Pháp ngồi xuống, băng giao nhiều nhất xuất hiện chỗ chính là Đông Tuyết Sơn, đương nhiên khác khu vực cũng có, bất quá tương đối mà nói ít hơn. Vậy ta minh bạch, không hạn chế nhiệm vụ, thuận lợi kể một ít sao. Dạ Thương thì không muốn Đồng Chấp Pháp khó xử, dù sao có một ít tin tức, thiên cực huyết là cần đại giới. Đương nhiên thuận lợi, nhiệm vụ lần này là tìm kiếm băng linh huyết tinh, băng linh huyết tinh chỉ sẽ tồn tại ở băng linh hầm bên trong, băng linh hầm là cực đông băng nguyên phía trên tương đối đặc thù tồn tại. Là cực đông băng nguyên xuống băng nguyên hải tích lũy vài vạn năm băng linh khí trùng kích tạo thành con suối. Nói tới chỗ này Đồng Chấp Pháp đem trước người điện tịch giao cho Dạ Thương. Thư tịch tách ra một trang này chính là đối băng linh hầm giới thiệu. Băng linh hầm không phải cố định, có thể nói là cực đông băng nguyên một loại hiện tượng. Cực đông băng nguyên xuống băng linh khí nồng nặc, phá vỡ mặt băng cùng dưới đất băng nguyên hải tạo thành thông đạo, cái này kêu là băng linh hầm. Băng linh huyết tinh là băng nguyên trong biển một loại yêu thú kim long cá chết sau huyết nục tinh túy. Đi qua băng nguyên hải nội vạn cổ băng linh khí rèn luyện, tạo thành kỳ chân dị bảo, bất quá cũng rất khó nhìn thấy. Đây cũng là thiên cực huyết xuống loại này không hạn chế nhiệm vụ nguyên nhân. Loại nhiệm vụ này không chỉ cần có thực lực, tương tự cũng cần vật khí, tìm không được băng linh hầm, cho dù là ngươi Hạo Thiên Kính tôn giả cũng vô dụng. Tìm được băng linh hầm, không có băng linh huyết tinh, đó cũng là trăm bận điệu. Ta minh bạch. Dạ Thương khép lại điển tịch sau, đem điển tịch đẩy hồi cho Đồng Chấp Pháp. Địa đồ nguyên nên là có. Bất quá vậy không toàn diện, bức bản đồ này ngươi cầm. Đồng Chấp Pháp lại lần nữa lấy ra một tờ địa đồ đưa cho Dạ Thương. Đa tạ Đồng Chấp Pháp. Dạ Thương thu đất đồ sau, hướng về phía Đồng Chấp Pháp chắp tay một cái đón lấy rời khỏi. Ở phủ thành chủ cửa hội hợp Dương Lôi, hai người trở về đến Long Tuyền biệt viện. Trở lại Long Tuyền biệt viện, Dạ Thương liền cùng Thanh Cơ cùng Tư Không Sơ Vũ nói mình quyết định. Ảm, về. Cũng biết ngươi sẽ đi, lục sư tỷ cũng không đi, Tư Không cũng không thuận lợi. Ngươi và ngươi cửu sư tỷ đi là được, lần này qua bên kia người nhất định rất nhiều, chiến đấu cái gì là miễn không được, chú ý an toàn. Thanh Cơ mở miệng nói, ta minh bạch, chúng ta đi làm nhiệm vụ, không phải tìm việc, thế nhưng có tìm việc, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Dạ Thương gật gật đầu nói, lục sư tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Dương Lôi mở miệng nói, các ngươi dự định khi nào thì đi. Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi, thu thập một chút đi liền, lần này ta cần thời gian khả năng tương đối dài. Dạ Thương nhìn Tư Không Sơ Vũ nói ra, trong lòng hắn có một ít không nỡ. Đi đi. Chú ý an toàn, nhất định sớm chút trở về, bên ngoài không có một chỗ an toàn. Tư Không Sơ Vũ trong lòng có chút không yên lòng. Ta biết, lần này đi cực đông băng nguyên chủ yếu là bàn bạc sự tình khác, còn nói nhiệm vụ, xem vật khí. Dạ Thương gật gật đầu nói. Cũng không cái gì chuẩn bị, Dạ Thương trở về cũng chính là cùng Thanh Cơ còn có Tư Không Sơ Vũ chào hỏi. Dặn dò đánh xong. Dạ Thương cùng Dương Lôi cởi phi hành yêu thú liền rời đi, làm loại này không hạn chế nhiệm vụ, cần vật khí, cũng cần tiên cơ. Dương Lôi cùng Dạ Thương rời khỏi sau nửa canh giờ, cùng Thanh Cơ uống trà Tư Không Sơ Vũ đột nhiên đứng lên, sắc mặt đại biến. Tư Không làm sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Cực đông băng nguyên đông tuyết sơn, thiên nhận phong là cấm địa, ta quên mất nói cho Dạ Thương cùng cựu sư tỷ. Tư Không Sơ Vũ có chút nóng nảy nói ra. Cái gì cấm địa? Thanh Cơ châu lông mày hỏi, nàng chưa nghe nói qua. Ta là nghe ta già Thái Tổ nói, cực đông băng nguyên thiên nhận phong là một cao thủ ẩn cư địa, năm đó kình thiên vực một vị tôn giả cần Hàn Ngọc Trúc làm vũ khí, về sau tìm được đông huyền vực cực đông băng nguyên thiên nhận phong, hắn là thấy Hàn Ngọc Trúc, nhưng là thiếu chút nữa bỏ mệnh, bởi vì nơi đó ẩn cư người một vị cao thủ, vị kia cao thủ lưu lại cái này tôn giả một mạng, là phải là truyền ra tin tức, cực đông băng nguyên đông tuyết sơn thiên nhận phong, không cho phép bất luận kẻ nào đạt được. Tư Không Sơ Vũ cho Thanh Cơ giải thích. Ngươi là ý nói, liền tôn giả đều thiếu chút nữa chết ở đâu. Thanh Cơ cũng có chút bận tâm. Vâng, chỗ ấy chắc là cao thủ tuyệt thế ẩn tu chỗ. Tư Không Sơ Vũ gật đầu. Bọn họ là làm nhiệm vụ, không phải nói tìm băng linh hầm sao, sẽ không tìm được trên tuyết sơn đi. Nghĩ một hồi, Thanh Cơ thở phào một cái. Cũng đúng, ta đây là quan tâm sẽ bị loạn, người nọ dám để cho tôn giả ra ngoài thông báo, vòng ra cấm địa, liền tuyệt đối không sợ khiêu khích, có ngạo thị quần hùng thực lực. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Chúng ta dược cốc trước đây không có tôn giả, sở dĩ có một số việc chúng ta không biết. Thanh Cơ lắc đầu, đây chính là xúc tích, dược cốc không phải siêu cấp thế lực, có một ít tin tức căn bản cũng không có tư cách biết. Chậm rãi liền sẽ tốt lại. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói, nàng cảm thấy dược cốc biết quật khởi. Tư Không Sơ Vũ có chút không rõ, nàng nhìn thấy được dược cốc đệ tử mỗi cái xuất sắc, dựa theo cái quy luật này, đi qua vô số năm trong, dược cốc hẳn là xuất hiện nổi tiếng nhân vật, làm sao sẽ không có tôn giả. Nàng đương nhiên không biết dược cốc truyền thừa vừa mới tìm về. Dạ Thương cùng Dương Lôi không biết những thứ này, hai người là mau chóng lên đường đã cùng sưng một con, như vậy Thanh Điêu tiêu hao lớn, có thể tiếp tục ngồi thiên vũ, để cho Thanh Điêu đi nghỉ ngơi. 13. Đến cực đông băng nguyên, chúng ta hướng đông tuyết sơn phương hướng lục soát, như vậy ngươi sự tỉnh cùng làm không hạn chế nhiệm vụ cũng không xung đột. Dương Lôi hướng về phía khoanh chân ngồi tĩnh tọa Dạ Thương nói ra. Sư tỷ làm chủ là được, ai biết cực đông băng nguyên tình huống gì, ta không biết có thể hay không đứng vững cực đông băng nguyên hạch tâm khu vực hàn khí. Dạ Thương trong lòng còn có chút lo nghĩ kẻ khác tam giai tu vi khả năng không được, thế nhưng ngươi không thành vấn đề, ngươi thân thể này huyết khí dồi dào, huyết dịch lưu động như là sôi trào, hàn khí đối với ngươi ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Dương Lôi nhìn Dạ Thương nói ra. Tân Bản Hồng song hỉ nói, đến, hôm nay hoạt quật cơ không thành vấn đề, ngày mai khó khăn à, mọi người có hoạt quật cơ ủng hộ một chút. Vạn đạo thành thần mỗi ngày, dựa các huynh đệ tỉ muội. Chương 238, Thấu cốt kỳ hàn. E rằng đi. Ta không để bụng nhiệm vụ này thế nào, thế nhưng liệp sắt băng giao ta là nhất định phải làm đến. Dạ Thương mở miệng nói. Được, lộ trình khá xa, mặc dù là hai chúng ta đầu tọa kỵ luân chuyển bay, cũng muốn đem gần một tháng. Trong khoảng thời gian này ngươi nỗ lực tu luyện, nhìn một chút tu vi còn có thể hay không thể tăng lên một cấp. Dương Lôi hướng về phía Dạ Thương nói ra. Vậy được, ta đã tọa tu luyện. Dạ Thương hướng về phía Dương Lôi gật đầu, hắn quả thực không có thời gian một tháng đi phí phạm. Sau đó thời gian ngay lên đường trong vượt qua, Dạ Thương mỗi ngày đều dùng cực phẩm ngưng thần đan cùng báo thai cường cân hoàn tu luyện, tọa kỵ đổi ngồi thời điểm, Dương Lôi sẽ gọi Dạ Thương thu hồi thiên vũ hoặc giả phóng xuất thiên vũ. Ở cực phẩm đan dược dưới sự ủng hộ, Dạ Thương tu vi tăng lên rất nhanh, đường đi quá nửa thời điểm, Dạ Thương vạn đạo bảo điện liền đến cường cân cảnh bát cấp đỉnh phong, chân khí cũng tu luyện tới ngưng đan cấp 1 đỉnh phong. Sở dĩ Dạ Thương dự định đột phá, như vậy ở phi hành yêu thú sau lưng bèo cũng không được. 13. Một hồi chúng ta liền hạ xuống, tối nay liền nghỉ ngơi một đêm, ngươi dùng để đột phá. Dương Lôi nhìn ra Dạ Thương tình huống. Lúc đó làm lỡ thời gian, kẻ khác biết tới trước. Dạ Thương suy tính một chút mở miệng nói. Chúng ta như thế tốc độ cao nhất lên đường, kẻ khác không có nhanh hơn chúng ta, lại nói nhiều một phần thực lực, tiểu nhiều hơn một phần cam đoan, ngươi chính là đột phá làm tốt. Dương Lôi nói xong cũng để cho dưới thân Thanh Điêu hạ xuống. Tùy ý ăn một chút vật, cho Thanh Điêu cùng Thiên Vũ cho ăn thú nguyên đan. Dạ Thương phải đi tiến hành đột phá, hắn đánh tính trước đem vạn đạo bảo điện đột phá, thân thể năng lượng mạnh mẽ, tiến nhập cực đông băng nguyên kháng hàn năng lực liền cường một ít. Muốn đi vào cường cân cảnh cựu cấp, nhất định phải cường hóa cổ kinh lạc, để cho thân thể bên trong năng lượng vận chuyển có thể đi thêm êm dịu. Đây đối với Dạ Thương là một cái chỗ khó, bởi vì cổ kinh lạc cường hóa sẽ ảnh hưởng huyết dịch vận hành cùng hô hấp, mỗi lần vạn đạo bảo điện tấn cấp đến nơi đây, đối Dạ Thương đều là một cái khảo nghiệm. Dạ Thương lần này chưa cùng quá khứ như vậy, trực tiếp hướng toàn bộ cổ trùng kích năng lượng, cái khác tuyển chọn trước trùng kích thiết hầu phụ cận, ở đây cường hóa hoàn tất, phía sau cũng sẽ không có hít thở không thông cảm giác. Làm ra quyết định này là có nguyên nhân, vừa mới bắt đầu đột phá, trong thân thể có thể số lượng lớn, có thể đi lấy tốc độ nhanh nhất đem thiết hầu bộ vị huyết quản cường hóa đi ra, như vậy có thể tránh khỏi hít thở không thông. Theo trong thân thể năng lượng trùng kích, Dạ Thương thiết hầu phụ cận cùng chung quanh huyết quản bắt đầu nhảy lên, đây là năng lượng xâm lấn cường hóa biểu hiện. Cổ một cái mẫn cảm khu vực. Tuy là Dạ Thương làm không ít dự định, nhưng đột phá quá trình mang đến hít thở không thông cảm giác, vẫn là hết sức mãnh liệt. Dạ Thương cổ nén, hai tay móng tay đều ấn vào trong lòng bàn tay. Nhìn Dạ Thương cổ nhảy lên huyết quản cùng chảy xuôi mồ hôi, Dương Lôi thập phần lo lắng, nàng biết Dạ Thương ở vào một cái rất không hay tình huống. Cổ, tiết hầu đều là thân thể yếu ớt địa phương, là đối thủ trọng điểm công kích, Dạ Thương hiện tại cường hóa ở đây, độ khó có thể nghĩ. Ở Dạ Thương có một ít nhanh không chịu nổi thời điểm. Hắn biết hầu phụ cận huyết quản cũng không có thể thu nạp năng lượng, cường hóa hoàn tất. Hít sâu một hơi, Dạ Thương bắt đầu cường hóa cổ địa phương khác, tiếp xuống được chính là làm từng bước, không có gì khó. Dùng 2 canh giờ, Dạ Thương đem cổ trước sau huyết quản toàn bộ cường hóa hoàn tất, cũng chiêu kỳ hắn tiến nhập vạn đạo bảo điện cường cân cảnh cửu cấp. Suy tính một chút, Dạ Thương không có đứng dậy, để cho thân thể năng lượng tự chủ vận hành củng cố tu vi, đón lấy bắt đầu thánh đỉnh kinh đột phá. Bình thường mà nói, lúc này Dạ Thương là hẳn là toàn lực củng cố tu vi, nhưng hắn biết thời gian phí phạm không dậy nổi, nếu như tối nay không ngừng tiếp đem chân khí đột phá, vậy còn cần một buổi tối thời gian. Nhìn thấy Dạ Thương chân khí xoay tròn nhanh hơn lên, Dương Lôi cau mày một cái, nàng biết Dạ Thương mới vừa đột phá trên thân thể trói buộc, hiện tại hẳn là làm vững chắc thành quả, không phải tiếp tục tiến hành chân khí đột phá. Nhưng Dạ Thương đã bắt đầu đột phá, nàng lại không thể cắt đứt. Xuống bán Dạ Nguyệt sáng hạ xuống thời điểm, Dạ Thương chân khí thuận lợi đột phá đến ngưng đan kỳ nhị cấp. Đón lấy tiếp tục củng cố tu vi, tu luyện tới hừng đông. Mở mắt sau, Dạ Thương mở ra trước bình rượu uống hai cửa. Ngươi a, ngươi cái mạo thất quỷ, đột phá không thể một chút đến a, phải dùng tới gấp gáp như vậy. Dương Lôi đưa tay méo Dạ Thương lỗ tai nói ra. A. Cựu sư tỷ buông tay, đau. Dạ Thương cầm lấy Dương Lôi tay, không cho Dương Lôi tiếp tục lôi kéo. Trừng Dạ Thương một cái, Dương Lôi đem Dạ Thương lỗ tai buông ra. Chợt không lưu đâu, người lỗ tay này tính dài rất mạnh a. Dương Lôi vô vô tay nói ra. Ta liền đầu bộ vị tu luyện được thiếu chút nữa, hắn bộ vị cường độ cũng khỏe. Dạ Thương vân vê một cái lỗ tai nói ra. Hừm, hắn bộ vị đều mạnh hóa. Dương Lôi cúi đầu, ánh mắt rơi xuống Dạ Thương bên hông, càng là hướng phía dưới nhìn lại. Cựu sư tỷ, ngươi làm cái gì a? Dạ Thương biết Dương Lôi nhìn về phía ở đâu, nam nhân bộ vị mấu chốt. Ngươi chỗ ấy cũng cường hóa. Tương lai ngươi Dương Lôi nói đến đây mặt cũng hồng. Còn không có, bất quá ta tiến nhập kế tiếp giai đoạn có thể, cần tu luyện ngoại thiên. Dạ Thương xèo xèo ô ô nói ra. Vạn đạo bảo điện quả thật có tu luyện mệnh căn ngoại thiên, thế nhưng cần tiến nhập đoán cốt cảnh mới có thể. Không nói ngươi cái gì, ngươi tự xem làm đi. Dương Lôi quay đầu nhìn sang một bên, vấn đề này là nàng nhắc tới, nhưng bây giờ Dạ Thương thật trả lời, nàng chỉ có thể trốn tránh. Tìm một nguồn nước, Dạ Thương rửa mặt một cái, kêu Dương Lôi đến Thiên Vũ sau lưng đeo bắt đầu đi tới. Mấy ngày nay hai người đều là ở Thiên Vũ cùng Thanh Điều sau lưng đeo ăn cái gì, như vậy không làm lỡ thời gian. Uống một vò rượu. Ăn một chút gì sau, Dạ Thương liền bắt đầu đả tọa củng cố tu vi. Nhìn Dạ Thương tu luyện, Dương Lôi cũng đi tu luyện, nàng phát hiện mình đang cố gắng phía trên cùng Dạ Thương so sánh kém quá xa. Lên đường thời gian liền trong tu luyện vượt qua, dùng thời gian một tháng, hai người đến cực đông băng nguyên. Cực đông băng nguyên đã rất lạnh lẽo, cũng may hai người trước khi tới, đều chuẩn bị ra áo lông, có thể đi hơi chống lạnh. 20. Này thật là lạnh a. Nhìn trắng xóa đại địa cùng không trung, Dương Lôi thở ra một hơi nói ra. Nàng thở ra một hơi, trực tiếp trở thành sương mù màu trắng hoàn hảo a, ta không cảm thấy. Dạ Thương đầu đầu thân thể nói ra. Khí huyết lao nhanh, tinh khí hướng đỉnh, ngươi có thể, cựu sư tỷ không nói câu nào. Dương Lôi nhìn Dạ Thương có một ít quấn quýt nói ra, nàng hiện tại không sử dụng chân khí hộ thể, cảm giác lạnh lợi hại, Dạ Thương bên này không hề có một chút vấn đề, trên đầu đều là nhiệt khí. Cựu sư tỷ không có thói quen. Dạ Thương cởi bản thân ra áo lông, đưa cho Dương Lôi. Quen thuộc cái gì à? Lạnh như thế, huyết dịch đều có thể ngưng kết, ra áo lông khỏi cần cho ta, nếu như không chịu nổi ta liền chân khí hộ thể, ngươi mặc lấy, chúng ta tiếp tục đi tới, này cách cực đông băng nguyên khu vực trung tâm còn rất xa. Dương Lôi khoát khoát tay mở miệng nói. Chương 239, băng linh huyết tinh. Dạ Thương biết, hoàn cảnh tuy là ác liệt, nhưng đối với ngũ giai tu vi Dương Lôi còn không coi vào đâu, ngũ giai tu vi đều gánh không được nói, vậy hắn người cũng không cần đến, còn làm nhiệm vụ gì. Trực tiếp đông thành băng côn. Thiên Vũ cùng Thanh Điêu còn có thể, có chứa lông vũ yêu thú, kháng hàn năng lực liền cường một ít. Cực đông băng nguyên diện tích rất lớn, có mấy vạn dặm phương viên, dựa nhân lực hành tẩu là không đi, chỉ có thể tiếp tục ngồi phi hành yêu thú đi trước. Cực đông băng nguyên khu vực biên giới là bị băng nguyên hải ảnh hưởng, tạo thành vùng bình nguyên, phía dưới không phải băng nguyên hải, sẽ không băng linh hầm. Sở dĩ nhất định phải hướng phía trước đi tới. Chân chính tiến nhập cực đông băng nguyên sau, Dạ Thương cùng Dương Lôi bắt đầu tẻ ra đi tới. Bất quá hai người khoảng cách cũng không lớn, tùy thời có thể hô ứng, như vậy lục soát diện tích cũng lớn một ít, cơ hội cũng nhiều một ít. Bản thân này chính là một cái vận khí nhiệm vụ, có thể tới cực đông băng nguyên chính là thực lực, có thể gặp được thấy băng linh hầm chính là vận khí. Nếu như vừa lúc băng linh trong giếng có băng linh huyết tinh, như vậy thì trúng thưởng, không hạn chế nhiệm vụ liền hoàn thành. Băng linh hầm rất ít xuất hiện, có băng linh huyết tinh tồn tại băng linh hầm ít hơn, sở dĩ nhiệm vụ rất gian nan. Đi tới một ngày, buổi tối thời điểm, Dạ Thương cùng Dương Lôi liền cắm trại. Hai người đều chuẩn bị ra thú, dùng ra thú lộng lên một cái ổ nhỏ lều, sau đó vào bên trong nghỉ ngơi. Cái này hoàn cảnh, thật là muốn chết. Tiến nhập bên trong lều cỏ xoa tay Dương Lôi nói ra. Dạ. Cựu sư tỷ, trước uống ngụm rượu ấm áp thân thể, ra thú nhiều cửa hàng mấy tờ. Dạ Thương đưa cho Dương Lôi một vò rượu, đón lấy đem mấy tờ ra thú trải tại cùng nhau, để cho Dương Lôi ngồi ở bên trên. Ly. Không có việc gì. Sư tỷ của ngươi không có yếu ớt như vậy, thẳng vô dụng chân khí hộ thân, chính là nghĩ cảm thụ một chút này cực đông băng nguyên đến có thể có bao lạnh, hiện tại vận hành chân khí một cái là tốt rồi. Dương Lôi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đả tọa. Dạ Thương nhìn một chút Dương Lôi sau, liền ngồi một bên cũng bắt đầu đả tọa tu luyện. Cực đông băng nguyên hoàn cảnh, với hắn mà nói không coi vào đâu, hắn làm là ma luyện. Rét căm căm đối thân thể áp lực, còn không bằng đan đỉnh sườn núi gây áp lực cho hắn lớn, kém hơn quá nhiều. Dạ Thương cảm giác, rét căm căm mang đến áp lực, thì giống như cùng đan đỉnh sườn núi 3.400-500m áp lực không sai biệt lắm. Tu luyện một đêm, Dạ Thương cùng Dương Lôi tiếp tục xuất phát. Dương Lôi đã thích ứng hoàn cảnh, ngũ giai tu vi nàng, chân khí hơi tăng nhanh vận hành, liền có thể ngăn cản giá lạnh. Hai người cưỡi phi hành yêu thú, ở cực đông băng nguyên phía trên xuyên qua. Dạ Thương đứng ở Thiên Vũ sau lưng đeo, nhìn trắng xóa băng nguyên, tìm kiếm băng linh hầm. Mấy ngày kế tiếp, hai người không có phát hiện gì, thế nhưng đã đi sâu cực đông băng nguyên. Hoàn cảnh ác liệt đối Dạ Thương cơ hồ không có ảnh hưởng gì, vạn đạo bảo điện năng lượng vận hành, rét căm căm đối thân thể ảnh hưởng liền toàn bộ triệt tiêu. 13. Ta phát giác ngươi quá nghịch thiên, ta hiện tại hộ thân năng lượng đã vượt qua tầm giai, nói cách khác chúng ta bây giờ vị trí hiện thời, ngưng đan kỳ phía dưới đã không thể ngốc tại chỗ này, ngưng đan kỳ cũng rất gian nan, mặc dù có thể đi ngây người, tiêu hao cũng cực đại, ngươi lại cùng người không có sao đồng dạng. Lại một lần nữa nghỉ ngơi sau, Dương Lôi hướng về phía Dạ Thương nói ra. Còn tốt, cảm giác không ảnh hưởng nhiều lắm, so đan đỉnh nhai thượng áp lực kém rất nhiều. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Được rồi. Xem như ngươi lợi hại, nhìn ngươi hiện nay chiều hướng, đến cực đông băng nguyên hạch tâm khu vực, cũng không bất cứ vấn đề gì. Dương Lôi nhìn một cái Dạ Thương nói ra. Chẳng lẽ nhiệt độ sẽ kém rất cỡ nào? Đối với cái này điểm, Dạ Thương trong lòng cũng không có. Vâng, cực đông băng nguyên tồn tại vô số năm tháng, chúng ta dưới chân chính là băng nguyên hải, nước biển này bao sâu không ai biết, rét căm căm không gì sánh được nó đặc điểm, khu vực trung tâm hẳn là càng thêm rét lạnh. Dương Lôi mở miệng nói. Băng Nguyên Hải nội sẽ không có nghịch thiên yêu thú chứ? Dạ Thương nhìn dưới chân hỏi. Đại thế giới có đủ những cái lạ, vạn cổ đóng băng băng nguyên dưới biển, có hay không hắn yêu thú ai cũng không biết, bất quá tạo thành băng linh huyết tinh chính là yêu thú Kim Long Ngư, ta cảm thấy lớn như vậy Băng Nguyên Hải, có thể có Kim Long Ngư, sẽ có hắn yêu thú, có thể ở này Băng Nguyên Hải nội sinh tồn yêu thú, chúng ta nhất định không thể trêu vào. Dương Lôi mở miệng nói. Vâng, chúng ta sẽ đối không biết có kính sợ, ai biết phía dưới là tình huống gì. Vẫn là thật tốt tìm kiếm băng linh hầm, thuận tiện liệp sát hai đầu băng dao. Dạ Thương mở miệng nói. Được, vậy chúng ta cứ tiếp tục. Dương Lôi hướng về phía Dạ Thương nói ra. Mấy ngày kế tiếp, hai người liền hướng Đông Tuyết Sơn phương hướng lục soát, chính giữa Dương Lôi ngược lại thấy thuần nhất băng linh hầm, nhưng này chỉ là băng nguyên hải băng linh khí nồng nặc dẫn tới phun trào, cũng không có băng linh huyết tinh. Băng linh hầm xuất hiện cũng là bởi vì lớp băng không áp chế được băng linh hải bên trong băng linh khí phun trào tạo thành. Mà còn có băng linh huyết tinh chỗ, băng linh khí thì càng thêm nồng nặc, đây cũng là băng linh trong giếng biết tồn tại băng linh huyết tinh nguyên nhân. Cựu sư tỷ, chúng ta làm sao không phát hiện kẻ khác? Lại một lần nữa sau khi nghỉ ngơi, Dạ Thương hướng về phía Dương Lôi hỏi. Hai chúng ta đến sớm, ngươi phải biết rằng cách cực đông băng nguyên gần nhất nhân loại khu vực cũng phải có mấy trăm ngàn dặm, không có nhanh như vậy tới. Dương Lôi mở miệng nói. Nghỉ ngơi một đêm hai người liền tiếp tục đi tới, lúc này Dương Lôi đã dùng chân khí hộ thân. Thanh điêu trạng thái cũng xuống rất nhiều, chịu rét trình độ không bằng Thiên Vũ. Dương Lôi phỏng trừng ở tiếp tục tiến lên đi tới. Thanh điêu khả năng liền không thể sử dụng. Hai người tách ra 6, 7 dặm, tiếp tục hướng phía trước lục soát. Đi tới một canh giờ, Dạ Thương thấy tình huống đặc biệt, một cổ xương mù màu trắng xông thẳng tới chân trời. Dạ Thương khống chế Thiên Vũ hạ xuống sau, để cho Thiên Vũ đi tìm Dương Lôi, hắn liền tiếp cận xương mù màu trắng phun trào chỗ. Đây là băng linh hầm mới xuất hiện dấu hiệu. Cũng chính là vừa mới phun trào. Dạ Thương đến cái này mới xuất hiện băng linh bên cạnh giếng dọc quan sát, khi hắn chú ý tới sương mù màu trắng trong có hồng quang thời điểm, trong lòng đã bị rung động, đây là có băng linh huyết tinh tiêu chí. Ở Dạ Thương quan sát thời điểm, Dương Lôi cưỡi thanh điêu đi theo Thiên Vũ qua đây. Cựu sư tỷ, nơi này có băng linh huyết tinh. Dạ Thương nhìn Dương Lôi nói ra. Hừm, lần này ngươi kiếm bộn. Dương Lôi không có đố kỵ, chỉ là mừng thay cho Dạ Thương. Cựu sư tỷ đừng nói như vậy. Tích phân cho ta, đan dược và vũ khí cho ngươi. Dạ Thương hướng về phía Dương Lôi nói ra. Ha ha, 13 ngươi tiểu là đạt đến một trình độ nào đó, đan dược ta cũng không cần, vũ khí đưa ta. Dương Lôi tiến lên ôm Dạ Thương bả vai nói ra. Sư tỷ, ngươi liền đừng khách khí với ta. Dạ Thương lắc đầu nói ra. Không có khách khí với ngươi, nếu như ngươi không phải có tư không sơ vũ, cựu sư tỷ có lẽ sẽ lấy thân báo đáp đây. Dương Lôi cười nhìn lấy Dạ Thương nói ra. trong lòng run lên, nhìn Dương Lôi, Dạ Thương không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể xoay người nhìn tiếp tục phun trào băng linh hầm, chỉ có bị áp chế băng linh khí phun trào hoàn tất, mới có thể dựa vào trước thu lấy băng linh huyết tinh. Lớn nửa canh giờ trôi qua, băng linh giếng phun phát sương mù màu trắng không thấy. Dạ Thương cùng Dương Lôi đến băng linh hầm trước, nhìn đường kính nửa trượng băng linh hầm, Dạ Thương cùng Dương Lôi hai người đưa mắt nhìn nhau. Tân Bản Hồng song hỉ nói, buổi sáng hai canh đến, hoạt quật cơ á hoạt quật cơ. Tiếp tục chuẩn bị buổi chiều canh ba, hoạt quật cơ dựa mọi người. Chương 240, trên đường đi gặp chặn giết. Không trách Dạ Thương cùng Dương Lôi vô cùng kinh ngạc, bởi vì ở băng linh trong giếng, có hai khối nhi to bằng đầu người hồng sắc tinh thể. Hồng sắc tinh thể tản ra linh khí nồng nặc, Dạ Thương biết đây chính là không hạn chế nhiệm vụ, cần nhiệm vụ vật phẩm băng linh huyết tinh. 19. Dạ Thương đưa tay sẽ cầm, thế nhưng bị Dương Lôi ngăn lại, hàn khí kinh người, không thể trực tiếp lấy tay đi lấy. Dạ Thương gật đầu, đeo lên dược cốc vì hắn chế tạo trả bộ, lúc này mới đem hai khối nhi băng linh huyết tinh nắm băng linh hầm. Ngươi còn không thu chờ cái gì? Dương Lôi nhìn Dạ Thương chỉ là đem băng linh huyết tinh nắm đến, cũng không có thu lấy. Ngược lại nhìn tản ra khí băng hàn trả bộ, liền mở miệng nói một câu. Dạ Thương vận chuyển chân khí, đánh ra hai đòn phá sát quyền, đem chảo mặc bộ hàn khí bước ra sau nhìn một chút Dương Lôi, cửu sư tỷ ngươi thu cùng một chỗ. Ngươi nhanh chóng thu, chớ cùng cửu sư tỷ nói dư thừa, ngươi giao nhiệm vụ sau đó mới nói. Dương Lôi trừng Dạ Thương một cái. Nhìn Dương Lôi kiên quyết mặt, Dạ Thương xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật, đem băng linh huyết tinh ném vào, sau đó đem chiếc nhẫn chữ vật ném vào trên tay bên trong chiếc nhẫn chữ vật. Dạ Thương lúc này đã có 3 chiếc nhận chữ vật. Một cái là theo phong trần châu ấy lấy được, một cái là chân núi núi tôn giả, mặt khác chính là hư thần bách chiếc nhận chữ vật. Phong trần lưu lại chiếc nhẫn chữ vật không gian lớn nhất, chân núi núi tôn giả thứ hai, hư thần chiếc nhẫn chữ vật không gian là nhỏ nhất. Dạ Thương làm như thế, là lo lắng băng linh huyết tinh hàn khí đông lạnh tay xấu phía trên trong chữ vật giới chỉ đồ đạc khác không sai. 13 người vận khí thật là không có phải nói, tỷ ta nhìn thấy phải là không băng linh hầm. Ngươi trông xem thì có băng linh huyết tinh, đây chính là chênh lệch. Dương Lôi hơi xúc động nói ra. Cựu sư tỷ, ta cảm giác đây không phải là rất khó tìm a. Dạ Thương mở miệng nói, hắn cảm thấy này tìm kiếm băng linh huyết tinh độ khó cũng không phải rất lớn. Đây là ngươi vận khí tốt, bằng không ở nơi này cực đông băng nguyên tìm tới mấy năm, cũng không có thể nhìn thấy thuần nhất băng linh hầm. Nhìn thấy băng linh hầm, có hay không băng linh huyết tinh vẫn là sự việc chưa biết. Dương Lôi trừng Dạ Thương một cái. Cựu sư tỷ, ta còn không muốn trở lại. Ta phải đi liệp sắt băng dao. Dạ Thương mở miệng nói. Kiếm được băng linh huyết tinh là nhiệm vụ, sẽ có được một vài chỗ tốt, nhưng đối với Dạ Thương mà nói, liệp sắt băng dao mới là hiện nay tối trọng yếu sự tình. Cho tới nay Dạ Thương đều vô cùng coi trọng vạn đạo bảo điện tu luyện, thậm chí vượt quá đối thánh đỉnh kinh coi trọng, hắn biết thân thể mới là hết thệ căn bản, mặt khác vạn đạo bảo điện tu luyện tới cực hạn, so thánh đỉnh kinh thành tựu cao. Đương nhiên a, sư tỷ cùng ngươi cùng đi. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Ở hai người nói chuyện trời đất sau, không trung xuất hiện hai đầu phi hành yêu thú, là tuyết ưng sau lưng đeo còn có 3 người. Nhìn thấy Dạ Thương cùng Dương Lôi, 3 người liền nhảy xuống tuyết ưng. Dạ Thương cánh tay vung lên đem Dương Lôi kéo ra phía sau, hắn nhìn ra mấy người này có địch ý, mặt khác hắn cũng biết, tại dạng này chỗ, nhân loại cùng yêu thú không có khác biệt, lúc nào cũng có thể động thủ. Ở Dạ Thương đem Dương Lôi kéo ra phía sau thời điểm, vài người cũng chứng kiến băng linh hầm. Đại sư huynh, cái này băng linh hầm xem bộ dáng là mới phun trào. Một người đàn ông trung niên hướng về phía niên kỷ khá lớn lão giả mở miệng nói. Cái này có mùi hưng, y phục hắc bảo lão giả vung tay lên, cắt đứt người đàn ông trung niên nói, bản tọa mặc kệ các ngươi là thế lực kia, giao ra hai người các ngươi chiếc nhẫn chữ vật cùng đai lưng chứa đồ, bản tọa không giết các ngươi. Các ngươi là ai? Đây là không ổn xanh đỏ đen trắng phải đánh cướp. Dạ Thương xuất ra sau lưng luân hồi thương. Tuy là nhìn không ra mấy người tu vi, nhưng đối phương mở miệng, Dạ Thương sẽ không thỏa hiệp. Xích Vân Tông đủ sao? Bản tọa Xích Vân Tông Tống Kiệt, nếu các ngươi muốn tự tìm đường chết, vậy cũng chỉ có thể đưa các ngươi ra đi. Tống Kiệt xuất ra một thanh hồng sắc chiến đao, nhất chỉ Dạ Thương mở miệng nói. Rõ là nói khoác mà không biết ngượng, nếu muốn tự chiến, vậy bản tọa thành toàn các ngươi. Dương Lôi theo Dạ Thương phía sau đi tới, sau khi ra ngoài trong nháy mắt, liền vung ra hai kiếm. Dương Lôi này hai kiếm phát ra, tức khắc xuất hiện tiếng sấm nổ mạnh, đây là dược cốc phong lôi kiếm pháp đặc tính. Này hai đạo kiếm khí cực nhanh, ông lão mặc áo đen Tống Kiệt lắc mình tránh thoát đi, một người nam tử cũng né tránh, bất quá sau cùng bên một thanh niên không có tránh thoát đi, trực tiếp bị một đạo kiếm khí đem thân thể chém giết thành hai nửa. Người là ai? Chứng kiến Dương Lôi bá đạo, Tống Kiệt mặt biến sắc, hắn phát hiện mình phân thần lục cấp tu vi vậy mà nhìn không thấu Dương Lôi, tức khắc khiếp sợ, điều này nói rõ Dương Lôi là ngũ giai trên tu vi. Ngươi mới vừa nói, mặc kệ chúng ta là thế lực kia, hiện tại tại sao lại hỏi? Dương Lôi lúc nói chuyện tiếp tục xuất kiếm, như là đã ra tay giết người, nàng cũng không dự định để lại người sống. Theo Dương Lôi ra tay toàn lực, sau mấy hiệp, người đàn ông trung niên cũng bị Dương Lôi chém giết, chỉ còn dư lại một cái Tống Kiệt. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hà tất việc quái đản bức bách. Tống Kiệt một bên thối một bên đều, lúc này hắn không có bắt đầu kiêu ngạo sức. Tống Kiệt rất cam tức bản thân không phân rõ tình thế, không có chú ý tới Dương Lôi dữ dội như vậy cường hãn người đang. Thật cũng không thể trách hắn, bọn họ vừa xuất hiện, Dạ Thương cũng rất nam nhân đem Dương Lôi hướng phía sau lôi kéo. Sở dĩ Tống Kiệt ba người bản năng cho là tông môn nào quần áo lụa là, mang theo nữ nhân đi ra làm nhiệm vụ. Ngươi lúc bắt đầu sau, dự định tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Dương Lôi vung ra một kiếm, đem Tống Kiệt tới gần Tuyết Ưng cổ chặt đứt, bởi vì Tống Kiệt tới gần nơi này đầu Tuyết Ưng chính là định chạy trốn. Chém giết đầu này Tuyết Ưng, Dương Lôi không chút do dự hướng về phía một đầu khác lên phi Tuyết Ưng phát ra một kiếm, đem hai đầu Tuyết Ưng toàn bộ kích sát, đoạn Tống Kiệt chạy trốn hy vọng. Tuyết Ưng giá trị không thấp, nhưng cũng là tai họa. Loại này đặc thủ phi hành yêu thú mang về dược cốc, bị Sích Vân Tông cơ sở ngầm phát giác cũng là chuyện phiền toái. Ta là Sích Vân Tông hộ pháp Tống Kiệt, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Thấy hai đầu Tuyết Ưng đều bị kích sát, không có chạy trốn hy vọng, Tống Kiệt mở miệng hô to. Dễ nói đầu, không ưa nhất loại người như ngươi, ngươi đi chết đi. Dương Lôi công kích càng ngày càng tàn bạo. Ngăn trở Dương Lôi hai kiếm Tống Kiệt bắt đầu thổ huyết, là ngươi ép ta. Tống Kiệt hét lớn một tiếng, tay trái đưa vào trong lòng nắm. Liền hướng về phía Dương Lôi dương lên. Chết! Ở Tống Kiệt phất tay thời điểm, Dương Lôi một kiếm cũng bồi qua đầu hắn. Dạ Thương cười tiến lên, đem Tống Kiệt trên tay chiếc nhẫn chữ vật, còn có hai người khác đai lưng chứa đồ thu, cũng đem hai đầu Tuyết Ưng yêu đắn móc. Làm xong những thứ này, Dạ Thương quay đầu xem Dương Lôi thời điểm, tức khắc mặt biến sắc. Dương Lôi tay chống trường kiếm, ngồi xổm dưới đất, sắc mặt tái nhợt. Cựu sư tỷ, người rõ là làm sao? Dạ Thương có chút nóng nảy. Ta chúng độc thân châm thân chết lặng không động đậy, trước mang rời đi nơi này, ở đây không an toàn, tìm chỗ an toàn lại nói. Dương Lôi tựa vào Dạ Thương trên thân. Lúc này Dạ Thương chú ý tới, ở Dương Lôi trước ngực cùng trên đùi cắm mấy cái cương châm. Chương 241, bắp đùi rất trắng. Dạ Thương ôm Dương Lôi rơi xuống Thiên Vũ phía sau lưng, cưới Thiên Vũ, thần tốc rời khỏi tại chỗ 200-300 dặm, tìm một chỗ đem Dương Lôi để xuống. 13, ta có chút lạnh. Dương Lôi sắc mặt tái nhợt, môi có một ít tím bầm. Dạ Thương nhanh chóng cầm ra trong da thú trống lên một cái ổ nhỏ lều, ngăn trở phong hàn. Thần tốc chuẩn bị cho tốt những thứ này, Dạ Thương nhìn về phía Dương Lôi, sư tỷ ngươi như thế nào đây? Là độc châm, độc tính rất mạnh, áp chế ta vận hành chân khí, tay ta chân như nhuộn ra. Dương Lôi thấp giọng kể. Sư tỷ, đây là giải độc đan người trước ăn. Dạ Thương xuất ra một lọ giải độc đan, cho Dương Lôi ăn một viên, đây là Dạ Thương ở chân núi núi Tôn Giả bên trong động phủ lấy được giải độc đan. Ăn giải độc đan sau, Dương Lôi liền nhắm mắt lại điều tức, cần dược lực đi ngăn cản độc tố xâm lấn. Cựu sư tỷ, ta giúp ngươi xử lý độc châm, sẽ đắc tội. Dạ Thương nhìn nằm trên da thú Dương Lôi khẽ nói ra. Dương Lôi không nói gì, lúc này nàng tinh lực đều đặt ở vận hành chân khí bên trên, chỉ có thể hơi điểm quay hàm. Nhìn Dương Lôi trên thân cắm mấy cái cương châm bộ vị, Dạ Thương hơi do dự một chút sau, thần tốc tháo ra Dương Lôi ngoại bào đai lưng, đón lấy kéo ra nội y tơ lụa đai lưng nút thòng lọng. Dạ Thương vươn tay phải ra, ấn ở độc châm cắm chỗ ở địa phương, đón lấy chân khí dùng sức dùng một cái, đem cương châm chấn ra đến, cũng sẽ cương châm chung quanh độc tố, theo lỗ kim chấn ra tới. Đón lấy Dạ Thương đem Dương Lôi bụng hai cái độc châm cũng chấn ra đi. Dương Lôi trên thân độc châm giải quyết, Dạ Thương nhìn về phía trên đùi độc châm. Nhìn khí sắc hửng hồng Dương Lôi, Dạ Thương cũng không do dự, xuất ra một cây tiểu đao, đem Dương Lôi trên đùi la quần cùng thiếp thân nội y rạch ra một vết thương. Cảm giác người không đủ lớn, Dạ Thương hai tay dùng sức xé một cái, đem la quần cùng nội y đều xé ra. Lần này Dạ Thương có chút dùng sức quá lớn, để cho Dương Lôi hơn phân nửa cái thẳng tắp trắng nón chân ngọc đều lộ ra đến, y phục nứt ra đều kéo dài đến phần eo. Không để ý những thứ này, Dạ Thương tay phải ấn ở Dương Lôi bắp đùi, dùng sức rung một cái, đem độc châm lại lần nữa đánh bay, sau đó lấy ra giải độc đan bóp nát, chiếu vào độc châm lô kim bên trên, lúc này mới băng bó bên trên. Băng bó xong bắp đùi, Dạ Thương cầm giải độc phấn thì đi xử lý Dương Lôi ngực bụng độc châm lỗ kim. Lúc này Dương Lôi ngồi dậy, trên mặt tái nhợt thối lui, còn lại là đỏ bừng. Cựu sư tỷ ngươi có thể động? Dạ Thương có một ít cao hứng hỏi. Nếu không có thể cử động, toàn thân đều bị ngươi tìm tòi xong, ta có thể động, ngươi có phải hay không rất thất vọng? Dương Lôi xem Dạ Thương một cái mở miệng nói. Cựu sư tỷ, ta. Dạ Thương không bị hiểu rõ làm sao giải thích, đây quả thật là không nên nhìn một chút, không nên tìm tòi cũng tìm tòi. Giải độc phấn cho ta, bên trên tự ta bôi thuốc. Dương Lôi đưa tay ra đưa qua Dạ Thương trong tay giải độc phấn, thế nào, ta cho trên ngực dược, ngươi cũng xem. Dạ Thương nhanh chóng xoay người ra ra thu cột buồm, phát giác Dương Lôi không có việc gì, hắn mới nghĩ đến xấu hổ vấn đề. Sau một lát, Dương Lôi thanh âm chuyển tới, 13 vào đi. Dạ Thương xoay người lại vén lên trướng đồng, đi vào, Dương Lôi đã đổi một thân áo bào. Cựu sư tỷ, người không sao chứ? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không có việc gì, Xích Vân Tông người quá âm hiểm, tên kia sử dụng là có thể bài trừ chân khí hộ thân Xích Vân Châm, độc tính rất mãnh liệt, nếu như ta là tứ giai tu vi liền xong đời, cũng may nhờ ngươi ở đây bên cạnh. Dương Lôi mở miệng nói. Ta có ở nhà hay không đều giống nhau, không thể hỗ trợ cái gì. Dạ Thương có chút áy náy nói ra. Sau đó Dương Lôi giải thích trong lợi hại quan hệ, Xích Vân Châm đặc điểm là có thể chết lặng nhân thần trải qua, trong châm sau, động tác cơ hồ không có động năng lực, chân khí cũng sẽ bị độc tố áp chế. Nếu như Dạ Thương không giúp Dương Lôi đem độc châm bỏ đi, Dương Lôi sẽ rất khó giải quyết độc châm mang đến độc tố. Hiện tại không thành vấn đề. Dạ Thương mở miệng hỏi. May mắn ta tiến nhập ngũ giai, Xích Vân Châm độc tố có thể đi bức ra, còn có chút tàn dư, bất quá ảnh hưởng cũng không lớn, không thành vấn đề. Ngươi bị dài hơn 4 tấc độc châm đâm vài cái thử xem. Dương Lôi nhìn Dạ Thương, đột nhiên cảm thấy có một ít ủy khuất, trong suốt bên trong cặp mắt xuất hiện nước mắt lưng tròng. Dạ Thương đột nhiên cảm thấy có một ít không nỡ, đưa tay liền đem Dương Lôi ôm vào trong ngực, hắn biết độc kia kim đâm rất sâu, đau đớn là khó tránh khỏi. 13, ngươi cũng thấy cái gì? Đầu tựa vào Dạ Thương trên vai Dương Lôi mở miệng hỏi. Cựu sư tỷ, mới vừa rồi là khẩn cấp, ta cái gì cũng không thấy. Dạ Thương do dự một chút nói ra. Sau đó là kẻ ngắt, một lát sau Dương Lôi khẽ mở miệng, 13, cựu sư tỷ bắp đuổi trắng hay không? Liếc. Dạ Thương không có đi qua suy nghĩ phải trả lời xong sau, là hắn biết chuyện xấu. Ngươi nói gì với ta cũng không thấy. Không phát hiện ngươi biết liếc. Dương Lôi đưa tay liền níu lấy Dạ Thương lỗ thai. Dạ Thương không có ngăn cản Dương Lôi động tác, hắn cảm thấy hay nấy, để cho Dương Lôi phát tiết một chút cũng tốt. Dùng sức xoay một cái, phát giác Dạ Thương không có phản kháng, Dương Lôi buông tay. Ngươi làm sao không né, ngươi không đau sao? Không có việc gì, sư tỷ tâm tình không tốt, cần chút giận một chút. Dạ Thương cười cười nói ra. Nhìn Dạ Thương, Dương Lôi cười, sau đó hướng Dạ Thương trong lòng dựa một chút, lại đưa tay xoa xoa Dạ Thương lỗ thai. 13, cựu sư tỷ cùng tư không ai vóc người đẹp một ít. Ta nào biết đâu rằng. Dạ Thương có một ít cuốn quýt, Dương Lôi vẫn là không có coi xong a. Ngươi làm sao không biết, ban nãy cựu sư tỷ đều bị ngươi xem ánh sáng. Dương Lôi một đôi mắt đẹp trừng mắt Dạ Thương nói ra. Được rồi. Sơ vũ là tình huống gì, ở chung thời gian dài như vậy, sư tỷ cũng không hiểu rõ sao. Dạ Thương có một ít bất đắc dĩ. Nghe ngươi ý tứ, ngươi cái khốn kiếp không thấy lấy, cũng không đuốt. Dương Lôi nhìn Dạ Thương hỏi. Cựu sư tỷ, ta thật không có a. Dạ Thương cười khổ giải thích. Cái này không được. Trở lại ngươi phải nắm chặt nỗ lực, gạo nấu thành cơm mới phải, như vậy ai muốn phản đối, cũng phản đối không. Dương Lôi mở miệng giáo dục Dạ Thương. Dạ Thương không nói lời nào, bởi vì nói tiếp, không biết biết đưa tới Dương Lôi hắn cái gì càng kỳ quái hơn quan điểm. Đón lấy Dạ Thương cùng Dương Lôi ở túp lều bên trong nghỉ ngơi. Cựu sư tỷ, nếu không thì ta đưa ngươi đến cực đông băng nguyên bên ngoài, tự ta đi băng tuyết sơn là được. Dạ Thương khẽ nói ra. Khỏi cần, ta trạng thái mặc dù không là rất tốt, nhưng là không có vấn đề gì, ngươi liền yên tâm tốt. Dương Lôi thân thể ở Dạ Thương trong lòng ốn éo một cái. Để cho mình thoải mái hơn một chút, hai cánh tay cũng ôm Dạ Thương kích thước lưng áo. Dương Lôi này lắc một cái động thân thể mềm mại, cộng thêm khí tức hướng Dạ Thương trong lỗ mũi chui. Chương 242, Tuyết Sơn cấm địa. 13, ngươi. Dạ Thương trên thân vừa có dị dạng, nghiêng dựa vào Dạ Thương trong lòng Dương Lôi cũng cảm giác được. Cựu sư tỷ, ta không phải cố ý. Dạ Thương muốn động lại không dám động. Ngươi ưa thích cựu sư tỷ. Dương Lôi cười nhìn lấy Dạ Thương. Dạ Thương không nói gì, hắn không biết, hắn chỉ biết là Dương Lôi bị thương tổn, trong lòng hắn tuyệt không thoải mái, rất không nỡ. Cựu sư tỷ không ngại ngươi ưa thích, bất quá nam nữ chính giữa những chuyện kia, hay là trước tìm nhà ngươi sơ vũ thích hợp. Dương Lôi tiếp tục nằm ở Dạ Thương trên thân nghỉ ngơi. Nghe được sơ vũ tên, Dạ Thương trong lòng cái này hòa xuống, tận lực bồi tiếp ôm Dương Lôi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương sửa sang một chút Tống Kiệt ba người tài nguyên, hắn phát giác Tống Kiệt trong chữ vật giới chỉ còn có mười mấy cây xích vân châm. Mặt khác chính là chút ít tinh thạch cùng tạp vật, rất nghèo. Cũng không có thể nói Tống Kiệt nghèo, chỉ có thể nói hiện nay Dạ Thương quá giàu có thể nói là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Ở Dạ Thương muốn đem này xích vân châm vứt bỏ thời điểm, Dương Lôi ngăn lại, này định tây là đồ chơi hay, sau này lưu lại cứu mạng dùng. Nhưng này đồ đạc thương tổn cựu sư tỷ. Dạ Thương nhìn mang theo hào quang màu đỏ xích vân châm mở miệng nói. Cựu sư tỷ không thể không sự tỉnh, lưu lại đi. Chúng ta tiếp tục xuất phát, đến Đông Tuyết Sơn chỉnh lý băng giao đi. Dương Lôi vô vô Dạ Thương bả vai nói ra, sắc mặt nàng còn có chút tái nhợt. Xem Dương Lôi một cái, Dạ Thương liền quay đầu đi, thấy Dương Lôi, trong đầu hắn liền hiện lên không nên xuất hiện hình ảnh. Sau đó hai người liền lên Thiên Vũ phía sau lưng, Thanh Điêu đã không có thói quen ở đây hoàn cảnh. Thanh Điêu đẳng cấp cao hơn Thiên Vũ, nhưng đối với đặc thù hoàn cảnh thích hướng phía trên còn kém rất nhiều. Đây chính là Thiên Phú, chính là thân thể huyết mạch mạnh mẽ thể hiện, hiện nay rét cam cam, Thiên Vũ còn có thể ngăn cản. Dương Lôi còn có chút suy yếu, dù sao xích vân châm độc tố, đối với nàng thân thể còn có ảnh hưởng. Nhìn suy yếu Dương Lôi, Dạ Thương chỉ có thể khoanh chân ngồi xuống, đem ôm vào trong ngực. Thiên Vũ tốc độ phi hành vẫn là cực nhanh, Dạ Thương cùng Dương Lôi cũng thấy kẻ khác, hôm qua hai người nghỉ ngơi, đã có người tới một khu vực. Bất quá Thiên Vũ bay được cao, tốc độ vừa nhanh, những người này muốn công kích, cũng làm không được, chỉ là la lên hai tiếng. Hỗn đản! Nếu như không phải thân thể khó chịu, ta sẽ đi ngay bây giờ chặt bọn họ. Nghe những người này la lên, Dương Lôi mở miệng chửi một câu. Cựu sư tỷ, khắc chấp nhặt với bọn họ, giống như từ trưởng lao nói, ngươi tính tình muốn ổn vừa vững. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ngươi ghét bỏ cựu sư tỷ không ôn nhu, hôm qua ngươi xem như vậy hăng say. Dương Lôi một đôi mắt đẹp xem Dạ Thương một cái nói ra. Cựu sư tỷ, ta có thể hay không không nói việc này. Dạ Thương mặt có một ít hồng. Ý ngươi nhìn vô ích, nghĩ hay quá nhỉ, trở lại ta và Sơ Vũ hội đàm đàm. Dương Lôi nói lời này thời điểm rất nghiêm túc. Khắc ca, cựu sư tỷ muốn ta thế nào, ta đều đáp ứng. Dạ Thương mở miệng nói. Dương Lôi lắc đầu, không có nói tiếp cái gì, bất quá trong lòng làm một cái quyết định. Cựu sư tỷ, chúng ta không về sớm một chút, nếu như kẻ khác cũng nhận được băng linh huyết tinh, so với chúng ta sớm giao nhiệm vụ, chúng ta nhiệm vụ có tính không thất bại. Dạ Thương hỏi thăm trong lòng lo nghĩ. Không biết, phải biết rằng có thể đi tìm được băng linh huyết tinh hy vọng rất mù mịt, mặt khác đây, này không hạn chế nhiệm vụ cũng không phải duy nhất, nói cách khác ngươi giao một lần, kẻ khác còn có thể nữa giao. Dương Lôi mở miệng nói. Sư tỷ, căn cứ ngươi thuyết pháp này, chúng ta có hai khối nhi băng linh huyết tinh, có thể giao hai lần nhiệm vụ. Dạ Thương nghĩ vậy chúng mấu chốt. Ngươi biết này băng linh huyết tinh trân quý bao nhiêu không sao? Không thể toàn bộ giao, lưu khối tiếp theo, e rằng sau này lại dùng đến. Dương Lôi mở miệng nói. Sư tỷ, vẫn là giao đi. Có thể đi đổi lấy không ít tài nguyên. Dạ Thương tính toán thuyết phục Dương Lôi. Ngươi còn non, thiên cực huyết dùng cao như vậy đại giới hạ nhiệm sự việc. Vậy nói rõ băng linh huyết tinh giá trị không thua kém những nhiệm vụ này khen thưởng ngươi hiểu. Đan dược có thể lấy được, vũ khí cũng có thể muốn làm biện pháp, thế nhưng này băng linh huyết tinh sau này muốn tái được liền khó. Dương Lôi nói nàng kiến giải. Có lẽ cựu sư tỷ nói đúng, chúng ta kích sát băng giao, nữa tiếp tục tìm kiếm xem còn có thể hay không thể tìm được băng linh huyết tinh, cho Sơ Vũ cùng Lục sư tỷ cũng đổi hai thanh vũ khí. Dạ Thương mở miệng nói. Dương Lôi rất không nói gì, nói Dạ Thương tâm lớn đi. Dạ Thương thật tìm được băng linh huyết tinh, nhưng này băng linh huyết tinh là có thể gặp không thể cầu, ở đâu là nói tìm được là có thể tìm được, bất quá nàng cũng không đả kích Dạ Thương. Bởi chúng độc, Dương Lôi trạng thái liền có chút hề hoài, tựa vào Dạ Thương trên thân thể có một ít chảy xuống, Dạ Thương tay theo nàng phần eo cũng liền tự nhiên chậm rãi phía trên trợn. Thẳng hướng Thiên Vũ dưới thân xem, tìm kiếm băng linh hầm Dạ Thương cũng không có phát hiện. Bất quá Dương Lôi có cảm giác, 13 người vớt rất thoải mái đúng không? Nghe Dương Lôi nói, Dạ Thương sững sờ, sau đó phát hiện mình tay đã rơi vào Dương Lôi trên ngực, điều này làm cho hắn vội vã thu hồi lại. Đàng hoàng một chút, ta một lát thôi. Không để ý Dạ Thương, Dương Lôi tiếp tục híp mắt nghỉ ngơi. Dạ Thương trong lòng thình thịch kêu, hắn rất lo lắng Dương Lôi sẽ nổi giận. Đến cực đông băng nguyên Đông Tuyết Sơn, Dạ Thương cùng Dương Lôi dùng 3 ngày thời gian. Dương Lôi trong thân thể dư độc đã bước ra, bất quá vẫn có một ít ảnh hưởng, thân thể có chút suy yếu. Nhìn cao vóc như vân băng Tuyết Sơn. Dạ Thương làm ra quyết định, cựu sư tỷ, trên đỉnh núi biết càng thêm rét lạnh, ngươi không thích hợp đi lên. Vậy chính ngươi đi lên cũng không đi, băng giao là tứ cấp yêu thú, ngươi rất khó giết chết. Dương Lôi lắc đầu, nàng không nguyện ý Dạ Thương đi bất chấp nguy hiểm. Ép, ta mang theo Thiên Vũ đi lên, Thiên Vũ đối giao xả trời sinh khắc chế, ta hai nỗ lực giết, có lẽ có thể, chính diện không được, chúng ta liền du đấu, ta còn có xích vân châm bảo mệnh đây. Dạ Thương mở miệng nói, thế nhưng ta còn có chút không yên lòng. Dương Lôi mở miệng nói, quyết định như vậy, ở đây lại không phải là cái gì long đàm hổ huyệt. Dạ Thương đem trên thân gia thú lấy ra, giúp đỡ Dương Lôi lộng một cái túp lều chống lạnh, lại lưu lại hai vỏ rượu, đón lấy liền lắc mình phía trên Thiên Vũ phía sau lưng. Ngươi phải chú ý an toàn, cựu sư tỷ ở chỗ này chờ ngươi. Nhìn thái độ kiên quyết Dạ Thương, Dương Lôi cũng không có phản đối. Hướng về phía Dương Lôi phất tay một cái, Dạ Thương cưới Thiên Vũ liền hướng đông trên tuyết sơn phi hành. Đông tuyết sơn mấy vạn mét cao, so trước đây Dạ Thương đi qua băng tuyết sơn lạnh lẽo quá nhiều. Đến khoảng 2 vạn mét, Thiên Vũ liền tình huống thì không phải là rất tốt. Dạ Thương suy tính một chút, không thấy để cho Thiên Vũ tiếp tục lên cao, như vậy mặc dù là thấy băng giao, Thiên Vũ cũng mất đi sức chiến đấu, chỉ dựa vào chính hắn liệp sát tứ giai băng giao độ khó cũng quá lớn. Ở Dạ Thương cưới Thiên Vũ ở băng tuyết sơn giữa sườn núi lúc phi hành sau, Đông tuyết sơn thiên nhận phong bên trên, cùng một chỗ băng cứng vỡ vụn, vụn băng bay ngang, một đạo nhân ảnh xuất hiện. Bóng người y phục màu trắng tinh la quần, tay phải cầm cũng là một thanh tinh khiết trường kiếm màu trắng. Tân bản Hồng Song Hỉ nói, hoàn tất, hôm nay hoạt quật cơ đủ, có dư thừa, vứt ra ngày mai buổi sáng tiếp tục miểu lại thêm. Chương 243, chúng ta tiếp tục. Đây là một cái nữ tử, một người vóc dáng thức tha, cao gầy nữ tử. Nữ tử một đầu tóc đen buộc ở đỉnh đầu, búi tóc phía trước nạm xanh biếc ngọc bội, một đôi tú mục lúc khép mở, tinh mang chớp động, trên mặt mang một bộ lụa mỏng. Bao nhiêu năm không ra tay, thật đúng là có không biết sống chết, dám đến Đông Tuyết Sơn tự tìm cái chết. Nữ tử thân thể lắc lư một cái đón lấy biến mất. Dạ Thương bên này đã phát hiện một cái băng dao, hắn dựa vào Long Dược Bộ, thi triển Luân Hồi Thương cùng băng dao đối chiến, Thiên Vũ trên không trung công kích. Băng dao rất cường đại, thân thể đường kính có 3 thước nhiều, chiều dài cũng có mấy trượng, bất quá không có Dạ Thương cùng Thiên Vũ tốc độ nhanh, dần dần trên người tràn đầy vết thương, bị Dạ Thương cùng Thiên Vũ kích sát là sớm muộn gì sự tình. Không phải băng dao sức chiến đấu không mạnh, chủ yếu là Thiên Vũ trời sinh khắc chế hắn, Thiên Vũ mỗi một lần phát sát, một đôi lợi chảo cùng lợi mỏ đều có thể cho băng giao tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Chiến đấu một trận, Thiên Vũ lại một lần nữa tấn công sau, không có lần nữa cất cánh, một đôi lợi chảo bắt lại băng giao cổ, lợi mỏ cũng đâm vào băng giao nào sau. Ngay Dạ Thương dự định ra thương đem đầu này băng giao triệt để giải quyết thời điểm, hắn phát hiện mình không động đậy, ở trước người không xa chỗ, xuất hiện một đạo nhân ảnh. Năng lượng cầm cố. Dạ Thương biết người đến tu vi thâm bất khả chắc, tình huống như vậy hắn gặp phải một lần. Là Kim Diễm môn tôn giả hư huyễn thiên đối với hắn thi triển, bây giờ là lần thứ hai. Dạ Thương thân thể rung động, chân khí quán thâu đến hai cánh tay cùng hai chân, thi triển chấn động sức hướng xung quanh chấn động. Ở hàn khí trong, Dạ Thương quanh thân trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 đạo ba văn, đây là chấn động sức trùng kích, chấn động sức qua đi, Dạ Thương vẫn không thể động. Chấn động sức không được, Dạ Thương chính là thi triển cuộn sóng sức, tiếp tục đối với cầm cố bản thân năng lượng trùng kích. Khỏi cần uổng phí sức lực, đến Đông Tuyết Sơn. Ngươi phải có tử vong chuẩn bị. Bạch y nữ tử mắt lạnh nhìn Dạ Thương. Dạ Thương hai mắt nhìn chằm chằm cô gái mặc áo trắng này, hắn nghĩ không ra này đồng trên tuyết sơn còn có tu vi kinh khủng như vậy cao nhân, hắn không cam lòng, thật là rất không cam tâm, con đường tu luyện mới bắt đầu, liền gặp phải như vậy không cách nào phản kháng đối thủ. F, duy nhất bản chính. Y hắn B đều là trộm, quy bản. 6. Thế nào, ngươi không cam lòng? Nói với ngươi cơ hội. Bạch y nữ tử lạnh giọng nói một câu. Ha ha. Đây là rõ ràng ngươi cảm giác về sự ưu việt sao. Muốn giết cứ giết, ta Dạ Thương không một chút nhíu mày, Thiên Vũ ngươi đi đi. Sau này rời xa trong cuộc sống, chú ý an toàn. Ở bạch y nữ tử buông lơi áp lực, Dạ Thương đầu có thể cử động sau, hắn quay đầu hướng về phía Thiên Vũ giống một câu. Dạ Thương biết hôm nay bản thân rất khó may mắn tránh khỏi tại khó, nhưng hắn không muốn Thiên Vũ cũng bị kích sát. Ở Dạ Thương gọi hàng thời điểm, Thiên Vũ một đôi lợi chảo dùng sức. Trực tiếp bẻ gãy băng dao cổ cốt, sau đó thân thể lăng không, hướng nữ tử phát sát. Nghiên xúc. Bạch y nữ tử cánh tay trái vung lên, không thấy năng lượng, không thấy ba động, Thiên Vũ thân thể bay ngược trở lại, ném rơi xuống đất. Thiên Vũ ngươi đi. Dạ Thương hướng về phía Thiên Vũ, nổi giận gầm lên một tiếng. Đi được sao? Bạch y nữ tử cánh tay vung lên, muốn công kích lần nữa Thiên Vũ cũng bị cầm cố lại. Dạ Thương hít sâu một hơi không nói gì, hắn biết nói cái gì một vô dụng, cô gái này quá cường đại. So Hoa Vân Bằng đều mạnh ra quá nhiều, khí tức phía trên hoàn toàn bất động. Tại sao không nói chuyện? Không phải mới vừa cười đến rất lớn tiếng, bản tọa rõ ràng cảm giác về sự ưu việt. Đó là bởi vì đây là bản tọa địa bàn, bản tọa có thực lực này. Bạch y nữ tử cánh tay vung lên, một nguồn năng lượng trực tiếp quất vào Dạ Thương trên mặt. Khi dễ nhỏ yếu cảm giác về sự ưu việt sao? Nếu như đang cùng ngươi đồng dạng tu vi tu luyện giả phía trước nhờ như vậy, vậy coi như có bản lĩnh. Dạ Thương lẻ lưỡi liếm mép một cái tiên huyết nói ra, hiện nay hắn liền đầu có thể động, thân thể là không động đậy. Bản tọa đương nhiên có thể đi, ở Đông Tuyết Sơn bất kể là ai, tới một cái bản tọa là có thể giết một cái, ngươi có cái gì ngạo khí, chỉ bằng ngươi ngưng đan sơ cấp tu vi sao? Bạch y nữ tử lại lần nữa một cánh tay vung lên, một cái năng lượng miệng lại lần nữa quất vào Dạ Thương trên mặt. Nếu như ngươi cũng là ngưng đan kỳ, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta diêu võ dương ai? Bất quá ỷ vào sống thời gian lâu dài thôi, ngươi có bản lãnh liền giết ta, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Dạ Thương nhắm mắt lại, hắn biết người cô gái còn có thể tắt hắn, bất quá hắn không để bụng. Cho ngươi một cái cơ hội, hôm nay bản tọa sẽ dùng tam giai tu vi chém giết ngươi. Bạch y nữ tử cánh tay vung lên đem thiên vũ cùng băng giao thi thể, đều quét ra đi thật xa, sau đó mắt lạnh nhìn Dạ Thương. Dạ Thương phát hiện mình có thể cử động, động tác đều có thể động. Dạ Thương cánh tay vung lên luân hồi thương một cái cuốn, chỉ xéo lấy bạch y nữ tử, ta mặc kệ ngươi sử dụng tu vi gì, thế nhưng có chiến cơ biết, ta Dạ Thương liền sẽ không bỏ qua. Tiếng nói vừa dứt, Dạ Thương thân thể liền hướng nữ tử tiến lên, trong tay luân hồi thương rung động, thi triển ra truy phong thương pháp. Nữ tử thân thể di động ba thước, tay phải trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng Dạ Thương trước ngực đâm. Dạ Thương dưới chân cũng lướt ngang một bước, hai cánh tay một cái biên độ nhỏ rung động, luân hồi thương cải biến lộ tuyến hướng nữ tử trường kiếm đánh tới. Đinh! Một tiếng giòn tan hai người tách ra, Dạ Thương lui lại ba bước, trên thân tràn đầy bạch sắc hàn khí, đây là nữ tử chân khí theo luân hồi thương truyền tới. Cô gái này chân khí quá bá đạo, Dạ Thương có một loại cũng bị đóng băng cảm giác, khống chế trong thân thể vạn đạo bảo điện cường cân cảnh cửu cấp năng lượng vận hành, đem hàn khí bức ra bên ngoài cơ thể sau. Nữ tử cũng tương tự bị Dạ Thương luân hồi thương phía trên lực lượng đẩy lui mấy bước, nàng không có tiếp tục tiến công, bởi vì nàng cảm thấy Dạ Thương đã không được, nàng chân khí bá đạo trình độ, chính nàng rất rõ ràng, có thể đóng băng huyết dịch, đóng băng chân khí. Dạ Thương bên này vận hành vạn đạo bảo điện sau, hàn khí áp chế cũng không tồn tại. Dưới chân rung một cái, lại lần nữa hướng nữ tử phóng đi. Khống chế vạn đạo bảo điện năng lượng vận hành đến hai cánh tay, không để cho mình bị cực hàn chi khí ảnh hưởng, Dạ Thương cùng bạch y nữ tử, hai người ở nơi này mảnh trắng xóa băng sơn phía trên bắt đầu giao chiến. Dạ Thương hai cánh tay sắp xỉ 2 vạn cân lực lượng, nhưng cũng không thể đem nữ tử đánh tan. Nữ tử thân pháp nhẹ nhàng, Dạ Thương luân hồi thương không thể hoàn toàn lực, sức mạnh lớn bán đều bị tháo xuống, chấn động sức cũng không đi, cô gái này kiếm pháp tốc độ quá nhanh. Vũ khí giao tiếp một dính liền thối, thối được so Dạ Thương chấn động sức bắn ra còn nhanh hơn. Dạ Thương trên thân xương mù hừng hực, đó là xâm lấn đến hai cánh tay hắn bên trong hàn khí bị bức đi ra hiện tượng. Lúc này Dạ Thương mặc kệ cô gái này thi triển là tu vi gì, chỉ cần có chiến cơ biết, vậy sẽ phải chiến đấu đến. Đột nhiên Dạ Thương không động đậy, lại bị cầm cố lại. Bạch y nữ tử tiến lên, đem Dạ Thương trong tay luân hồi thương một cầm, thuận tay phất một cái, luân hồi thương bay ra ngoài hơn 10 trượng, cắm ở Đông Tuyết Sơn trên vách núi đá. Chỉ để lại cái cán thương đi ở bên ngoài rung động. Tới tới lui lui liền mấy chiêu như vậy, không có ý gì. Còn có bản lãnh gì lấy ra, chúng ta tiếp tục. Nữ tử lui lại mấy bước, nhìn Dạ Thương nói ra. Dạ Thương phổi đều sắp tức giận tạc, cố nén tức giận, đem Liễu Dương Vũ cho hắn trảo bộ cùng Thiên Thanh trảo bộ đều đeo lên, đánh không lại, ngươi cứ tiếp tục cướp ta vũ khí tốt. Chương 244, Huyền Ngọc Linh Khí. Ngươi không phục. Vậy bản tọa hỏi ngươi, ban nãy tình huống kia ngươi có thể thắng sao? Bản tọa là sử dụng tam giai tu vi, nhưng chân khí là vô cùng vô tận, sau cùng tiêu hao sạch năng lượng là ngươi, để cho ngươi đổi loại đấu pháp là vì muốn tốt cho ngươi, là cho ngươi cơ hội. Bạch y nữ tử lạnh giọng nói ra. Dạ Thương giật mình một cái, cô gái này nói tình huống là tồn tại, ban nãy như vậy chiến đấu tiếp, đến sau cùng hắn đúng là tiêu hao sạch chân khí cùng năng lượng bị thua, không có thắng lợi khả năng. Bất qua ý tưởng này chỉ là trong nháy mắt sự tình, Dạ Thương biết kế tiếp còn là muốn chiến, mặc dù là chết. Vậy cũng muốn oanh oanh liệt liệt. Dưới chân rung một cái, Dạ Thương lại lần nữa hướng Bạch Y nữ tử phóng đi, hai tay nắm tay, thi triển ra phá sát quyền pháp. Dạ Thương phá sát quyền hỏa hậu đã rất sâu, hai đấm luân chuyển xuất kích, hướng Bạch Y nữ tử công kích. Bạch Y nữ tử trường kiếm tốc độ rất nhanh, mỗi lần đều đè ở Dạ Thương trên nắm tay, bất quá nhiều lần đều bị Dạ Thương đánh lui. Dạ Thương bây giờ là liều mạng nhất chiến, cho dù là sau đó bị nữ tử giết chết, hắn cũng muốn ở trong chiến đấu tử vong. Hắn trong thân thể vạn đạo bảo điện cường cân cảnh cựu cấp năng lượng cùng chân khí hoàn toàn bắn ra, liền không giữ lại chút nào. Hai đấm bạo mạnh mẽ áp chế, để cho nữ tử thân pháp không thi triển được, chỉ có thể bị áp chế lui lại. Bạch y nữ tử cường độ chân khí cũng là càng ngày càng cao, bất quá cực hàn chi khí, không đợi xâm lấn đến Dạ Thương hai cánh tay, liền bị Dạ Thương huyết nhục gân cốt bên trong lao nhanh năng lượng hóa giải. Liên tục bị Dạ Thương đánh lui, nữ tử này hỏa, ngươi làm bản tọa sợ ngươi. Bạch y nữ tử một kiếm đâm về phía Dạ Thương hữu quyền, tay trái giao nhau hướng Dạ Thương tay trái đánh. Lúc này Dạ Thương tay trái run lên, nắm đấm đổi thành trường, chấn nhạc thủ liền đánh ra đi, mặc dù là phải bị giết, Dạ Thương cũng muốn để cho nữ tử này nếm thử vị đắng. Ầm. Nhất thanh âm hưởng, Dạ Thương cùng nữ tử tách ra, Dạ Thương cánh tay trái áo bào vỡ vụn, bạch y nữ tử cánh tay trái hướng phía sau đẩy ra. Dạ Thương đi tới mấy bước, tay phải phá sát quyền, tay trái thi triển chấn nhạc thủ lại lần nữa hướng nữ tử công kích. Nữ tử tiến lên trước một bước, kiếm trong tay phải đấm tay trái, đón Dạ Thương oanh kích. Sau đó liên tục 5 lần đụng nhau sau, Dạ Thương không có khí lực tái chiến, trực tiếp ngã nhào trên đất. Cùng băng giao chiến đấu, cùng nữ tử này chiến đấu lâu như vậy, đánh ra 5 cái chấn nhạc thủ là Dạ Thương cực hạn. Sắt một cái mồ hôi, Dạ Thương thở hổn hển đi đến Thiên Vũ bên cạnh. Chạy xuôi huyết tay trái vướt Thiên Vũ, Dạ Thương xoay người lại xem nữ tử một cái, người vô sỉ, ngươi có thể động thủ. Lời nói rõ, bản tọa làm sao vô liêm sỉ. Bạch y nữ tử thân thể loại lên, rơi xuống Dạ Thương trước người, trường kiếm liền gác ở Dạ Thương trên cổ. Tam giai tu vi, có thể ngăn ta 5 cái chấn nhạc thủ. Ta không đốc. Dạ Thương xem thường liếc mắt nhìn nữ tử này, tiếp tục vuốt ve Thiên Vũ, hắn cảm thấy có một ít có lỗi với Thiên Vũ. Các ngươi thân cường hãn, bản tọa thì không thể sao. Bản tọa Huyền Ngọc thân há là ngươi có thể đánh tan. Nữ tử hừ lạnh một tiếng. Được, muốn giết liền động thủ, khỏi cần bày ra khoan dung. Dạ Thương hiện tại tâm tính bình thản, hắn có thể làm đều làm, bị giết cũng không có gì có thể nói. Bản tọa ban nãy thi triển được chính là tam giai chân khí, bất quá Huyền Ngọc thân là bản tọa ngũ giai sau tu luyện thành, xem như là khi dễ ngươi, ngươi nghĩ mạng sống, cũng không phải là không có cơ hội. Bạch y nữ tử thu trường kiếm nói ra. Thả nó đi, điều kiện ngươi nói. Dạ Thương chỉ Thiên Vũ. Còn rất có tình nghĩa, ngươi đáp ứng 2 điều kiện, bản tọa tha các ngươi đi. Bạch y nữ tử mở miệng nói. Ngươi nói. Dạ Thương nhìn nữ tử này hỏi. Điều kiện thứ nhất bản tọa cần băng linh huyết tình. Điều kiện thứ hai giúp bản tọa tìm được thiên mệnh thạch. Bạch y nữ tử nhìn kỹ Dạ Thương một cái nói ra. Băng linh huyết tinh ta có thể giúp ngươi đi tìm, thiên mệnh thạch là cái gì ta cũng không biết. Dạ Thương lắc đầu. Ngươi đáp ứng là được, trước khôi phục một chút tu vi, bản tọa theo ngươi tinh tế nói. Bạch y nữ tử thân thể loại lên, liền đi sang một bên. Dạ Thương xuất ra một vò rượu, dầm dầm trực tiếp uống sạch, đón lấy cho Thiên Vũ lại đút đồ ăn một điểm rượu, lúc này mới đả tọa khôi phục. Bởi vì phải ngăn cản rét căm căm nguyên nhân, Dạ Thương dùng 2 canh giờ mới khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Sau khi đứng dậy, Dạ Thương nhìn về phía cái này che mặt bạch y nữ tử. Cũng không tệ lắm, căn cơ rất vững chắc, khí huyết lao nhanh, thân thể tu luyện được cũng không tệ, như vậy ngươi đi tìm băng linh huyết tinh tuyệt đối là làm ít công to. Bạch y nữ tử hướng về phía Dạ Thương nói ra. Đó là dựa vào vận khí, ở đâu có chuyện gì giảm một nửa công sức. Dạ Thương xem nữ tử này một cái nói ra. Băng linh huyết tinh là tức huyết chi lực. Đối đồng dạng khí huyết lực sẽ sinh ra cảm ứng, trên người ngươi khí huyết rất dồi dào, tuy là không có đạt đến tinh khí lang yên tình trạng, nhưng là đến khí huyết hướng đỉnh, ngươi ở đây cực đông băng nguyên chạy về thủ đô đi, tuyệt đối có thể tìm được băng linh huyết tinh, đương nhiên ngươi ngồi này phi hành tọa kỵ tìm kiếm, hiệu quả còn kém rất nhiều, trừ phi là cách mặt băng gần, băng linh huyết tinh huyết khí lại đủ, mới có thể đưa tới băng linh. Giếng phun phát. Bạch y nữ tử cho Dạ Thương giải thích một câu. Nguyên lai là như vậy. Ta có thể cho ngươi đi tìm băng linh huyết tinh, thiên mệnh thạch xin lỗi, ta không biết nơi nào có, cũng không thời gian đi tìm. Dạ Thương trực tiếp cự tuyệt điều kiện thứ hai. Ngươi cầm lại tam khối băng linh huyết tinh, bản tọa thả ngươi rời khỏi, thiên mệnh thạch sự tình, bản tọa không bắt buộc ngươi, bản tọa có thể ra thích hợp điều kiện theo ngươi đổi. Nữ tử mở miệng nói. Vậy ta sẽ đi ngay bây giờ tìm băng linh huyết tinh. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi đi đi. Bạch y nữ tử cánh tay bắn ra. Một đạo nhũ bạch sắc ánh sáng bắn vào Dạ Thương thân thể. Ngươi làm cái gì? Dạ Thương nhìn mình trên thân, nhưng không có phát giác cái gì. Ngươi làm bản toán đốc, ngươi không chạy được trở về làm sao bây giờ? Bản tọa ở trên thân thể ngươi lưu lại một đạo huyền ngọc linh khí, nếu như ngươi dám không trở lại, tự gánh lấy hậu quả. Bạch y nữ tử hừ lạnh một tiếng. Ta nhận thức, thế nhưng khẩu khí này ta nuốt không trôi, ta nhớ ở. Dạ Thương đem băng giao thi thể và luân hồi thương vừa thu lại. Lắc mình phía trên Thiên Vũ phía sau lưng, cưới Thiên Vũ rời khỏi. Đến đông dưới chân núi tuyết, Dạ Thương trở lại Dương Lôi nơi cư trú địa phương. 13. Ngươi trở về, sự tình thuận lợi sao? Dương Lôi có chút bận tâm nhìn Dạ Thương. Còn tốt, bất quá chúng ta tạm thời vẫn không thể rời khỏi, ta còn muốn đi làm điểm việc khác. Dạ Thương mở miệng nói, hắn không muốn nói với Dương Lôi vừa mới phát sinh sự tình, hắn không muốn Dương Lôi lo lắng. Chuyện gì? Dương Lôi mở miệng hỏi. Dạ Thương cười cười. Lấy bản thân còn muốn đi tìm băng giao lấp liếm cho qua. Nghỉ ngơi một trận, Dạ Thương xuất phát, hắn để cho Thiên Vũ phi hành ở trên trời, mình ở trên mặt đất chạy nhanh, đồng thời vận chuyển vạn đạo bảo điển năng lượng. Theo vạn đạo bảo điển vận chuyển, Dạ Thương phát giác bản thân vấn đề, ở phía sau bối long cân ngoại vi, có một cái cực hàn chi khí, hắn biết đây là nàng kia lưu lại huyền ngọc linh khí, không có đi qua bất luận cái gì suy nghĩ, Dạ Thương liền bắt đầu thôi động năng lượng đi luyện hóa. Luyện hóa một canh giờ, một điểm tiến triển không có, Dạ Thương hỏa, không thể luyện hóa lúc này nó chiến đấu, Dạ Thương khống chế thân thể mình bên trong năng lượng cùng đạo này huyền ngọc linh khí dây dưa, thế nhưng kết quả thảm hại hơn, vạn đạo bảo điển năng lượng bị đạo này huyền ngọc linh khí cắn nuốt. Bất quá Dạ Thương cũng có một loại có thể khống chế đạo này cực hàn chi khí cảm giác. Chương 245, linh khí phải không? Có loại cảm giác này, Dạ Thương thẳng thắn không chạy, khoanh chân ngồi xuống nghiên cứu đạo này cực hàn chi khí, cũng chính là bạch y nữ tử theo như lời huyền ngọc linh khí. Dạ Thương phát hiện mình không thể luyện hóa đạo này huyền ngọc linh khí, nhưng là có thể cho đạo này huyền ngọc linh khí bên trong, rót vào thân thể mình bên trong năng lượng, tiến hành đồng hóa. Có ý tưởng Dạ Thương, dùng thân thể mình bên trong vạn đạo bảo điện năng lượng bắt đầu đi đồng hóa cực kỳ bá đạo huyền ngọc linh khí. Thời gian từng giờ trôi qua, đạo này huyền ngọc linh khí bị Dạ Thương mãnh lực quán thâu năng lượng sau, bắt đầu tràn ra năng lượng. Tràn ra là Dạ Thương trong thân thể năng lượng, nói cách khác Dạ Thương trong thân thể vạn đạo bảo điện năng lượng đi qua đạo này huyền ngọc linh khí loại bỏ, ở loại bỏ trong tiến hành đồng hóa dùng một ngày thời gian, Dạ Thương đem đạo này huyền ngọc linh khí đe dọa giải quyết, đồng thời đem đạo này huyền ngọc linh khí trở thành bản thân, đứng ở gân rồng phía dưới. Hơn nữa Dạ Thương phát hiện chỉ cần mình cần, vạn đạo bảo điện năng lượng thông qua huyền ngọc linh khí sau, cũng thay đổi thành cực hàn chi khí. Ở Dạ Thương giải quyết đạo này huyền ngọc linh khí đồng thời, đông trên tuyết sơn nguyên bản khoanh chân ngồi tĩnh tọa bạch y nữ tử đứng dậy, huyền ngọc linh khí không có khả năng bị luyện hóa, làm sao sẽ mất đi cảm ứng, hắn chẳng lẽ có cái gì thủ đoạn nghịch thiên hắn chạy, muốn đi ra ngoài lại khó. Khẽ thở dài một cái, bạch y nữ tử tiếp tục đả tọa. Suy tính một chút, Dạ Thương tiếp tục tìm kiếm băng linh huyết tinh, Dạ Thương thấy được đã đồng ý. Vậy sẽ phải làm được, bằng không sau đó mỗi nhớ tới chuyện này, đều có thể cảm giác mình là thất tín người. Dạ Thương ở cực đông băng nguyên ở trên chạy, toàn lực vận chuyển vạn đạo bảo điện. Trạng vạng, Dạ Thương cần nghỉ ngơi thời điểm, dưới chân hắn phát ra nhất thanh âm hưởng. Dạ Thương thân thể chớp động, nhanh nhanh rời đi tại chỗ, sau đó lớp băng nát vụn, một nói sương mù màu trắng dày đặc phún thượng chân trời. Băng linh giếng. Dạ Thương vận chuyển vạn đạo bảo điện ở cực đông băng nguyên chạy cả ngày, cần nghỉ ngơi thời điểm. Băng linh giếng rốt cục xuất hiện. Hắn hiểu được, bạch y nữ tử kia nói là có đạo lý, không cần suy nghĩ cái này băng linh trong giếng, băng linh huyết tinh là nhất định tồn tại. Đúng là, ở băng linh giếng phun phát sau, Dạ Thương phát hiện một khối băng linh huyết tinh. Suy tính một chút, Dạ Thương cũng không nghỉ ngơi, tiếp tục tiến lên chạy động, ngược lại chạy động cũng là một loại tu luyện, chống lại rét cam cam, chính là tu luyện. Sau đó Dạ Thương chạy động liền không có đình chỉ qua, dùng 5 ngày thời gian, hắn thu 4 khối mà băng linh huyết tinh. Cảm giác mình chạy ra khoảng cách hơi xa, Dạ Thương đi vòng vèo hướng Đông Tuyết Sơn chạy về. Chứ nghỉ ngơi cùng khôi phục, Dạ Thương liên tục chạy nhanh 10 ngày. Nay 10 ngày Dạ Thương thu hoạch là thật lớn, không chỉ có thu hoạch 6 khối băng linh huyết tinh, tu vi cũng tăng thêm không ít, lạnh đến mức tận cùng hàn khí đối chân khí của hắn cùng vạn đạo bảo điện năng lượng cũng là một cái rèn luyện. Trở lại đông dưới chân núi tuyết, Dạ Thương thấy đứng ở túp lều trước, chính nhìn chung quanh Dương Lôi. Thập Tam. Thấy Dạ Thương, Dương Lôi chạy qua đến. Cựu sư tỷ ta trở về. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ngươi hủ chết cựu sư tỷ rất lo lắng ngươi cũng chưa về, ngươi làm sao vẫn chạy trở lại. Dương Lôi đưa tay đem Dạ Thương lông mi cùng trên tóc băng xương lau. Không có việc gì, chính là đi tìm điểm băng linh huyết tinh, tất cả rất thuận lợi. Dạ Thương nhìn trong mắt có nước mắt lưng tròng Dương Lôi, đưa tay liền đem ôm vào trong ngực. Tiến nhập túp lều bên trong, Dương Lôi giúp đỡ Dạ Thương dọn dẹp trên thân băng xương, Thập Tam chúng ta trở về đi thôi. Ta không muốn xem lấy như ngươi vậy. Được, bất quá ta còn muốn đi một chuyến Đông Tuyết Sơn, có chút việc muốn làm. Dạ Thương nhìn Dương Lôi mở miệng nói. Thập Tam, ngươi có phải hay không có chuyện gạt ta? Dương Lôi cảm giác được một ít không thích hợp. Không có gì, chờ ta trở lại, ta biết cùng cựu sư tỷ giải thích rõ, ngươi ở nơi này chờ. Dạ Thương hướng về phía Dương Lôi nói ra. Ta đi chung với ngươi. Dương Lôi xác định Dạ Thương thật có sự tình gạt nàng. Không được, cựu sư tỷ ngươi ở nơi này chờ tốt. Dạ Thương trực tiếp cự tuyệt. Hắn biết, nếu như cô gái kia muốn xuất thủ, Dương Lôi đi một điểm dùng cũng không có. Khác Dạ Thương cũng biết, bây giờ muốn đi cũng không kịp, túp lều liền đông dưới chân núi tuyết, đối với bạch y nữ tử cao thủ như vậy mà nói, tùy tùy tiện tiện liền tra xét được. Không, ta muốn cùng đi với ngươi. Dương Lôi lắc đầu. Cựu sư tỷ, cái này đông tuyết trên núi có một cao thủ, thực lực so với chúng ta Hoa Thái Thượng trưởng lão đều còn mạnh hơn nhiều, ta đáp ứng nhân ra một cái điều kiện, ta hiện đang hoàn thành. Đi gặp một cái chúng ta liền rời đi. Dạ Thương mở miệng nói. So Hoa Thái Thượng trưởng lão còn mạnh hơn. Dương Lỗi hơi kinh ngạc nhìn Dạ Thương. Ừ, ta xác định, cho ta cảm giác, nàng và lấy băng tuyết thế giới cơ hồ là nhất thể, vây tay một cái thao túng năng lượng thiên địa, sở dĩ ngươi hay là chờ ở chỗ này ta. Dạ Thương hướng về phía Dương Lỗi gật đầu. Ra túp lều, Dạ Thương nhảy đến Thiên Vũ phía sau lưng, hướng đông trên tuyết sơn bay đi. S. Dạ Thương đang đánh cuộc tu vi này cao tuyệt nữ tử không phải nói không giữ lời hạng người. Hắn thấy được nàng kia hoàn toàn không có cần thiết, bởi vì mình một cái con kiến cỏ nhỏ liền làm trái tín nghĩa, này đem tới lấy là tâm ma. Tại lần trước kích sát băng giao địa phương, Dạ Thương theo Thiên Vũ sau lưng đeo hạ xuống. Ở Dạ Thương hai mắt nhìn quét thời điểm, Dạ Thương phía sau Thiên Vũ minh kêu một tiếng. Dạ Thương quay đầu sau, lập tức lui mấy bước, mặc áo trắng, khăn che mặt nữ tử liền ở bên người hắn cách đó không xa. Đây là tam khối băng linh huyết tinh, ta hoàn thành hứa hẹn. Dạ Thương xuất ra tam khối băng linh huyết tinh phóng ở trước người, sau đó lui mấy bước, đón lấy đem Thiên Vũ kêu gọi đến bên cạnh thân. Bản tọa sẽ không làm khó ngươi, còn có một số việc theo ngươi nói chuyện. Nữ tử tiến lên hai bước cầm lấy băng linh huyết tinh, đón lấy cau mày một cái. Ngươi nói đi. Ta nghe lấy. Dạ Thương giải đáp có chút cẩn thận. Nhỏ như vậy băng linh huyết tinh, đều có thể bị ngươi dẫn phát ra, dựa theo bản tọa tính ra, phân lượng có chút không đủ. Bạch ý nữ tử khẽ nói ra. Không đủ tốt lắm, ta sẽ cho ngươi một khối. Dạ Thương lại lần nữa xuất ra cùng nơi băng linh huyết tinh phóng ở trước người, lại lần nữa lui lại mấy bước. Đủ. Bản tọa không chiếm tiện nghi của ngươi, cái này là một khối mà huyền băng ngọc, ngươi cầm, chỉ biết được lợi không có thua thiệt. Bạch y nữ tử vung tay lên, một khối đường kính ba thước bạch sắc ngọc thạch hướng Dạ Thương bay tới. Dạ Thương cánh tay vung lên, liền đem huyền băng ngọc thu vào chiếc nhận chữ vật, ta có thể đi sao? Ngươi gấp cái gì, bản tọa nói theo ngươi nói chuyện. Không có làm khó ngươi, linh khí muốn sao? Bạch y nữ tử gặp Dạ Thương muốn đi, ném ra một cái to lớn ngồi. Không muốn, ngươi đến có nhường hay không ta đi, chẳng lẽ ngươi muốn thất tín? Dạ Thương cau mày hỏi. Ngươi Bạch y nữ tử đưa tay chỉ Dạ Thương, quanh thân năng lượng cuồn cuộn, xem bộ dáng là giận dữ, thế nhưng không có động thủ. Như thế nói cho ngươi hay. Ngươi thân là Đông Huyền vực người, hẳn là vì Đông Huyền vực ra một phần lực, nếu có vực chiến bạo phát, bản tọa có phải hay không Đông Huyền vực đỉnh cấp chiến lực bản tọa ra một chút vấn đề nhỏ. Cần ngươi hỗ trợ, chúng ta có thể đảm, linh khí bản tọa thật có dư thừa. Bạch y nữ tử mở miệng nói. Chương 246, Huyền Ngọc Chi Thủ. Linh khí trước đó không đi nói, ta là Đông Huyền vực người, là muốn vì Đông Huyền vực ra sức. Điểm này ngươi nói rất có đạo lý, thiên mệnh thạch sự tình ta biết tận lực, nhưng ta không thể cho ngươi cái gì cam đoan. Nghe Bạch y nữ tử nói, Dạ Thương nghiêm túc được quan sát Bạch y nữ tử một cái nói ra. Bản tọa tin tưởng ngươi mà nói, tận lực là tốt rồi. Có rượu sao đến một điểm. Bạch y nữ tử hướng về phía Dạ Thương nói ra. Dạ Thương xuất ra một vò rượu ném cho Bạch y nữ tử, đón lấy tiếp tục đứng ở một bên, trong đầu hắn hiện tại có chút hỗn loạn, nữ tử này quá mạnh, có thể làm sao thẳng cần hắn hỗ trợ. Ngươi một cái tam giai tiểu tử, đến cực đông băng nguyên tìm băng linh huyết tinh đã là rất điên cuồng hành vi, vì sao còn tới đông tuyết sơn? Bạch y nữ tử xoay quá thân uống một hớp rượu, sau đó mở miệng hỏi. Cực huyết tuyên bố tìm kiếm băng linh huyết tinh không hạn chế nhiệm vụ. Ta muốn trùng kích ở trên trời cực huyết lai lịch, sở dĩ nhận nhiệm vụ này, còn như đến băng tuyết sơn, ta muốn luyện chế đan dược, cần băng giao cốt. Dạ Thương cũng mở ra một vò rượu, uống hai miệng nói nói. Băng giao cốt vấn đề này không khó, bản tọa nhớ rất lâu trước đó, chém giết hai đầu ngũ giai băng giao, thi hài vẫn còn, ngươi có thể lấy đi. Ngoài ra ngươi là giải quyết như thế nào rất trong thân thể đạo kia huyền ngọc linh khí? Bạch y nữ tử nói lời này thời điểm, cặp mắt mang chớp động, thẳng đánh giá Dạ Thương. Dạ Thương trở về. Nàng vẫn nghiên cứu vấn đề này, nàng phát hiện đạo kia huyền ngọc linh khí vẫn còn, thế nhưng không nghe nàng chỉ huy. Đây là một người bí mật. Dạ Thương không muốn trả lời vấn đề này. Huyền ngọc linh khí là bản tọa tu luyện huyền ngọc sau lưng xuất hiện được năng lượng, là bản tọa năng lực thiên phú, có thể nói đông huyền vực, thậm chí toàn bộ 9 vực 18 châu độc nhất vô nhị, chỉ cần huyền ngọc linh khí nhập thể chính là khó giải, mặc dù là tu vi cùng bản tọa tương đương, đối mặt huyền ngọc linh khí, cũng chỉ có thể là ngăn cản không cho huyền ngọc linh khí xâm lấn. Ngươi có thể giải quyết vấn đề này, đối với bản tọa mà nói quan hệ rất lớn, đương nhiên, nói hay không? Ở ngươi, không đúng. Ngươi không phải luyện hóa, là cùng hóa thẳng quan sát Dạ Thương Bạch y nữ tử, phát hiện vấn đề chỗ ở. Đúng như vậy, không thể luyện hóa, ta sẽ dùng bản thân năng lượng đi đồng hóa, cũng may thành công. Đã Bạch y nữ tử xem thấu, Dạ Thương cũng không có dấu diếm. Không sai, điều này nói rõ ngươi tu luyện được năng lượng đẳng cấp rất cao. Là có đẳng cấp ở trên không thua kém bản tọa huyền ngọc linh khí, ngươi đã có cái cơ duyên này, bản kia tọa cũng không keo kiệt sẽ cho ngươi một đạo huyền ngọc linh khí, khác bản tọa có thể truyền thụ ngươi, huyền ngọc thân huyền ngọc thủ. Bạch y nữ tử suy nghĩ một trận, cánh tay vung lên lại lần nữa hướng về phía Dạ Thương đánh ra một đạo huyền ngọc linh khí. Đón lấy ra một tờ da thú, đầu ngón tay toát ra năng lượng ở trên da thú khắc lấy, sau đó đem da thú ném cho Dạ Thương. Dạ Thương cầm da thú vừa nhìn, nhất thời rất khiếp sợ, bên trên là chạm giống chữ viết, điều này cần thập phần cường hãn năng lượng trưởng khống lực. Được, ngươi cùng bản tọa đi thu lấy băng giao hải cốt, sau đó trở lại. Bạch y nữ tử cánh tay vung lên, một nguồn năng lượng cuốn lấy Dạ Thương. Sau đó Dạ Thương cảm giác hoàn cảnh biến hóa, đón lấy liền đến một cái địa phương mới. Bị Bạch y nữ tử buông ra Dạ Thương, cảm giác rét căm căm trình độ lại lần nữa tăng thêm, nhất định phải toàn lực vận chuyển vạn đạo bảo điện mới có thể chịu hành. Ở Dạ Thương trước người cách đó không xa, có hai cô đóng băng băng giao thi thể. Bạch y nữ tử vung ra một trường, đem băng giao thi thể bên ngoài băng cứng đánh nát, ngươi có thể thu. Dạ Thương gật đầu, tiến lên đem hai đầu băng giao thi thể, thu vào chân núi Sơn Tôn giả chiếc nhận chữ vật. Chiếc nhẫn chữ vật không gian không nhỏ. Bạch y nữ tử nhìn Dạ Thương đem băng giao thi thể thu, sau đó mở miệng nói. Không phải chiếc nhẫn chữ vật không gian đại, là ta có hai cái. Dạ Thương mở miệng giải thích một câu. Hiện sẽ nói với ngươi nói thiên mệnh thạch tình huống, nếu như ngươi lấy được thiên mệnh thạch, bản tọa chỉ là mượn dùng, thiên mệnh thạch vẫn là thuộc về ngươi, không biết có người hay không đề cập với ngươi số mệnh cái từ này, thiên mệnh thạch không phải vận khí lớn người không được. Bạch y nữ tử xoay người xem nói với Dạ Thương. Tiền bối cho là ta ủng có số mệnh, Dạ Thương mở miệng nói. Là, bản tọa có thể nói cho ngươi nói số mệnh chi đạo dưỡng thành, số mệnh là từ nơi sâu xa tồn tại, có vài người sinh ra liền mang có số mệnh, có người là hậu thiên biểu hiện xuất sắc số mệnh gia thân, bản tọa xác định ngươi hai người đều có, nhưng hiện nay còn chưa phải là rất mạnh, ngươi phải chú ý không nên bị cướp đoạt số mệnh, không nên khinh dịch ngã xuống. Bạch y nữ tử hướng về phía Dạ Thương nói ra. Ta minh bạch, còn là nói thiên mệnh thạch đi. Dạ Thương mở miệng nói, thiên mệnh thạch rõ ràng mà nói, chính là có trong thiên địa bổn nguyên chi khí linh thạch, cũng kêu bổn nguyên thạch, ngươi tiến nhập ngũ giai sau, tới nơi này nữa một lần, bản tọa sẽ cho ngươi tinh tế nói một chút, nếu như bản tọa không ở nơi này, vậy ngươi liền bóp nát khối này linh hồn bảo châu, bản tọa sẽ đi tìm ngươi. Bạch y nữ tử ném cho Dạ Thương một khỏa hạt châu màu nhũ bạch. Đa tạ tiền bối đưa ta điển tịch cùng huyền ngọc linh khí, không có báo đáp, cái này hai khối băng linh huyết tinh xem như là đáp lễ. Dạ Thương lại lần nữa xuất ra hai khối mà băng linh huyết tinh, nói cách khác hắn cuối cùng 10 ngày thu tập được băng linh huyết tinh đều lấy ra. Còn có bản tọa lấy thêm một khối liền có thể, ngươi cũng muốn làm không hạn chế nhiệm vụ, 5 khối băng linh huyết tinh, đầy đủ bản tọa sử dụng, lần này bản tọa thừa ngươi một cái đại nhân tình. Bạch y nữ tử cánh tay vung lên, đem một khối băng linh huyết tinh thu rồi nói ra. Không có chuyện gì, ta đi liền. Dạ Thương thấy, gian nan bay lên thiên vũ. Bản tọa nói qua mà nói chắc chắn. Chỉ cần ngươi chịu tìm thiên mệnh thạch, ngũ giai thời điểm qua đây, bản tọa đưa ngươi nhất kiện linh khí, hiện tại cho ngươi, trừ hoài bích tội không có hắn chỗ tốt. Bạch Ngọc nữ tử hướng về phía Dạ Thương nói ra. Ta biết trở lại, có thể hay không lưu lại danh hiệu? Dạ Thương đem lấy ra băng linh huyết tinh thu hồi sau, nhìn Bạch Y nữ tử mở miệng hỏi. Được rồi. Bản tọa múa linh phi, không muốn nói với người khác bản tọa sự tình. Bạch Y nữ tử thân ảnh hư ảo, đón lấy biến mất tách khỏi. Mi. Dạ Thương nhìn một chút múa linh phi nguyên bản đứng địa phương, đón lấy cơi thiên vũ hướng đông dưới chân núi tuyết bay đi. Đến đông dưới chân núi tuyết, Dạ Thương thấy trông mong ngóng trông Dương Lôi. Ngươi không sao chứ? Dương Lôi thân thể nhảy lên, rơi xuống thiên vũ phía sau lưng, trải qua mấy ngày nữa tu dưỡng, nàng đã hoàn toàn khôi phục. Giải quyết vấn đề, còn được một vài chỗ tốt, một hồi sư tỷ ngươi cưỡi thiên vũ phi hành trên không trung, ta trên mặt đất chạy nhanh. Dạ Thương dự định tách khỏi đông tuyết sơn phạm vi, cứ tiếp tục chạy động. Nhìn một chút còn có thể hay không có thu hoạch. Đã có cơ hội cho tới băng linh huyết tinh, Dạ Thương liền định kiếm một ít chỗ tốt, Cung Huyền, họ Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi, cái này đều phải cần ngũ giai vũ khí, khác ngũ giai đan dược, cũng là càng nhiều càng tốt. Thập Tam, ngươi làm sao, ngươi còn dự định chạy ra cực đông băng nguyên đi? Dương Lôi không rõ vì sao, liền đưa tay đập một cái Dạ Thương đầu. Chương 247, không ai thèm lấy. Đem ngươi rượu, cho bản tọa lưu lại. Liên Thiên Vũ cất cánh thời điểm, Dạ Thương bên thai chuyển đến múa linh phi thanh âm. Dạ Thương quay đầu nhìn lại, phát hiện Dương Lôi một điểm phản ứng cũng không có, nhất thời minh bạch, đây là múa linh phi chuyên môn nói cho hắn nghe. Nhảy xuống Thiên Vũ, Dạ Thương đem chiếc nhẫn chứa vật rượu, lưu lại hai đàn sau, dư đều đặt ở băng tuyết ở trên, lúc này mới lại lần nữa nhảy lên Thiên Vũ phía sau lưng cùng Dương Lôi cùng rời đi. Dương Lôi thấy Dạ Thương quái dị hành vi, cũng không hỏi, bởi vì hiện nay không thích hợp. Ở Dạ Thương cùng Dương Lôi sau khi rời đi, một đạo không rõ bóng người xuất hiện, sau đó ngưng thật, đem Dạ Thương lưu lại rượu thu, sau đó lần nữa biến mất. Tách khỏi Đông Tuyết Sơn 400-500 dặm mà khoảng cách, Dương Lôi mới mở miệng chất vấn. Là Đông trên Tuyết Sơn người truyền âm cho ta, để cho ta đem rượu lưu lại. Dạ Thương mở miệng nói. Ta vậy mà một điểm không có phát hiện, người này quá mạnh mẽ. Dương Lôi có chút thổn thức nói ra. Sư tỷ, ngươi và Thiên Vũ tại cạnh trên chậm rãi bay, ta lại đi thu lấy điểm băng linh huyết tinh. Độ nguy hiểm qua, Dạ Thương trong lòng rộng thoáng không ít. Ở Dương Lôi còn muốn nói điều gì thời điểm, Dạ Thương đã nhảy xuống, bắt đầu ở trên băng nguyên chạy nhanh. Nhìn cấp tốc chạy nhanh Dạ Thương, Dương Lôi rất bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Thiên Vũ đi theo Dạ Thương phía sau. Chạy 3 canh giờ, tình huống liền hiện ra, Dạ Thương mới vừa chạy tới địa phương, băng nguyên vỡ vụn, bạch sắc băng linh khí phóng lên cao. Dương Lôi cưới Thiên Vũ cũng rơi xuống Dạ Thương bên cạnh, đây là tình huống gì? Ta tốc độ cao nhất thúc dục chuyển động thân thể bên trong huyết khí vận hành, sẽ làm băng nguyên hải nội băng linh huyết tinh xuất hiện cảm ứng, sau đó sẽ phun trào. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Nguyên lai là như vậy, ngồi phi hành yêu thú tìm kiếm, tìm được có khả năng rất thấp, thật không lạ cái này băng linh huyết tinh cực khó tìm kiếm, nguyên lai là có chuyện như vậy. Dương Lôi coi ứ minh bạch trong then chốt. Tự nhiên xuất hiện băng linh giếng cực ít, dù sao vậy cần băng linh huyết tinh cách mặt băng rất gần mới sẽ xuất hiện. Dạ Thương mang theo chảo bộ đem băng linh huyết tinh thu lấy nói ra. Làm sao ngươi biết cái này? Dương Lôi nghĩ đến khác vấn đề. Người kia nói cho ta biết, ta giúp nàng tìm 5 khối mà, hoàn thành một ít giao dịch, không nói cái này, chúng ta hướng cực đông băng nguyên bên ngoài đuổi, vừa tẩu biên tìm, có thể tìm tới bao nhiêu, tìm bao nhiêu. Băng linh huyết tinh nội hàm hàm huyết khí lực rất bá đạo, ta sau đó tu luyện khả năng dùng lấy được. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương tu luyện vạn đạo bảo điện, cần là thân thể huyết nhục lực cường hóa, mà băng linh huyết tinh bên trong chính là loại năng lượng này. Vậy ngươi tận lực nhiều tìm kiếm. Dương Lôi vô vô Dạ Thương bả vai nói ra. Sau đó Dạ Thương tiếp tục ở đây cực đông băng nguyên ở trên chạy nhanh, mấy ngày trong, Dạ Thương tích lũy 7 khối băng linh huyết tinh, chính giữa cũng phát sinh vài lần chiến đấu. Xuất hiện địch nhân không có là Dương Lôi đối thủ, Dương Lôi ngũ giai tu vi, cộng thêm sấm gió kiếm pháp cùng che trời tay đều có vượt cấp thực lực chiến đấu, muốn đánh bại nàng rất khó. Dạ Thương chạy động, so với lúc tới sau ngồi Thiên Vũ phi hành chậm nhiều. Bất quá Dạ Thương cùng Dương Lôi hai người đều không ngại. Dạ Thương coi này là thành tu luyện, Dương Lôi cũng không kém một chút thời gian. Ban đêm thời điểm, hai người liền ra thú nâng lên túp lều bên trong nghỉ ngơi, Dương Lôi ưa thích cùng Dạ Thương dựa chung một chỗ cảm giác. Mỗi lần ôm Dương Lôi nghỉ ngơi, Dạ Thương đều có một loại dị dạng kích động, hắn cảm giác được, mình và Dương Lôi quan hệ, như trước kia không giống nhau, đã vượt qua cái kia khái quát đan sư tỷ đệ tình nghĩa giới hạn. Tách khỏi Đông Tuyết Sơn một đoạn thời gian, Dạ Thương cùng Dương Lôi hai người ra cực đông băng nguyên, Dạ Thương thu hoạch là thập nhất khối băng linh huyết tinh. Dựa theo Dương Lôi ý tứ, hai người tiếp tục tìm kiếm, bất quá Dạ Thương thấy được không cần thiết, phản chính sau này mình còn có thể trở lại. Dương Lôi rất tôn kính Dạ Thương ý tứ, trong khoảng thời gian này Dương Lôi có chút một ít thay đổi, ở Dạ Thương phía trước không phải cái loại này cường thế phong cách, biến được dịu dàng rất nhiều. Đến băng nguyên bên ngoài, Dương Lôi phóng xuất thanh điều, để cho Thiên Vũ nghỉ ngơi. Hai người ngồi ở thanh điêu sau lưng hướng về phía đan đỉnh thành phi hành. Cựu sư tỷ, sau khi trở về, đem các sư huynh cần làm không hạn chế nhiệm vụ gọi tới, để cho bọn họ giao nhiệm vụ này. Dạ Thương mở miệng nói. Coi vậy đi. Ngươi thấy được sư huynh cùng sư tỷ sẽ được lợi ngươi cái tiện nghi này, bất quá đại sư huynh bên này, chúng ta khuyên cũng muốn khuyên một cái. Hắn cùng sư tỷ một dạng tu luyện sấm gió kiếm pháp, dùng tiếng sấm kiếm là thích hợp nhất. Dương Lôi mở miệng nói. A. Hắn ở đâu? Dạ Thương mở miệng hỏi. Kẻ khác cách ngũ giai còn có khoảng cách, khác đây, bọn họ đều có bản thân đường. Dương Lôi mở miệng nói. Được rồi. Bất quá ta vẫn là phải giúp đỡ lục sư tỷ lộng một thanh vũ khí. Dạ Thương mở miệng nói, hắn biết nữ tử làm nhiệm vụ khó, thanh cơ tính cách nhu hòa, ưa thích nghiên cứu luyện đan cùng trận pháp, không thế nào làm nhiệm vụ. Hừm, lục sư tỷ cần giúp một tí. Dương Lôi gật đầu. Cho chuyện một hồi, Dương Lôi phải dựa vào ở Dạ Thương trong lòng nghỉ ngơi. Dạ Thương chỉ có thể ôm Dương Lôi thức tha thân thể mềm mại tu luyện, không thể không nói, đây đối với Dạ Thương là một khảo nghiệm, một cái ý chí và định lực khảo nghiệm. Thập tam, cựu sư tỷ là không ai thèm lấy. Tựa vào Dạ Thương ngực Dương Lôi khẽ nói ra. Cựu sư tỷ, ta trở lại sẽ cùng sơ vũ nói chuyện. Dạ Thương nghĩ một hồi khẽ nói ra. Chuyện này ta tới đi. Ngươi đừng làm khó. Dương Lôi trong lòng sớm đã có quyết định. Dạ Thương trong lòng nói không nên lời cảm giác gì. Hắn biết Dương Lôi trong lời nói ý tứ, những thứ này cũng đều hiểu, hắn chính là thấy được có chút ủy khuất họ Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi, Dạ Thương cũng muốn lên họ Tư Không Sơ Vũ ngày đó nói, minh bạch họ Tư Không Sơ Vũ sớm đã có cảm giác, nhưng cũng có phản đối. Cựu sư tỷ, ngươi chưa phát giác ra được ủy khuất sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. ngươi nên xem, không nên không nhận ra, ta còn thấy được ủy khuất gì, ta cần nghỉ ngơi, ngươi ôm là được, đừng làm loạn sở. Dương Lôi nhắc nhở Dạ Thương một câu, đón lấy liền nghỉ ngơi. Dạ Thương rất bất đắc dĩ, hắn biết có chút sự tình chỉ có thể thuận đúng, ngồi ở thanh điêu phía sau lưng, hắn liền bắt đầu đồng hóa múa linh phi mới cho hắn huyền ngọc linh khí. Dạ Thương bên này một chuyến động, Dương Lôi an vị thẳng thân thể, bởi vì lúc này Dạ Thương trên thân tản ra mãnh liệt hàn ý. Nhìn Dạ Thương lông mi, trên tóc đều là băng sương, Dương Lôi thập phần khiếp sợ. Đã tách khỏi cực đông băng nguyên, tuy là vẫn còn chút lạnh, nhưng không có mãnh liệt như vậy. Dạ Thương trên thân xuất hiện hiện tượng nàng lý giải không, nhưng minh bạch đối Dạ Thương không có thương tổn, bởi vì Dạ Thương trên mặt cùng môi đều là hồng nhuận. Dùng một ngày thời gian, Dạ Thương đem mới một đạo huyền ngọc linh khí cũng đồng hóa hoàn tất, hai đạo huyền ngọc linh khí hắn đều có thể nắm giữ. Lúc này Dương Lôi đã khống chế thanh điêu hạ xuống, nấu nước lộc ăn, vì không ảnh hưởng Dạ Thương, Dương Lôi để cho thanh điêu bà ngoại thật nằm ở chỗ này. Dạ Thương đứng dậy, xuống thanh điêu phía sau lưng, hắn biết khống chế cái này hai đạo huyền ngọc linh khí sau, liền có thể tu luyện múa linh phi giao cho hắn huyền ngọc thủ. Bản mới hồng xong hỉ nói, hoàn tất. Rất xin lỗi, viết xong, truyền lên hai canh, tái truyền cuối cùng canh một thời điểm cắt điện. Chương 248, cường hóa hai tay. Vệ đút. Thập tam, ngươi tu luyện lấy được là cái gì à? Lúc ban ngày sau trên thân lạnh như vậy Dương Lôi pha một bình nước trà, nhìn Dạ Thương hỏi. Ta dự định tu luyện một loại mới chiến kỹ, ban ngày thì giải quyết hai đạo huyền ngọc linh khí. Dạ Thương vừa cười vừa nói, hắn hiện tại tâm tình cực tốt. Ngươi nhanh lên giải quyết tốt muốn không tương lai cưới vợ, ngươi chỉ có thể nhìn, sau đó ngươi đừng ôm ta. Dương Lôi nhìn Dạ Thương nói ra. Đã giải quyết, sau đó không vận công, sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Dạ Thương cảm thụ một chút, phía sau lưng gân rồng hai bên huyền ngọc linh khí mở miệng nói, hiện tại cái này hai đạo huyền ngọc linh khí đều là hắn. Tu luyện huyền ngọc thủ, chính là đem hai đạo huyền ngọc linh khí vận chuyển tới hai tay, đem hai tay cường hóa. Cuối cùng có thể tu luyện tới có thể so thần binh lợi nhận trình độ. Vậy thì tốt, uống nước sau khi nghỉ ngơi thật tốt đi. Trong khoảng thời gian này ngươi quá mệt mỏi, thân thể có thể chống đỡ được, tinh thần cũng mệt mỏi. Dương Lôi mở miệng nói. Được, ta trước cho Thiên Vũ cho ăn một cái thú nguyên đan. Dạ Thương xuất ra thú nguyên đan cho Thiên Vũ ăn, thanh điêu nhân ra trực tiếp liệp thực yêu thú, Thiên Vũ trừ ăn sống mãng xà mật, hắn thức ăn không ăn sống. Dạ Thương bên này đem Thiên Vũ an bài xong. Dương Lôi bên kia đem hai cái chim chỉ cũng đã nướng chín, còn xuất ra một vò rượu. Đa tạ cửu sư tỷ theo ta đến cực đông băng nguyên, chén rượu này ta mời sư tỷ. Dạ Thương cầm bình rượu, đổ ra hai chén sau, cầm lấy một chén hướng về phía Dương Lôi cử cử. Dương Lôi cười cười, cầm chén rượu lên liền trực tiếp uống cạn. Hai người ăn cái gì sau, Dạ Thương cũng biết lên túp lều, ở túp lều bên trong cửa hàng gia thú. Thập tam ngươi chiếc nhẫn chữ vật nhiều, có không gian chữ vật, lần tới tái xuất môn có thể mang một ít đệm chăn cái gì. Khắc khổ tu luyện điều này cần, thế nhưng có thể thoải mái, cũng muốn thoải mái đúng không? Dương Lôi tiến nhập túp lều rồi nói ra. Sau đó chuẩn bị, cửu sư tỷ nghỉ ngơi đi. Dạ Thương cười gật đầu, hắn biết Thanh Cơ cùng Dương Lôi đối chất lượng sinh hoạt cùng hàm lượng nguyên tố trong quặng đều là rất cao. Chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi. Dương Lôi mặt hiện lên một đỏ ửng. Dạ Thương xoa xoa cái chán, túp lều bên trong không gian quả thực điểm nhỏ, mấy ngày hôm trước lạnh lẽo còn dễ nói, bây giờ còn đang cùng nhau, có chút không thích hợp. Ta ra ngoài đã tọa tu luyện tốt cửu sư tỷ nghỉ ngơi. Nói xong Dạ Thương liền hướng bên ngoài đi. Thập tam, không giảng cứu nhiều như vậy. Dương Lôi trực tiếp đem Dạ Thương kéo, để cho Dạ Thương ngồi ở trên gia thú, nàng phải dựa vào ở bên trong ngồi xuống. Dạ Thương còn có cái gì dễ nói, trực tiếp đem chính mình gia thú ra áo lông cởi ra cho Dương Lôi phụ thêm, sau đó đem tơ vàng báo gia thú lại lần nữa đắp lên Dương Lôi trên thân. Rất ấm áp, ngươi cũng tiến vào đi. Nằm xuống sau Dương Lôi. Sắc mặt đỏ bừng nhìn Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật đầu, cũng tiến nhập thú dưới ra, đẩy Dương Lôi nằm xuống. Dương Lôi thân thể lui lui tới gần Dạ Thương trong lòng, sau đó liền nghỉ ngơi. Ôm lấy Dương Lôi, Dạ Thương cũng nghỉ ngơi, mấy ngày nay hắn quả thực rất mệt mỏi. Hưng đông thời điểm, Dạ Thương bị đau tỉnh, bởi vì bộ vị mấu chốt, bị Dương Lôi đập một tí. Ngươi có phải hay không có suy nghĩ lệch lạc pháp tỉnh ngủ sau Dương Lôi, phát hiện Dạ Thương trên thân bộ vị mấu chốt vậy mà đỉnh cùng với chính mình. Liền đưa tay đập một tí. Thật không có, ta một đêm đều là đàng hoàng. Ngủ một đêm, sáng sớm có chút phản ứng, cái này Dạ Thương cũng rất bất đắc dĩ. Làm nữ nhân quá thất bại, như thế nằm ở trong ngực của ngươi, ngươi đều không có ý nghĩ. Dương Lôi trừng Dạ Thương một cái. Cựu sư tỷ, ngươi là để cho ta có ý tưởng, vẫn là không có ý tưởng. A Dạ Thương có chút bất đắc dĩ, Dương Lôi nói trả lời thế nào đều không đúng. Có ý tưởng, nhưng không thể lộn xộn. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Dạ Thương chỉ có thể gật đầu, lúc này còn có cái gì hắn dễ nói sao? Ôm Dương Lôi một hồi, Dạ Thương liền lên tu luyện truy phong thương pháp cùng phá sát quyền. Thập Tam, ngươi tu vi để thăng được thật nhanh, đường đi ở trên tấn cấp, ngươi hiện tại liền ngưng đan nhị cấp trung kỳ, vào ngưng đan kỳ tam cấp, ngươi liền có thể ăn nguyên ngưng đan thần tốc tăng lên một cấp tu vi. Dương Lôi hướng về phía Dạ Thương nói ra. Hừm, trở lại giữa cốc, phỏng trừng liền không sai biệt lắm. Dạ Thương thu luân hồi thương nói ra. Thu thập một chút, hai người tiếp tục xuất phát, Dương Lôi nhắm mắt đả tọa, Dạ Thương xuất ra múa linh phi cho hắn huyền ngọc thủ điện tịch bắt đầu quan sát. Huyền ngọc thủ là múa linh phi tuyệt kỹ huyền ngọc thân một bộ phận, múa linh phi là trước dùng cực hàn chi khí rèn luyện thân thể, tu luyện thành huyền ngọc thân mới có huyền ngọc linh khí. Hiện tại Dạ Thương trong thân thể có huyền ngọc chi khí, dùng huyền ngọc chi khí rèn luyện hai tay liền có thể, chỉ có rèn luyện hết hai tay mới có thể thi triển huyền ngọc thủ. Đem ra thú điển tịch thu, Dạ Thương khống chế hai đạo huyền ngọc linh khí, thông qua hai cánh tay tiến nhập hai tay, kích phát huyền ngọc linh khí hàn khí, hay là đối với hai tay tiến hành rèn luyện. Tu luyện người tấn công, đa số là hai tay để hoàn thành, sở dĩ hai tay cường độ liền vô cùng trọng yếu. Ở Dạ Thương lúc thời điểm tu luyện, Dương Lôi liền tỉnh lại, bởi vì Dạ Thương tu luyện, lúc này Thiên Vũ sau lưng đeo cực kỳ lạnh lẽo, đã vượt qua cực đông băng nguyên khu vực nòng cốt. Không có quấy rầy Dạ Thương, Dương Lôi phóng xuất thanh điêu, rơi xuống thanh điêu sau lưng đeo, khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện. Nàng đối Dạ Thương tình huống cũng tập mãi thành thói quen, Dạ Thương trên thân xuất hiện tình huống gì đều là bình thường. Rèn luyện hai tay quá trình rất thống khổ, bị cực hàn chi lực rèn luyện, đau đớn từng đợt hướng Dạ Thương nao hải tập kích. Dạ Thương cho rằng dùng hàn khí rèn luyện, hậu kỳ hai tay sẽ chết lặng, nhưng thực tế không phải, hai tay cảm nhận thập phần mãnh liệt, huyết quản, thần kinh, gân cốt đau đớn 10 phần rõ ràng. Biết cửa ải này nhất định phải vượt qua, Dạ Thương liền cố nén, khống chế cái này hai đạo huyền ngọc chân khí khuyết tán đến hai tay bất kỳ một xó xỉnh nào. Đến trạng vạng thời điểm, Dạ Thương mới chấm dứt tu luyện, hắn trực tiếp đem tiêu hao một điểm huyền ngọc linh khí thu hồi đến phía sau lưng gân rồng phía dưới. Nhìn hai tay, Dạ Thương phát hiện mình hai tay trắng non rất nhiều, nắm chặt quyền cũng càng thêm có sức mạnh. Người cái tên này à, còn biết chấm dứt tu luyện, gì, người đôi tay này, đều nhanh, có ta tay mịn màng. Dương Lôi nhìn Dạ Thương trắng non hai tay nói ra. Hừm, tu luyện mới chiến kỹ hiệu quả. Dạ Thương giơ hai tay lên liếc mắt nhìn, đón lấy liền hướng bên cạnh cổ thụ cắm tới. Suy. Dạ Thương hai tay toàn bộ cắm vào cây thụ, rút về hai tay, Dạ Thương hai tay một điểm vết chảy cũng không có. Chuyện này. Ngươi cái này tu luyện là cái gì chiến kỹ A? Dương Lôi thập phần chấn thất kinh hỏi. Huyền Ngọc Thủ, mới vừa bắt đầu tu luyện, hiệu quả không sai. Dạ Thương rất hài lòng nhìn mình hai tay nói ra. Ngươi cái tên này, làm nhiệm vụ, có thể thu đến nhiều như vậy chỗ tốt, ta không phản đối. Dương Lôi bất đắc dĩ lắc đầu. Dạ Thương cơ duyên quả thực không phải ai có thể so sánh, đi tiêu diệt cái sơn phỉ, có thể được chân núi sơn tôn giả để lại, lần này lại thêm làm cho người ta không nói được lời nào. Dương Lôi biết Dạ Thương nhiệm vụ lần này chỗ tốt, vẫn còn ở phía sau đây. Chương 249, có thể so với thần binh. Dạ Thương hai tay cường độ đã rất cao, vừa rồi cái kia một thoáng, hắn chỉ sử dụng lực lượng, không đối hai tay thi triển bất luận cái gì năng lượng bảo hộ, nhưng một điểm thương tổn đều không nhận. Người đôi tay này, liền là vũ khí. Dương Lôi có cảm khái nói ra. Về sau ta thi triển phá sát quyền pháp, Già Thiên Thủ cùng Huyền Ngọc Thủ, liền không lo lắng hai tay thụ thương. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ăn cái gì nghỉ ngơi đi. Dương Lôi mở miệng nói ra, nàng thật sự là làm Dạ Thương thấy cao hứng. Dạ Thương không cùng Dương Lôi cùng một chỗ nghỉ ngơi, hắn muốn ra tốc đối hai tay thối luyện, mặt khác hắn cũng có chút không muốn cùng với Dương Lôi nghỉ ngơi, bởi vì ôm ở cùng một chỗ nghỉ ngơi, hắn có chút tâm viên ý mã. Một đêm qua đi. Dạ Thương hai tay lần nữa cường hóa không ít, hai đạo huyền ngọc linh khí, mỗi một đạo đều tiêu hao 1/5. Đi đường về sau, Dạ Thương tiếp tục cường hóa hai tay. Tại cường hóa hai tay đồng thời, Dạ Thương cũng tiến hành vạn đạo bảo điện cùng thánh đỉnh kinh tu luyện. 5 ngày qua đi, Dạ Thương đem hai đạo huyền ngọc linh khí đều tiêu hao sạch, cũng không thể nói tiêu hao sạch, này hai đạo linh khí đều tản vào Dạ Thương hai tay máu thịt, gân mạch cùng xương cốt ở trong. Lúc này Dạ Thương một đôi tay trong suốt như ngọc, như là tác phẩm nghệ thuật một dạng. Dạ Thương hai tay vung lên, tuy tiện là có thể bẻ vụn cổ thụ cùng núi đá, hai tay một điểm ảnh hưởng không có. Dạ Thương thậm chí dùng xuyên thiên mâu đi chạm hai tay, chém qua về sau hai tay không có có thụ thường, chỉ là lưu lại một đạo bệnh ấn. Ngươi đây là nhân thủ sao? Thấy Dạ Thương dùng xuyên thiên mâu chạm tay thời điểm, Dương Lôi giật nảy mình, nhưng nhìn thấy xuyên thiên mâu bị bắn lên về sau liền khiếp sợ. Dạ Thương dựa theo huyền ngọc thủ điển tịch khẩu quyết, thúc giục trong tay phải huyền ngọc linh khí. Thân thể lóe lên đối phía trước một khỏa cổ thụ cầm ra, xùy. Cứng rắn cổ thụ bị Dạ Thương kéo xuống tới một đầu, đồng thời cổ thụ cũng bị băng phong, ha ha. Rốt cục xong rồi. Đòn sát thủ. Dương Lôi biết Dạ Thương này một trận chiến kỹ, tuyệt đối là không chỗ nào bất lợi đòn sát thủ. Thập Tam, cái kia rốt cuộc là ai a? Dương Lôi có chút tò mò hỏi. Rất mạnh cao thủ, nàng thi triển không gian giam cầm, so hư huyễn trời mạnh hơn quá nhiều, không biết cao thủ như vậy làm sao lại tại Đông Tuyết Sơn, ta lần thứ nhất đi lên, nàng kém một chút giết ta. Dạ Thương còn có chút nghĩ mà sợ, cao thủ tính tình đều là cổ quái, giết người tính không được cái gì. Muốn giết ngươi? Vì cái gì? Dương Lôi nhíu mày hỏi. Bởi vì Đông Tuyết Sơn là địa bàn của nàng, là cấm địa, tiến vào địa bàn của nàng, cái kia nàng muốn giết, ai có thể ngăn được. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Nữ! Vậy sao ngươi tránh khỏi? Dương Lôi có chút lo lắng hỏi. Dạ Thương gật gật đầu, đã nói chiến đấu đi qua, cùng với giao dịch. Vậy ngươi lần thứ hai còn đi? Dương Lôi trừng Dạ Thương liếc mắt. Nếu đáp ứng, liền muốn đi, nếu không về sau hồi tưởng lại việc này, đều là chỗ bẩn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Có lẽ ngươi làm là đúng, cao thủ đều có một cái đặc tính, muốn giết bắt đầu liền giết, bắt đầu không giết ngươi, tiếp xuống cũng sẽ không lại nổi lên cái gì sát tâm, Đông Huyền Vực còn có hung hăng như vậy nữ nhân, thật là nghĩ không ra. Dương Lôi mở miệng nói ra. Chuyện này coi như qua, người kia không cho ta nói liên quan tới nàng sự tình, bất quá theo ta phân tích, nàng có thể là tu luyện cực hàn công pháp, cho nên muốn ở tại Đông Tuyết Sơn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy cũng chớ nói chuyện này, trở về, sư tỷ cũng có ngũ giai vũ khí chơi đùa. Dương Lôi nghĩ đến ngũ giai vũ khí, liền hết sức hưng phấn. Cựu sư tỷ, nữ tử kia nói vực chiến, chín vực 18 châu có vực chiến sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Đương nhiên là có, 300 năm trước liền phát sinh một trận, nghe nói có không ít tôn giả chết trận. Dương Lôi gật gật đầu. Ừm, biết, nữ tử này cần ta hỗ trợ, ta còn thực sự phải dùng tâm giúp đỡ. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Nàng có thể truyền thụ cho ngươi dạng này chiến kỹ, mong rằng đối với ngươi không có ác ý gì, lực chiến đấu của ngươi này lại tăng lên không ít. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương một đôi trong suốt như ngọc tay nói ra. Xác thực, tối thiểu nhất về sau cùng người khác đối quyền, không cần lo lắng hai tay bị thương. Dạ Thương nắm một thoáng hai tay của mình nói ra. Đây là sát chiêu, ẩn dấu tốt, thời điểm mấu chốt lấy ra diệt địch. Dương Lôi vỗ Dạ Thương bả vai nói ra. Ta hiểu rõ ý của sư tỷ, chúng ta có khả năng xuất phát. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hôm nay ta và ngươi ngồi thiên vũ được không nào? Trước mấy ngày trên người ngươi lạnh như băng, hiện tại hẳn là sẽ không đi. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Sẽ không lạnh, huyền ngọc linh khí ta đã hoàn toàn nắm trong tay. Ta cảm thấy nữ tử kia xuất ra hai đạo huyền ngọc linh khí, đối ảnh hưởng của nàng sẽ không nhỏ. Dạ Thương nhanh chóng trên thân thiên vũ phía sau lưng, hắn biết này hai đạo huyền ngọc linh khí hết sức chân quý, đây không phải có thể tiêu hao, có thể bổ sung chân khí, hẳn là thuộc về bản nguyên khí. Trên thực tế Dạ Thương đoán đúng, tại Đông Tuyết Sơn Thiên Nhận Phong bên trên, đứng chắp tay Vũ Linh Phi nói một mình lấy, hai đạo huyền ngọc linh khí bản tọa cần thời gian 3 năm ngưng luyện, hy vọng ngươi không cần phí phạm, 5 khối băng linh huyết tinh, đủ để bổ sung lần trước khí huyết hao tổn, về sau muốn đi thì đi. Dạ Thương bên này một bên ôm Dương Lôi, một bên tu luyện chân khí cùng vạn đạo bảo điện. Mấy ngày kế tiếp, đều là như thế này vượt qua, Dạ Thương ban ngày đều tại tu luyện, ban đêm sẽ cùng Dương Lôi cùng một chỗ nghỉ ngơi. Cách dược cốc khu vực không xa, Dạ Thương tu vi lần nữa tu luyện đến bình cảnh, trước là chân khí đến kết đan cấp 2 đỉnh phong, chủ yếu là hắn có cực phẩm ngưng thần đan. Chân khí tu luyện tới kết đan cấp 2 đỉnh phong 2 ngày sau, Dạ Thương cũng đem vạn đạo bảo điện tu luyện đến cường gân cảnh cấp 9 đỉnh phong. Dạ Thương tự hỏi chính là trở lại dược cốc đột phá, vẫn là trên đường liền đột phá. Dương Lôi cảm thấy, không cần trở lại dược cốc, hiện tại là có thể tiến hành đột phá. Nghe Dương Lôi kiến nghị, Dạ Thương liền bắt đầu đột phá. Chân khí đột phá hết sức thuận lợi, không có cái gì cửa ải khó, dùng nửa đêm thời gian đã đột phá. Bởi vì không nóng nảy, Dạ Thương không có đi tiến hành vạn đạo bảo điện đột phá, vững chắc một đêm tu vi. Nay trời không có đi đường, Dạ Thương lại củng cố cho tới chưa chân khí tu vi, bắt đầu tay tiến hành vạn đạo bảo điện đột phá. Lần này đột phá đối Dạ Thương tới nói rất trọng yếu, đây không phải tấn cấp là tiến lên giai, một khi tiến giai thành công, Dạ Thương liền tiến vào vạn đạo bảo điện đoán cốt tiên, thực lực sẽ lần nữa tăng lên. Cùng Dương Lôi lên tiếng chào hỏi về sau, Dạ Thương liền đi cường hóa đầu tĩnh mạch cường hóa, là vạn đạo bảo điện cường gân cảnh tu luyện trọng yếu nhất. Người tu luyện giác quan rất trọng yếu, thị giác, thính giác, khứu giác đều có thể quyết định một trận chiến đấu thắng bại, cho nên rất nhiều người chuyên môn tu luyện. Dạ Thương hiện tại cường hóa đầu kinh mạch, liền là cường hóa thị giác, thính giác cùng khứu giác các loại. Mặt khác chỉ có đem đầu kinh mạch cường hóa, Dạ Thương mới có thể tiến nhập vạn đạo bảo điện đoán cốt thiên. vậy tương lai nên đón thân thể cường hóa để nhanh như gió tăng lên giai đoạn. Dạ Thương tiến hành đột phá, Dương Lôi chỉ có thể nhìn, nàng không biết Dạ Thương tu luyện là công pháp gì, không chỉ là nàng không biết, Dạ Thương bên người những người khác không biết. Tại đây bên trong giải thích một chút phía trước tí vết, Liễu Dương Vũ xưng hô Hoa Vân bằng hẳn là sư huynh, xưng hô sư thúc là sai lầm, cái kia nhường hạ nhất đại đệ tử bối phận rối loạn, ở đây sửa chữa một thoáng. Chương 250, không bưng biết được. Khống chế năng lượng tiến vào đầu tĩnh mạch về sau, Dạ Thương bộ mặt, sau thai tĩnh mạch bắt đầu nhảy lên, sau đó trên mặt cũng thấy mồ hôi, là đau đi ra, đầu thần kinh mẫn cảm, này đau đớn tới cũng mãnh liệt. Không qua đêm thương có thể chịu được, tu luyện vạn đạo bảo điện không phải một ngày hai ngày, đau đớn hắn đã trải qua cũng không ít. Nhìn xem Dạ Thương không ngừng chảy mồ hôi, Dương Lôi chỉ có thể đi tới đi lui, nàng theo Dạ Thương có chút vặn vẹo khuôn mặt bên trên, liền có thể nhìn ra Dạ Thương có nhiều thống khổ. Đầu tĩnh mạch nhỏ bé, cường hóa đã dậy chưa khu vực khác dễ dàng, bất quá tiêu hao năng lượng thiếu, cửa ải khó cũng chính là ở chỗ chịu đựng thống khổ. Đến khi chạm vào tối, Dạ Thương đột phá hoàn tất, vạn đạo bảo điện tu luyện cũng chính thức tiến nhập đoán cốt cảnh. Đứng dậy, Dạ Thương cảm giác mình thai mắt linh giác mạnh rất nhiều, rất xa chim gọi đều nghe được rất rõ ràng, dùng sức nghe, hắn đều có thể nghe được dưới bùn đất côn trùng xối đất thanh âm. Trong lòng thoải mái, Dạ Thương liền ngửa đầu giống lớn một tiếng. Thịt rượu ta đã chuẩn bị cho tốt, ngươi đi tắm một cái, chúng ta liền ăn cái gì, cựu sư tỷ cho ngươi chúc mừng. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Nhìn một chút chính mình áo bào bên trên tràn đầy vết mồ hôi khô cạn sau vòng vòng, Dạ Thương rời đi đất cắm trại, tìm một chỗ đi tắm rửa. Tắm rửa trở về, cho Thiên Vũ ăn thú nguyên đan về sau, Dạ Thương cùng Dương Lôi uống rượu chúc mừng. May nhờ, cựu sư tỷ còn đã mang rượu, bằng không chúng ta liền muốn uống nước, mang theo nước đi tới. Dạ Thương vừa cười vừa nói, hắn trong chữ vật giới chỉ đã không có rượu. Dương Lôi cười cười không nói lời nào, nàng hết sức hưởng thụ như thế cùng với Dạ Thương cảm giác. Đã ăn xong đồ vật, Dạ Thương vịn có một chút men say Dương Lôi đi nghỉ ngơi về sau, liền ngồi xuống củng cố tu vi, chân khí của hắn cùng vạn đạo bảo điển đều vừa mới đột phá, đều cần củng cố tu vi. Sáng sớm, Dương Lôi ra túp lều, duỗi một cái sức hấp dẫn 10 phần lưng mỏi, ngươi lại là tu luyện một đêm, cựu sư tỷ hoài nghi mình có phải là không có lực hút. Ta không phải vừa đột phá sao, cần củng cố tu vi. Dạ Thương cười giải thích. Thu thập một chút chúng ta liền xuất phát, lại có 2 ngày liền có thể trở lại Đan Đỉnh Thành. Dương Lôi mở miệng nói ra. Ngồi tại Thiên Vũ trên lưng, Dạ Thương cùng Dương Lôi trò chuyện, hai người thương nghị cần giao mấy lần nhiệm vụ. Dương Lôi giao một lần, nàng vũ khí liền giải quyết, Dạ Thương là cần giao một lần, hắn đạt được vũ khí cho cung huyền, cái kia tư không sơ vũ cùng thành cơ còn không có giải quyết. Nhường lục sư tỷ giao một lần. Lục sư tỷ có tích phân có thể đổi lấy tài liệu, lục sư tỷ là muốn luyện đan cùng nghiên cứu trận pháp. Dương Lôi mở miệng nói ra. Ta đây nhìn một chút ban đầu vũ có thể hay không nặc danh giao một lần. Dạ Thương có chút bận tâm tư không sơ vũ có thể hay không lộ diện, chủ yếu là vấn đề an toàn. Liên an bài như vậy, nếu như tư không bên kia không tiện, liền hô hào đại sư huynh tới giao nhiệm vụ, ngươi lấy được vũ khí cho tư không. Dương Lôi đồng ý Dạ Thương quan điểm. 2 ngày sau đó, hai người thuận lợi về tới Đan Đỉnh Thành. Về tới Long Tuyển biệt viện. Nhìn thấy hai người trở về, Tư Không Sơ Vũ cùng Thanh Cơ đều là hết sức cao hứng, những đệ tử khác cũng là đều vây quanh Vân An. Ở đại sảnh uống trà thời điểm, Dạ Thương đã nói quyết định của mình. Thập Tam, cái kia lục sư tỷ liền cảm ơn ngươi. Thanh Cơ cũng là không có khách khí, nàng hết sức nguyện ý tiếp nhận tiểu sư đệ hảo ý. Lục sư tỷ, người cho Thập Tam chuẩn bị chút rượu đi. Hắn hiện tại không có uống rượu. Dương Lôi mở miệng nói ra, nhưng không có nói Dạ Thương rượu là tặng người. Được, Thập Tam muốn cái gì rượu, chỉ cần lục sư tỷ có liền không có vấn đề, chờ hồi trở lại dược gốc, lục sư tỷ đưa cho ngươi. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Tiếp lấy Dạ Thương hỏi thăm Tư Không Sơ Vũ ý tứ. Ta đi mặt khác thành trì giao nhiệm vụ không có vấn đề, ta là thiên cực huyết tuần tra, nhưng cũng là hoàng kim lệnh bài người sở hữu, làm một chút nhiệm vụ cũng là bình thường. Bất quá các ngươi ai cho ta mượn một thoáng bay lượn vật cưới, ta hỏa hoàng không thể dùng, quá chói mắt. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Như vậy đi. Ta không chế lấy thanh điều, mang theo tư không đi những thành trì khác giao nhiệm vụ. Thập Tam, ngươi cùng lục sư tỷ đi Đan Đỉnh Thành giao nhiệm vụ. Dương Lôi mở miệng nói ra. Cựu sư muội, Thập Tam bồi tiếp tư không phù hợp a? Thanh Cơ mở miệng nói ra. Ta cùng tư không có chút thì thầm nói sao, lại nói ta là dược cốc trưởng lão, mang theo tư không dễ dàng một chút. Dương Lôi mở miệng nói ra. Nghe Dương Lôi, Dạ Thương run rẩy lật, hắn biết có một số việc, có thể muốn không bưng biết được. Vậy chúng ta liền đi nhanh về nhanh, Hải Lạc, La Vi nhà các ngươi công tử gần nhất có thể là bị không ít tội, các ngươi muốn làm điểm ăn ngon. Thanh Cơ cười đối Hải Lạc cùng La Vi mấy người nói ra. Lục sư tỷ, Thiên Vũ gần nhất so sánh vất vả, an vị ngươi Thanh Điều đi thôi. Tiểu Lục, cho Thiên Vũ kiếm một ít đồ ăn. Dạ Thương đối Tiểu Lục giao phó. Sau đó mấy người liền rời đi Long Tuyền Biệt Viện đi giao nhiệm vụ. Ra Long Tuyền Biệt Viện, bốn người liền tách ra, Dạ Thương cùng Thanh Cơ ngồi Thanh Cơ Thanh Điều hướng phía Đan Đỉnh Thành tiến đến. Thập Tam, ngươi cùng ngươi cựu sư tỷ đúng hay không? Thanh Cơ mở miệng hỏi. Lục sư tỷ làm sao ngươi biết? Dạ Thương hiện tại chỉ lo lắng vấn đề này. Theo ngươi cựu sư tỷ xem trong ánh mắt của ngươi nhìn ra được, bất quá cũng là chuyện tốt, nhiều năm như vậy, liền không có ngươi cựu sư tỷ có thể thấy vừa mắt nam nhân, nhìn một chút tư không là thái độ gì đi. Vừa rồi chú ý tới Dương Lôi có chút khác thường tình huống, Thanh Cơ chỉ biết chuyện gì xảy ra. Lục sư tỷ, ta không biết nói thế nào, việc này là ta không đúng, sư tôn có thể sẽ thất vọng. Dạ Thương thanh âm có chút thấp, hắn lo lắng Liêu Dương Vũ đối với hắn thất vọng. Sẽ không. Sư tôn mới sẽ không phản đối, sẽ chỉ ủng hộ các ngươi, mấu chốt là xem tư không nói thế nào, ngươi cựu sư tỷ lòng tự trọng mạnh, nếu như tư không không cao hứng, hoặc là nói chút gì đó, chuyện kia phải nhờ vào ngươi đi thiện hậu. Thanh Cơ đối Dạ Thương nói ra. Thanh Cơ là hết sức ưa thích tư không sơ vũ, nhưng Dương Lôi là nàng chung nhau sinh sống nhiều năm sư muội, có thể nói từ nhỏ cùng một chỗ, hai bên cùng ủng hộ lấy lớn lên, cùng hôn hôn tỷ muội không có khác nhau, lúc này nàng là duy trì Dương Lôi. Lục sư tỷ, ta sẽ cố gắng xử lý tốt những chuyện này. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lục sư tỷ hiểu rõ, ha ha. Nhìn không ra, thập tam ngươi có hai tay à, tư không sơ vũ tính cách như nước, ngươi có thể cấu kết lại, này không có gì nói, ngươi cửu sư tỷ cái kia bạo tính tình, ngươi có thể làm được, năng lực này cùng ngươi tu luyện năng lực có thể liệu một trận. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Ê, lục sư tỷ, ta cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Dạ Thương xoa bóp một cái tóc nói ra. Hai người trò chuyện, liền đi tới Đan Đỉnh Thành Thiên Cực Khuyết. Thiên Cực Khuyết vẫn là như vậy nhiều người, dược cốc đệ tử đều tại làm nhiệm vụ, còn có một số tán tu cũng ở nơi đây trộn lẫn tích phân. Tiến vào Thiên Cực Khuyết về sau, Dạ Thương cũng làm người ta thông chi đồng chấp pháp, hắn đối cái này không hạn chế nhiệm vụ chờ mong rất cao. Không hạn chế cấp nhiệm vụ, đẳng cấp vượt lên trước hoàng kim nhiệm vụ, ban thưởng tích phân là bình thường hoàng kim nhiệm vụ mấy lần, tương đương với Dạ Thương làm mười mấy cái bạch ngân nhiệm vụ. Tích phân liền không nói, thế nhưng là có tốt đan dược ban thưởng. Trước mắt tại dược cốc ngũ giai đan dược đều hết sức thưa thớt, chỉ có rất rất ít cung ứng. Chương 251 là lần đầu tiên. Chủ yếu là tài liệu quá khan hiếm, cho dù là có luyện đan kỹ thuật, không có tài liệu cũng là vô dụng. Rất nhanh, đồng chấp pháp tại nhân viên công tác dẫn đầu hạ đi tới phòng khách, trông thấy Dạ Thương cùng Thanh Cơ, hắn mỉm cười gật gật đầu. Ta tới giao nhiệm vụ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được, đi theo ta. Đồng chấp pháp gật gật đầu, mang theo Dạ Thương cùng Thanh Cơ tiến nhập một gian nhã gian. Dạ Thương lấy ra cùng một chỗ tương đối nhỏ băng linh huyết tinh. Băng linh huyết tinh. Không hạn chế nhiệm vụ ngươi làm thành. Nhìn xem băng linh huyết tinh, đồng chấp pháp hết sức kinh ngạc. Đúng vậy, ta làm xong, sư tỷ của ta cũng làm xong. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Tốt, bất quá nhiệm vụ ban thưởng, muốn chờ mấy ngày mới có thể tới, dù sao tổng bộ cũng không biết cái nào thành trì có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên ban thưởng còn tại tổng bộ. Đồng chấp pháp nhìn xem Dạ Thương nói ra. Vậy được, nhiệm vụ chúng ta liền giao, ban thưởng chúng ta muộn một chút tới bắt. Dạ Thương mở miệng nói ra, đồng thời nhường Thanh Cơ lấy ra lệnh bài cùng Dạ Thương giao cho nàng băng linh huyết tinh. Được rồi. Vài ngày sau ban thưởng liền sẽ tới, ngươi này tích phân cách hoàng kim lệnh bài không xa. Đồng chấp pháp trong lòng hết sức khiếp sợ, dù sao này không hạn chế nhiệm vụ rất khó khăn hoàn thành, tứ giai người tu luyện cơ hội đều xa vời. Ừm. Ta có thời gian, tháng sau tới càn quét nhiệm vụ. Dạ Thương dự định nhất cổ tác khí đem thân phận bài tử tăng lên tới hoàng kim đẳng cấp. Được a. Đang mong đợi ngươi tiến vào hoàng kim cấp. Đồng chấp pháp cười cười nói. Ta đây hỏi một chút, không hạn chế nhiệm vụ một người có thể giao mấy lần. Dạ Thương mở miệng hỏi, nếu như có khả năng, hắn dự định vọt thẳng đến hoàng kim cấp. Chỉ có thể một lần, thiên cực khuyết nhiệm vụ, chỉ cần là đồng dạng, mỗi người chỉ có thể làm một lần, liền là không muốn để cho người soạt tích phân. Đồng chấp pháp nhìn Dạ Thương liếc mắt, hắn hiểu được Dạ Thương trong tay khả năng còn có băng linh huyết tinh. Cái kia ta hiểu được, đồng chấp pháp ngài trước vội vàng đi. Dạ Thương đứng dậy nói ra. Qua mấy ngày ngươi lại đến cầm ban thưởng, yên tâm, không sai được. Đồng chấp pháp đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương đối đồng chấp pháp chắp tay một cái, cùng Thanh Cơ liền rời đi Thiên Cực Khuyết. Nhiệm vụ ban thưởng còn không thể trực tiếp phát, thật là. Dạ Thương có chút bất mãn ý. Thập Tam, ngươi phải biết ngũ giai vũ khí cùng đan dược. Không phải cái nào thiên cực khuyết phân bộ đều có thể phòng, từ bên trên phái phát tới, đây cũng là rất bình thường, chúng ta không kém mấy ngày nay. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Lục sư tỷ, đi với ta mua một chút tài liệu, ta muốn luyện chế long giao tẩy tủy đan, thiếu ít một chút phụ trợ tài liệu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được, vậy chúng ta đi. Thanh Cơ cũng biết đạo Dạ Thương cần luyện chế một chút đặc thù đan dược. Đan đỉnh thành cửa hàng, liền là làm đan dược và tài liệu buôn bán nhiều, dùng chưa tới một canh giờ, Dạ Thương đem chính mình cần tài liệu đều kiếm đủ, còn làm một chút ngưng thần đan tài liệu, đó là dùng để luyện tập luyện đan trình độ, làm xong này chút hai người mới trở lại Long Tuyền biệt viện. Ngươi muốn luyện chế long giao tẩy tùy đan, cùng lần trước luyện chế đan dược là một cái tính chất. Pha xong trà nước sau, Thanh Cơ nhìn xem Dạ Thương hỏi. Không phải, lần trước luyện chế báo thai cường ngân hoàn là cường hóa tính mạch, lần này ta luyện chế là cường hóa xương cốt, là tam giai đan dược. Dạ Thương đem tam đầu băng giao làm ra chữ vật giới chỉ. Hai đầu ngũ giai băng giao thi thể dài đến 4-5 trượng, thân thể đường kính có hơn 4 thước, Dạ Thương giết đầu kia nhỏ một chút, dù sao không phải một cái cấp bậc, kém không ít. Sau đó được sự giúp đỡ của Thanh Cơ, Dạ Thương đem băng giao xương cốt, gan, cùng với huyết dịch thu lấy, thịt giao dĩ nhiên chính là thanh điêu cùng thiên vũ mỹ thực. Tại Dạ Thương cùng Thanh Cơ xử lý xong băng giao thi thể thời điểm, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cũng quay về rồi. Kết quả cùng Dạ Thương cùng Thanh Cơ bên này một dạng, đều là phải chờ mấy ngày. Bất quá mọi người đều biết, này sẽ không ra sai, bởi vì Thiên Cực Khuyết uy tín liền là một cái sắt đến cam đoan. Dạ Thương một mực trộm đạo quan sát Tư Không Sơ Vũ sắc mặt, hắn biết dùng Dương Lôi tính cách, nhất định cùng Tư Không Sơ Vũ nói một chút sự tình, liền xem Tư Không Sơ Vũ là thái độ gì. Bất quá sự tình cùng Dạ Thương nghĩ không giống nhau, Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi còn có Thanh Cơ là vừa nói vừa cười, giống như cái gì cũng không có phát sinh. Không có chuyện gì, Dạ Thương lại bắt đầu luyện đan, bắt đầu cầm tam giai ngưng thần đan luyện tập, luyện tập luyện đan trình độ. Dù sao long giao tẩy tủy đan không phải tốt như vậy luyện chế, khó luyện trình độ vượt lên trước ngưng thần đan không ít. Dạ Thương luyện đan, Thanh Cơ ở một bên chỉ đạo, mặt khác liền là một chút tam đại đệ tử ở một bên quan sát. Nhìn thấy sao, các ngươi mười tam sư thúc, không chỉ có tốc độ tu luyện nhanh, luyện đan trình độ cũng là không tệ, các ngươi sử dụng bồi nguyên đan cùng tụ nguyên đan rất nhiều đều là ngươi thập tam thúc thủ bút. Dương Lôi giáo dục môn hạ đệ tử. Dạ Thương hiện tại có khả năng ngưng tụ đan hỏa, thế nhưng đan hỏa còn chưa đủ dùng luyện đan. Tiến vào ngưng đan kỳ người tu luyện là có thể ngưng luyện đan hỏa, bất quá tác dụng không lớn, liền là tụ khí thành hỏa mà thôi, chỉ có tiến vào tứ giai mới có thể sử dụng đan hỏa luyện đan. Dạ Thương luyện đan sử dụng chính là linh thạch trung phẩm, hạ phẩm linh thạch kích phát lò luyện đan tụ hỏa trận, chỉ có thể luyện chế nhất giai cùng nhị giai đan dược, luyện chế tam giai đan dược cần đan hỏa mãnh liệt. Cũng phải thời gian dài đối đan dược thối luyện, nhất định phải linh thạch trung phẩm mới có thể. Dùng linh thạch trung phẩm kích phát lò luyện đan tụ hỏa trận, Dạ Thương liền bắt đầu luyện chế ngưng thần đan. Lần thứ nhất luyện chế ngưng thần, kết quả là cuối cùng đều là thất bại, dù sao tam giai đan dược luyện chế so nhị giai đan dược phức tạp nhiều. Đến, xoa nắm mồ hôi, lại tiếp tục nghiên cứu. Tư Không Sơ Vũ đưa cho Dạ Thương một cái khăn lông nói ra. Tạ ơn, phí phạm một lò tài liệu, ta lại tiếp tục thử một chút. Lau vệt mồ hôi, Dạ Thương bắt đầu tiếp tục. Lò thứ hai mặc dù không có trực tiếp thất bại, thế nhưng đen như mực, cũng là không thể dùng phế đan. Liên tục luyện chế hai lô, Dạ Thương tiêu hao rất lớn, tiếp lấy liền đi ngồi xuống khôi phục. Dạ Thương khôi phục tốt thời điểm, đã là cơm tối thời gian. Ăn chút gì về sau, Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ đi tới Thiên Thủy bên hồ. Ban đầu Vũ, ta có thể để ngươi thất vọng. Xoay qua sau lưng, Dạ Thương nhìn xem Tư Không Sơ Vũ nói ra. Cửu sư tỷ nói một chút sự tình. Ta không trách người, cựu sư tỷ cũng là tương đối tốt chung đụng người. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Người không tức giận sao? Dạ Thương ôm ở Tư Không Sơ Vũ hỏi. Không có tức giận, bất quá có một chút thất lạc. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Tại Thiên Thủy bên hồ, hai người ngây người thật lâu, mới đi về nghỉ. Đưa Tư Không Sơ Vũ đến gác xếp trước, Dạ Thương ủng ôm lấy Tư Không Sơ Vũ, thật xin lỗi. Ta hiểu rõ ngươi, cũng biết đạo ngươi đối ta tốt, cho nên ngươi không cần nói gì nhiều. Tư Không Sơ Vũ thấp giọng nói ra. Nhìn xem Tư Không Sơ Vũ kiểu nhan, Dạ Thương khống chế không nổi chính mình, túi đầu thân hôn lên Tư Không Sơ Vũ môi đỏ, sau một lát hai người mới tách ra. Ta là lần đầu tiên, ngươi cùng cựu sư tỷ thử qua sao? Tư Không Sơ Vũ mang theo đỏ ửng mặt nâng lên, nhìn xem Dạ Thương hỏi. Chương 252, bị nhìn xuyên. Không có, cựu sư tỷ nói ta có ý nghĩ gì, muốn trước tìm ngươi. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Các ngươi sư tỷ đệ chỉ biết khi dễ ta, liền không có người tốt. Tư Không Sơ Vũ một mặt đỏ bừng, trực tiếp chạy trở về phòng bên trong. Bất quá nàng hiểu rõ một sự kiện, biết Dương Lôi hết sức tôn trọng nàng, không có ỷ vào chính mình là Dạ Thương Cựu Sư tỷ liền bày ra cái sau vượt cái trước khí thế, tư thái bày rất thấp. Lúc này ở Dương Lôi ở lại trong lầu các, Thanh Cơ cùng Dương Lôi hai người ngồi đối diện lấy thưởng thức trà, Cựu Sư mọi sự tình thuận lợi sao? Lục Sư tỷ không đều biết, nhiệm vụ ban thưởng muốn qua mấy ngày lĩnh. Dương Lôi mở miệng nói ra, ngươi biết ta không phải hỏi đến cái này, ngươi coi Lục Sư tỷ ngốc. Tư không bên kia nói thế nào? Thanh Cơ nhìn xem Dương Lôi hỏi, nàng không phản đối, chỉ cần Dạ Thương ưa thích, nàng liền ưa thích. Dương Lôi thấp giọng nói ra, tư không là người thông tình đạt lý, về sau không thể khi dễ người ta, bản thân ngươi chính là đoạt người ta trong lòng bảo, muốn lẫn nhau tôn trọng, như thế ba người các ngươi ở giữa mới có thể hòa thuận. Thanh Cơ mở miệng nói ra, ta biết, cho nên không có một chút kéo dài, trở về liền cùng nàng đàm, liền là không hy vọng trong nội tâm nàng có cách ngăn. Dương Lôi gật gật đầu. Thanh Cơ cười cười cho Dương Lôi rót một chén trà, biết kết quả, trong nội tâm nàng dễ dàng rất nhiều, nàng hy vọng sư muội cùng sư đệ rất vui vẻ. Lục sư tỷ, việc này ta có phải hay không có chút mất mặt? Dương Lôi có chút ngượng ngùng. Không, chúng ta dược cốc có thể xứng với ngươi quá ít người, ngươi lại đều không thích, thập tam thật thích hợp, bất quá tuổi còn nhỏ, ngươi không thể cuống cuồng, phải đợi mấy năm. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Lục sư tỷ nói đúng lời gì a? Ta làm sao lại cuống cuồng rồi? Dương Lôi mặt có chút đỏ lên. Sư tôn cùng đại sư huynh, nhị sư huynh bọn hắn nhất định rất vui vẻ. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Lục sư tỷ vậy ngươi làm sao? Nếu không cũng tiện nghi thập tam được rồi, chúng ta một mực là tỷ muội. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Ngươi tên hỗn đản, cái gì cũng dám nói. Thanh Cơ đứng dậy liền bắt Dương Lôi một thanh, hai người cười thành một đoàn. Tu luyện một đêm, Dạ Thương thật sớm liền bắt đầu luyện chế đan dược. Hôm nay luyện chế so với hôm qua thuận lợi rất nhiều, lò thứ nhất chất lượng hơi thấp, lò thứ hai chính là có thể sử dụng ngưng thần đan. Tiêu hao lớn Dạ Thương liền nghỉ ngơi một chút, cùng Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi nói chuyện phiếm. Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi, hai nữ một bên một cái hầu hạ, một cái khăn mặt, một cái nước trà. Thập Tam, ngươi này đãi ngộ, thật không có ai có thể so sánh với, ha ha. Dạy bảo một trận đệ tử về sau, tới Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Lục sư tỷ, Dạ Thương thật sự là quá cực khổ. Tư Không Sơ Vũ đỏ mặt nói ra. Liền đúng vậy, thập tam luyện chế đan dược quá mệt mỏi, ân, cho nên cần chiếu cố. Dương Lôi rất hài lòng câu trả lời của mình. Thanh Cơ cười cười, thập tam, ngươi không chuyên môn nghiên cứu luyện đan, thật lãng phí ngươi này luyện đan tư chất. Luyện đan ta chỉ là bổ sung nghiên cứu, luyện chế đan dược cũng là chính mình dùng. Dạ Thương cười cười nói. Luyện chế ra 4-5 ngày ngưng thần đan, Dạ Thương thử luyện chế ra một lò long dao tẩy tùy đan, mặc dù hết sức vất vả, ở giữa rất có khó khăn chắc trở, bất quá cũng may thành công. Luyện chế thành công về sau, Dạ Thương lập tức về đến phòng, ăn một khỏa bắt đầu tu luyện, hắn muốn cảm thụ một chút hiệu quả của đan dược. Long dao tẩy tùy đan tan chảy về sau, sinh ra rất cường hãn năng lượng, Dạ Thương khống chế năng lượng tiến vào hai tay, thử hai tay xương cốt hấp thu, đây là vạn đạo bảo điển đoán cốt giai đoạn thứ nhất tu luyện. Theo tu luyện, Dạ Thương trong lòng nổi lên ý mừng, long dao tẩy tùy đan đúng là hắn cần đan dược, có long dao tẩy tùy đan tiếp xuống tu luyện tới vạn đạo bảo điện giai đoạn thứ tư chính là thời gian vấn đề. Tu luyện một đêm, Dạ Thương sau khi đứng dậy đầu tiên là tu luyện một thoáng huyền ngọc thủ. Vừa mới tu luyện một thoáng, Dạ Thương phát hiện không thích hợp, trong phòng nhiệt độ hạ xuống, tràn đầy đều là hàn khí trắng xóa. Ra gian phòng, đến trong sân, Dạ Thương không có đi ăn cái gì, tiếp tục bắt đầu luyện chế long dao tẩy tùy đan. Dạ Thương luyện đan, Thanh Cơ đám người liền không có quấy rầy, người tu luyện mấy ngày không ăn cái gì cũng là bình thường. Dạ Thương hợp với luyện chế ra ba lô mới nghỉ ngơi. Đây là tam giai trung phẩm đan dược, độ khó luyện chế rất cao, có thể so với tam giai cao cấp đan dược, thập tam ngươi luyện đan trình độ không bao lâu, là có thể theo đuổi lục sư tỷ. Thanh Cơ mở miệng nói ra, ta chỗ nào có thể cùng lục sư tỷ so sánh, ta lại không chuyên môn nghiên cứu cái này. Dạ Thương cười cười nói, mấy ngày kế tiếp, Dạ Thương mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, liền là luyện chế đan dược, băng giao máu hắn cho Thanh Cơ, Thanh Cơ muốn bắt đi cất rượu. Tại Dạ Thương lúc tu luyện, Thiên Cực Huyết người đi tới dược cốc khu vực, tới là Lôi Hỏa, Ngân Tuyết còn có Sừng Thanh. Nguyên bản Sừng Thanh tới như vậy đủ rồi, bất quá Lôi Hỏa muốn gặp một lần Dạ Thương, Ngân Tuyết liền bồi tới. Đến dược cốc khu vực về sau, Sừng Thanh mang theo tài nguyên đi Bắc Sơn Thành, cũng chính là Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đi cái kia thành trì. Ngân Tuyết cùng Lôi Hỏa hai người tại Đan Đỉnh Thành Thiên Cực Huyết tầng cao nhất uống trà. Bản tọa hoài nghi, đây là một nhóm làm được băng linh huyết tình. Chỉ là không có ở một thành trì giao nhiệm vụ thôi, Bắc Sơn Thành giao nhiệm vụ không có dược cốc đệ tử Dương Lôi sao, quá rõ ràng. Lôi Hỏa mở miệng nói ra, xem Dạ Thương dĩ vãng làm nhiệm vụ trải qua, hắn cá tính cực cường, khinh thường dùng người khác trợ giúp, lần này không hạn chế nhiệm vụ, cũng cần phải là tự mình làm. Ngân Tuyết làm Dạ Thương giải thích một câu. Xem đan đỉnh thành giao nhiệm vụ ghi chép, có dược cốc quá Tuyển Phong phong chủ lục đệ tử Thanh Cơ, có thể này người đoạn thời gian trước còn tại đan đỉnh thành xuất hiện qua, nói cách khác nàng giao nhiệm vụ vật phẩm, không phải chính nàng, là có người hỗ trợ, này cùng Dạ Thương lần này đi cực đông băng nguyên có quan hệ. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Bộ kia các chủ, ngài thấy thế nào nhiệm vụ lần này? Ngân Tuyết mở miệng hỏi, hắn biết quan hệ này đến Dạ Thương tư chất đánh giá. Dạ Thương đi qua cực đông băng nguyên là đủ rồi, này bản thân liền là một cái vận khí hàm lượng tương đối lớn nhiệm vụ, cái kia chấp pháp không phải nói, Dạ Thương còn có muốn lặp lại giao nhiệm vụ ý nghĩ sao, chúng ta thăm dò một thoáng, xem hắn còn có hay không băng linh huyết tinh, nếu có, như vậy nói rõ dược cốc khu vực băng linh huyết tinh đều là xuất từ tay hắn. Lôi Hỏa mở miệng nói ra, chẳng lẽ tách ra giao nhiệm vụ, chính là vì ẩn giấu cái kia mang theo mũ rộng vành, nhìn không ra nam nữ, lại có được hoàng kim lệnh bài người thân phận. Ngân Tuyết suy nghĩ một chút mở miệng nói ra. Hẳn là, có thể ẩn giấu hoàng kim lệnh bài thân phận, vậy đã nói rõ bản thân liền là chúng ta thiên cực khuyết người, bản tọa không sai biệt lắm đoán ra người kia là ai. Lôi Hỏa cười cười nói. Phải là, bất quá chúng ta vẫn là giúp đỡ giữ bí mật một thoáng tốt, nhường tên tiểu tử này ít điểm phiền phức. Ngân Tuyết suy nghĩ một chút cũng hiểu rõ, Đông Huyền vực sự tình không gạt được bọn hắn, Tư Không gia tộc cùng Cơ Ngu gia tộc tới dược cốc khu vực làm cái gì, bọn họ đều là biết đến. Bản tọa đều là rất chờ mong nhìn một chút tiểu tử này, nhìn một chút có thể hay không có cái gì kinh hỉ. Lôi Hỏa sơ soạn một thoáng sợi dâu nói ra. Chương 253, đối bính một quyền. Đem băng giao xương toàn bộ luyện chế thành đan dược, Dạ Thương mấy người cũng dự định đi thiên cực huyết. Cùng lần trước một dạng, Dạ Thương bốn người chia làm hai nhóm, đi lĩnh nhiệm vụ ban thưởng. Dạ Thương cùng Thanh Cơ đến thiên cực huyết, đồng chấp pháp liền cho Thanh Cơ cùng Dương Lôi ban thưởng đổi, mỗi người là một bình sạch hư đan, một khỏa thái hư đan, còn có một thanh ngũ giai vũ khí Lôi Minh kiếm. Tăng thêm lần này tích phân, Dạ Thương cách hoàng kim lệnh bài người sở hữu không xa, đoán chừng liền là càn quét một lần nhiệm vụ sự tình. Ngay tại Dạ Thương cùng Thanh Cơ lúc sắp đi, đồng chấp pháp gọi lại Dạ Thương, "Dạ Thương, có người muốn gặp ngươi." "Được rồi, Lục sư tỷ ngươi tới trước Cửu sư tỷ phủ đệ chờ ta, ta cùng đi tiếp ngươi, chúng ta lại hồi trở lại Long Tuyền biệt viện." Dạ Thương đối Thanh Cơ nói ra, hắn biết khả năng thiên cực huyết cao tầng lại người đến. "Ừm, cái kia Lục sư tỷ đến đó chờ ngươi." Thanh Cơ gật gật đầu. Nàng biết Dạ Thương cùng Thiên Cực Huyết có một số việc, cũng biết đạo Dạ Thương là Thiên Cực Huyết người. Đi theo đồng chấp pháp đến Thiên Cực Huyết tầng cao nhất, đồng chấp pháp chỉ cửa gian phòng liền rời đi, nơi này không phải hắn có thể tiếp xúc. Dạ Thương trực tiếp đẩy cửa ra. Tại Dạ Thương đẩy cửa ra trong nháy mắt, liền có người ra quyền hướng phía Dạ Thương ngực đánh tới. Dạ Thương bản năng đưa tay một quyền phá sát quyền đánh ra, còn kích phát Huyền Ngọc Thủ, bởi vì làm đối thủ một quyền này quá mạnh, hắn cảm thấy mối nguy. Ầm. Một tiếng vang trầm. Dạ Thương lui về phía sau 4 bước mới đứng vững, hắn cũng thấy rõ là tình huống như thế nào, một cái mang theo mặt nạ màu bạc, tóc trắng đen xen kẽ lao giả đối hắn ra quyền. Ra quyền liền là Lôi Hỏa, hắn liền là muốn thử xem Dạ Thương năng lực phản ứng như thế nào, nhưng bây giờ tay phải hắn bên trên bốc lên màu trắng hàn khí, sau một lát hàn khí mới tán đi. Đây là cái gì quỷ công pháp? Hàn khí chui vào thể, liền bá đạo như vậy. Lôi Hỏa quăng một thoáng tay phải, lẩm bẩm một câu. Dạ Thương, đến. Nhìn một chút Lôi Tiền Bối. Ngân Tuyết đứng người lên cho Dạ Thương giới thiệu. Vạn bối Dạ Thương gặp qua Lôi Tiền Bối. Dạ Thương đối Lôi Hỏa chắp tay một cái. Rất tốt, Lâm Uy năng lực phản ứng rất mạnh, cái này chiến đấu lực cũng không được nói, vào nói đi. Lôi Hỏa đối Dạ Thương xác thực rất hài lòng, vừa rồi hắn sử dụng Tam giai hậu kỳ tu vi đối Dạ Thương ra quyền, hắn hiểu rõ Dạ Thương vượt cấp năng lực chiến đấu, biết Dạ Thương sẽ không thụ thương, có thể về sau hắn thi triển tự thân ẩn giấu tu vi mới đưa Huyền Ngọc linh khí hóa giải. http://net. Dạ Thương sau khi vào phòng, trở tay đem cửa phòng mang tới. Lần này hoàn thành không hạn chế nhiệm vụ, ngươi tích phân cách hoàng kim cấp không xa a? Ngân Tuyết mở miệng hỏi. Tháng sau làm tiếp mấy lần nhiệm vụ, liền không sai biệt lắm. Dạ Thương gật gật đầu nói. Không sai, nghe phía dưới chấp pháp nói, ngươi còn muốn giao không hạn chế nhiệm vụ, cái này không phù hợp quy củ. Ngân Tuyết đối Dạ Thương nói ra, lần này tới là dùng hắn làm chủ, Lôi Hỏa liền là đến xem. Đúng vậy. Ta không biết cái quy củ này, nếu không được, cái kia không giao chính là. Dạ Thương biết, Thiên Cực Huyết đối chuyện của mình không vô cự tế đều hiểu rất rõ, đồng chấp pháp bên kia cũng sẽ không giấu giếm. Tiếp tục giao nhiệm vụ trộn lẫn tích phân là không thích hợp, thế nhưng đổi lấy tài nguyên, bản tọa vẫn là có thể làm chủ, ngươi còn muốn giao, bản tọa làm chủ ban thưởng cho ngươi đồng dạng, bởi vì không có tích phân, cho thêm ngươi một khỏa thái hư đan, ngươi xem coi thế nào. Ngân Tuyết mở miệng nói ra. Xem ra thiên cực huyết còn hết sức cần băng linh huyết tinh, nếu như ta là thiên cực huyết người, ăn chút thiệt thòi không có gì. Dạ Thương theo còn lại 7 khối băng linh huyết tinh chung lấy ra cùng một chỗ nhỏ lấy ra. Ngân Tuyết bên này, trực tiếp đem tản ra nồng đậm khí huyết lực lượng băng linh huyết tinh thu hồi, đồng thời cũng lấy ra 2 bình đan dược và một thanh lôi minh kiếm. Đa tạ tổng hộ pháp đại nhân. Dạ Thương đem đan dược và lôi minh kiếm đều thu lại. Vậy ngươi còn có băng linh huyết tinh sao? Lôi Hỏa mở miệng hỏi. Ta có thể nói ta không có sao? Dạ Thương hỏi ngược một câu. Ha ha. Rất tốt, bản tọa liền là hỏi một chút, nếu như thiên cực huyết cần, không thể cho ngươi đại giới, ngươi còn nguyện ý xuất ra băng linh huyết tinh sao? Lôi Hỏa mở miệng hỏi. Mặc dù có chút không nguyện ý, nhưng vẫn là có thể, dù sao thiên cực huyết đối ta có bồi dưỡng tri ân. Dạ Thương nghiêm túc suy nghĩ một chút, hỏi hỏi mình trong lòng về sau, cấp ra một đáp án. Ngươi trả lời rất tốt, thiên cực huyết không cần, bản tọa hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi có thể trả lời, cũng có thể không trả lời, coi như là bằng hữu nói chuyện thiếm. Bắc Sơn Thành xuất hiện 2 cái hoàn thành không hạn chế nhiệm vụ, băng linh huyết tinh là người sao? Ngân Tuyết mở miệng hỏi. Ta đây liền nói thật, lần này làm nhiệm vụ, là ta cửu sư tỷ bồi tiếp ta đi, băng linh huyết tinh là ta tìm tới, nhưng cũng có ta cửu sư tỷ một phần. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hiểu rõ, kỳ thật ngươi không cần an bài 2 địa phương đi giao nhiệm vụ, cầm lấy ngươi tuần tra lệnh bài, nói cho nơi này chấp pháp. Không cho phép tiết lộ tin tức là có thể, ngươi có khả năng hạ đạt mệnh lệnh như vậy, cái này là thiên cực huyết lệ thuộc trực tiếp nhân viên quyền lợi, thiên cực huyết có nghĩa vụ giúp ngươi, chiếu cố người bên cạnh an toàn. Lôi Hỏa đối Dạ Thương nói ra. A. Dạ Thương sửng sốt một chút, bởi vì thông qua Lôi Hỏa, hắn biết Tư Không Sơ Vũ sự tình thiên cực huyết đều biết. Yên tâm đi. Không có việc gì đâu. Ngân Tuyết vừa cười vừa nói. Đa tạ hai vị đại nhân. Dạ Thương hết sức cảm kích đối Lôi Hỏa cùng Ngân Tuyết túi thấp người. Không cần khách khí, ngươi còn có gì cần thiên cực huyết trợ giúp sao? Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Tạm thời không cần. Dạ Thương lắc đầu. Ngươi trong thân thể khí huyết quay cuồng, dương khí hướng đỉnh, tu luyện không sai. Lôi Hỏa nhìn Dạ Thương liếc mắt nói ra. Dạ Thương hội tiếp tục cố gắng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt, ngươi đi mau đi. Lôi Hỏa đối Dạ Thương phất phất tay. Dạ Thương đi, Lôi Hỏa cầm xuống mặt nạ, cùng Ngân Tuyết ngồi đối diện lấy. Cảm giác như thế nào? Ngân Tuyết mở miệng hỏi. Còn phải nói sao? Vừa rồi cái kia một thoáng, bản tọa kém một chút ăn thiệt thòi. Lôi Hỏa nhìn Ngân Tuyết liếc mắt nói ra. Ha ha, cái tên này tuyệt đối là Đông Huyền vực cái thứ nhất tiến vào thiên cực kiểm tra nhị tinh. Đến lúc đó về sau nguyên cái tên này mặt nhất định hết sức đặc sắc. Ngân Tuyết vừa cười vừa nói. Nhược điểm của hắn liền là cất bước muộn, không có mặt khác 2 cái nội tình sâu. Vừa rồi hắn thi triển chiến kỹ, không có bất kỳ cái gì điển tịch ghi chép, thật là chuyện lạ. Lôi Hỏa vẫn còn đang suy tư lấy Dạ Thương vừa rồi một quyền kia. Có lẽ đạt được cái gì đặc thù truyền thừa, chúng ta đều biết, như thế xuất sắc người trẻ tuổi đều có khí vận gia thân. Ngân Tuyết mở miệng nói ra. Quá bá đạo. Lôi Hỏa nhìn xem tay phải của mình nói ra. Hắn làm nhiều như vậy vũ khí, hẳn là cho hắn sư huynh cùng sư tỷ, có dạng này sư đệ, rất không tệ, Dược Cốc muốn quật khởi. Ngân Tuyết hơi xúc động nói. Dược Cốc cùng Kim Diễm Môn sống mái với nhau là chuyện sớm hay muộn. Dược Cốc ở vào Kim Diễm Môn khu vực, đây cũng là Kim Diễm Môn bi ai. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Đúng vậy à, cho dù là Dược Cốc không có xương bá chi tâm, Kim Diễm Môn cũng dung không được, bọn hắn không có cái này độ lượng. Ngân Tuyết gật gật đầu. Chương 254, danh hoa có chủ. Chúng ta mặc kệ những cái kia, nếu như bọn hắn động dạ thương, bản tọa liền trực tiếp đi đem hư huyễn thiên cùng triển lão quỷ làm thịt. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Ngân Tuyết cười cười không nói chuyện. Hắn biết Lôi Hỏa là hết sức coi trọng Dạ Thương, bằng không sẽ không nói loại lời này. Bình thường màu đen quan tâm, liền là thiên cực huyết tuần tra, cũng sẽ không đạt được Lôi Hỏa coi trọng như vậy. Dạ Thương khác biệt, Dạ Thương tiến nhập thiên cấp kiểm tra, mà lại rất nhanh liền có khả năng cầm tới nhị tinh đánh giá, đây đối với thiên cực huyết tới nói, là cực kỳ trọng yếu sự tình. Tại Đông Huyền vực, màu đen quan tâm rất ít, thế nhưng tại khu vực khác màu đen quan tâm vẫn là rất nhiều, có thể mở ra thiên cực khảo hạch người liền quá ít. Cho nên thiên cực huyết cực kỳ trọng thị. Chúng ta đi một chuyến Bắc Sơn Thành, cùng bên kia thông báo một chút, sau đó trở về, bên này không cần nhìn, cái tên này tiến vào nhị tinh liền là tháng sau sự tình. Nhìn Ngân Tuyết liếc mắt, Lôi Hỏa đứng người lên nói ra. Dạ Thương bên này đến Dương Lôi phủ đệ, hô hào thanh cơ, khống chế lấy Thiên Vũ liền hướng phía Long Tuyển biệt viện đuổi đến. Thuận lợi. Thanh cơ mở miệng hỏi. Hết sức thuận lợi, ngày mai chúng ta liền hồi trở lại dược cốc, món vũ khí cho đại sư huynh. Ngoài ra ta lấy được Thái Hư Đan cũng cho sư huynh tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương làm ra quyết định, trước mắt sư huynh cùng sư tỷ bên trong, chỉ có Cung Huyền cùng Dương Lôi tiến vào ngũ giai. Trước kia hắn đã cho Dương Lôi một khỏa Thái Hư Đan, hiện tại Dương Lôi giao nhiệm vụ lại cầm một khỏa, không sai biệt lắm đủ rồi. Hôm nay đạt được hai khỏa Thái Hư Đan đưa cho Cung Huyền, những sư huynh khác muốn nói cứ nói đi. Dù sao Cung Huyền trước mắt hết sức cần. Có thể đó là ngươi tương lai tài nguyên. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Không có việc gì, Lục sư tỷ xin lỗi rồi, trước mắt đại sư huynh cần có nhất. Dạ Thương nhìn xem Thanh Cơ nói ra. Ngươi cùng sư tỷ nói cái này làm cái gì, kỳ thật ngươi có thể làm ra quyết định này. Sư tỷ cao hứng, đại sư huynh cho tới nay liền là sư tỷ cùng sư huynh chỗ dựa. Cái kia hai bình này đan dược ngươi cầm lấy, ta nguyên bản định là cho đại sư huynh. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Không cần, Lục sư tỷ giữ lại tốt, ta còn có. Dạ Thương cười cười, cũng không có tiếp đan dược. Tóm lại ngươi muốn lưu đủ tư nguyên của mình. Thanh Cơ rất nghiêm túc nhắc nhở lấy Dạ Thương. HTTP. U khóc bê tượng lưới Z duy nhất đang cái bản, mặt khác năm đều là không đổ lẩu V đô gì. Ta biết. Dạ Thương gật gật đầu. Hai người về tới Long Tuyền Biệt Viện nửa ngày về sau, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cũng quay về rồi. Các nàng lộ trình là xa, nhưng Dương Lôi thanh điêu tốc độ nhanh, lại không giống Dạ Thương như thế với ai nói chuyện, làm trễ nải một chút thời gian. Hắc hắc. Thập Tam, ngươi xem ta lôi minh kiếm. Trở lại biệt viện Dương Lôi, phất tay phát ra một đạo kiếm khí vừa ra, liền tiếng sấm xuất hiện, kiếm khí bay ra ngoài thật xa mới biến mất. Cựu sư tỷ ưa thích liền tốt, ban đầu vũ ngươi đây. Dạ Thương xem Tư Không Sơ Vũ hỏi. Lôi minh kiếm ta là có thể dùng, nhưng không phải hết sức thích hợp ta, nếu không ngươi giữ đi. Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Ta không cần, ngươi cầm lấy, nếu có cơ hội có thể đi đổi một thanh phù hợp chính mình. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ta đây liền không khách khí với ngươi. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu. Sau đó Dạ Thương liền nói với Tư Không Sơ Vũ, thiên cực huyết khả năng biết chuyện của nàng, bất quá nguyện ý giúp lấy bảo thủ bí mật. Vậy cũng tốt, hẳn là không có nguy hiểm gì. Tư Không Sơ Vũ nói ra. Mọi người cùng nhau thương nghị hồi trở lại dược cốc sự tình, Dạ Thương, Dương Lôi cùng Thanh Cơ trở về. Tư Không Sơ Vũ lưu lại giúp đỡ chỉ đạo Thanh Cơ cùng Dương Lôi đệ tử tu luyện, Dạ Thương muốn trở về nhận lấy đan dược tài nguyên. Hắn yếu linh lấy nguyên kết đan, hắn tiến vào kết đan cấp 3 là có thể sử dụng tăng lên một cấp nguyên kết đan, loại đan dược này trong tay hắn còn không có. Khống chế lấy phi hành yêu thú, Dạ Thương ba người về tới dược cốc, mấy người đi thẳng đến Quá Tuyền đại điện. Tại Quá Tuyền trong gian điện phụ, mấy người nhìn thấy Cung Huyền, Nô Khởi cùng Hoa Nam đám người. Các ngươi muốn trở về đều trở về, Thập Tam tiến bộ rất lớn a. Cung Huyền vừa cười vừa nói. Con tốt, đại sư huynh, ta có lễ vật đưa ngươi, nhìn một chút có thích hay không. Dạ Thương liền lấy ra Lôi Minh kiếm đưa cho Cung Huyền. Không sai, nhìn xem cũng không tệ, sư huynh ưa thích. Cung Huyền tiếp nhận trường kiếm liền thả ở bên người, hắn không thèm để ý là vũ khí gì, chỉ cần là sư đệ tặng liền ưa thích. Đại sư huynh, ngươi quá không nặng xem Thập Tam tặng ngươi lễ vật, không thử một chút xem. Dương Lôi nhìn xem Cung Huyền không hài lòng nói. Thử một chút. Ta đây thử một chút. Cung Huyền cười rút ra trường kiếm, liền muốn huy kiếm. Đại sư huynh biệt, ngươi vẫn là ra ngoài một bên thử một chút đi. Thấy Cung Huyền liền muốn ở trong đại điện thử kiếm, Dương Lôi vội vàng ngăn lại. Nhìn Dương Lôi liếc mắt, Cung Huyền cầm lấy Lôi Minh kiếm liền ra đại điện, tiếp lấy thuận tay liền phát một đao kiếm khí. Lôi Minh kiếm một tiếng giòn ngâm, một đạo kiếm khí nghiêng bay ra ngoài. Đây là cái gì vũ khí? Nô Khởi có chút giật mình hỏi. Ngũ giai vũ khí Lôi Minh kiếm, thế nhưng là ngũ giai thượng phẩm vũ khí, Thập Tam đủ ý tứ đi. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Thập Tam, đại sư huynh cảm ơn. Cung Huyền vỗ Dạ Thương bả vai nói ra. Ta cũng không dùng được, mặt khác này còn có hai viên thuốc, đại sư huynh ngươi cầm lấy. Dạ Thương lấy ra hai khỏa Thái Hư đan, đưa cho Cung Huyền. Đan dược gì, ngươi lần này đến, liền cho đại sư huynh lớn như vậy kinh hỉ. Cung Huyền tiếp nhận đan dược mở miệng hỏi. Thăng lên ngũ giai cấp 1 tu vi Thái Hư đan. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Vài vị sư huynh, hiện tại đại sư huynh ngũ giai, cần có nhất đan dược, chỉ có thể cho đại sư huynh. Dạ Thương có chút áy náy nhìn xem Ngô Khởi cùng Hoa Nam nói ra. Thập Tam ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta sẽ chỉ vì đại sư huynh cao hứng, vì ngươi có dạng này sư đệ cao hứng. Hoa Nam mở miệng nói ra. Như thế, ta trước mắt dùng một khỏa như vậy đủ rồi, cho ngươi cửu sư tỷ một khỏa đi. Cung Huyền đưa tay đưa trả lại cho Dạ Thương một khỏa Thái Hư đan, đưa trả lại cho Dạ Thương, là nhường Dạ Thương cho Dương Lôi, Dạ Thương đổ vật hắn không thể trực tiếp tiễn biệt người. Ta đã sớm không thiếu. Dương Lôi ngăn trở Cung Huyền. Không thiếu, vậy dạng này, Thập Tam đan dược trước hết thả tại ta chỗ này, ai cần có nhất, cái kia liền cho người đó. Cung Huyền làm ra quyết định. Ta đây liền mặc kệ, đại sư huynh ngươi nhìn xem an bài. Dạ Thương không tiếp tục xuất ra sạch hư đan, bởi vì lại tiễn cung huyền đồ vật liền không thích hợp. Thập Tam, ngươi tặng vũ khí cùng đan dược rất thích hợp đại sư huynh, muốn như vậy bên trên đại sư huynh mời ngươi uống rượu. Cung huyền vừa cười vừa nói. Ừm, đại sư huynh mời uống rượu, ta nhất định uống. Dạ Thương gật gật đầu. Chúng ta cũng cần tụ họp một chút, buổi tối đem các sư đệ đều gọi tới. Nô Khởi vừa cười vừa nói. Đề nghị này rất tốt ta, bất quá cần lục sư muội phá phí. Hoa Nam cũng hết sức đồng ý. Ngoài ra còn có chút chuyện muốn nói, cũng là một chuyện tốt. Thanh Cơ nhìn xem Dương Lôi nói ra. Lúc này Dương Lôi đỏ mặt, nàng biết Thanh Cơ muốn nói gì. Sau đó Thanh Cơ tiếp tục mở miệng, chúng ta cựu sư muội, danh hoa có chủ. Cái gì? Người kia là nơi nào, làm sao không mang về tới? Cung Huyền có chút hưng phấn mà hỏi. Chương 255, thổ lộ tâm tình bằng hữu. Ha ha. Cựu sư muội cảm thấy Thập Tam rất thích hợp, cho nên quyết định, chờ Thập Tam lớn lên, chuyện này bọn hắn nói xong. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Thập Tam, ngươi quá lợi hại, ngươi cựu sư tỷ đều có thể cầm xuống, sư huynh bội phục ngươi chết bẩm. Hoa Nam Vũ Dạ Thương bả vai nói ra. Cựu sư muội ngươi thật có ánh mắt, sư huynh vui vẻ vì các ngươi, tối nay không say không về. Cung Huyền cao hứng nói. Việc này muộn một chút chúng ta muốn nói cho sư tôn nhất định rất vui vẻ. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Được, cái kia chuyện này liền giao cho lục sư mọi người. Cung Huyền mở miệng nói ra. Sau đó đại gia liền riêng phần mình hành động, không có Dạ Thương cùng Dương Lôi không có việc gì. Suy nghĩ một chút, Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ liền hướng phía Đan Đỉnh Phong bay đi. Hắn muốn đi lĩnh tài nguyên, hắn mấy tháng tài nguyên đều không nhận, mặt khác nhìn một chút có thể hay không lĩnh nguyên kết đan, không thể thoại. Liền muốn dùng điểm công lao đi thay đổi. Phụ trách tài nguyên phát ra trưởng lão trông thấy Dạ Thương, mỉm cười chào hỏi, tiểu thập tam, linh tài nguyên. Đúng vậy, ta muốn dùng nguyên kết đan, có thể nhận lấy sao? Không thể nhận lấy lời nói ta muốn đổi hai khỏa. Dạ Thương đối hắn không quen biết trưởng lão cúi thấp người. Dĩ nhiên có khả năng, ngươi là thiên cấp đệ tử đãi ngộ, là có thể lĩnh ba khỏa. Trưởng lão vừa cười vừa nói. Vậy liền phiền phức trưởng lão nắm tài nguyên phát phóng nhất hạ, tạ tạ trưởng lão. Dạ Thương vốn là dự định lĩnh hai khỏa nguyên kết đan, sau đó nghĩ đến một vài vấn đề, hắn dự định đi xem một chút Tần Đạt Đến, hắn dự định đem chính mình không cần cực phẩm tụ nguyên đan đưa cho Tần Đạt Đến, còn có hắn không có sử dụng phá nguyên đan, mặt khác có dư thừa nguyên kết đan cũng là có thể cho Tần Đạt Đến, hắn biết Tần Đạt Đến đãi ngộ thấp, tài nguyên khả năng không đủ. Cầm tài nguyên, Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ liền đi tới Bắc Cực phòng, đi tới Yến Bắc Cực tu luyện sơn cốc, hắn biết Tần Đạt Đến lại ở chỗ này. Tần Đạt Đến thật tại trong sơn cốc tu luyện kiếm pháp. Dạ Thương. Trông thấy Dạ Thương, Tần Đạt Đến đình chỉ tu luyện, chạy tới cùng Dạ Thương chào hỏi. Nhìn xem Tần Đạt Đến, Dạ Thương rất khiếp sợ, bởi vì Tần Đạt Đến là tụ nguyên cấp 5 tu vi, đã đuổi kịp Sở An Hòa Đường Thiên đám người, phải biết Tần Đạt Đến tu luyện so với bọn hắn muộn nhiều. Ừm, ta không có rượu, ngươi có sao? Dạ Thương cười hỏi. Đương nhiên là có. Tần Đạt Đến đi tới một bên đá xanh một bên. Theo đai lưng chứa đồ bên trong lấy ra một vỏ rượu, rót hai bát. Nhất A mới trương tiết bên trên, N khốc tượng ao lưới. Dạ Thương cầm lấy một bát liền trực tiếp uống. Ta nghe sư công nói chuyện của ngươi, Tử Vi Phong nữ nhân không thể trêu vào, liền trốn tránh điểm đi. Tần Đạt Đến nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ta hiểu rõ, ta sẽ xử lý tốt, gần nhất nhiều chuyện, vội vàng tu luyện cũng không đến xem ngươi. Dạ Thương nhìn xem Tần Đạt Đến nói ra, hắn cảm thấy Tần Đạt Đến tính cách không có bằng hữu gì. Chính mình thực sự hẳn là nhiều đến xem. Không nói những thứ này, uống rượu. Tần Đạt Đến đối Dạ Thương cười cười, dơ lên bát rượu. Uống một hồi rượu, Dạ Thương liền đem cực phẩm tụ nguyên đan cùng phá nguyên đan, cùng với một khỏa ngưng nguyên đan đều lấy ra, này chút ngươi cầm lấy đi dùng, không biết dùng như thế nào, liền đi hỏi phong chủ. Được rồi, ta nhận. Tần Đạt Đến cũng không có khách khí, hắn cũng không muốn khách khí với Dạ Thương, bởi vì là bằng hữu. Ta chỗ này còn có một cái chữ vật giới chỉ, ngươi cầm lấy. Dạ Thương đem hư sáng sớm bách chữ vật giới chỉ đem ra. Dạ Thương, coi ta là bạn, cũng không cần cho ta cái này. Tần Đạt Đến cự tuyệt. Dạ Thương gật gật đầu, sau đó hiểu rõ một sự thật, Tần Đạt Đến mặc dù không nói nhiều, nhưng cũng là có kiên trì. Có thời gian liền đi tìm ta. Uống một vò rượu, Dạ Thương dự định rời đi. Được rồi, ra ngoài lịch luyện chú ý an toàn. Tần Đạt Đến nhắc nhở Dạ Thương một câu. Rời đi Bắc Cực Phong, Dạ Thương trực tiếp về tới Đan Đỉnh Phong rừng trúc tiểu trúc. Hắn thói quen đến Thanh Cơ nơi này. Dạ Thương trở về thời điểm, phát hiện Liễu Dương Vũ cùng các sư huynh đều đến, đại trưởng lão cũng ở. Đệ tử gặp qua sư tôn, gặp qua đại trưởng lão. Dạ Thương đối Liễu Dương Vũ cùng đại trưởng lão cúi thấp người. Không sai, không cần đa lễ. Liễu Dương Vũ cao hứng gật đầu, Dạ Thương tiến độ tu luyện hắn hết sức hài lòng, nhất làm cho hắn cao hứng là Dạ Thương cùng Dương Lôi tiến tới cùng nhau chuyện này. Thập Tam A, phù sa không lưu ruộng người ngoài, chuyện này làm tốt. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói.